Hắn không phải tại cửa ra vào sao? Lý Hiển Tông cười nhạo nói, phía quan phương nói là, ngươi liền tin rồi. Hán tử gầy gò lúc này vứt xuống con tin, đi hướng khoa phụ sản hành lang, ngay tại lúc đó, Lý Hiển Tông trông thấy từng khối giám sát màn hình, hình ảnh lấp lóe, toàn bộ biến thành bông tuyết bình phong. Đến rồi. Lý Hiển Tông hướng bộ đàm ra lệnh. Có người cắt đứt giám sát, lập tức dẫn bạo tạc đạn. Có người cắt đứt giám sát, lập tức dẫn bạo tạc đạn. Lầu 2 Lưu Manh thu đến bộ đàm tin tức, trong đó một tên màu da đen kịt, trầm mặc ít nói nam nhân, không có chút gì do dự, đưa tay sờ về phía túi. Hắn chờ giờ khắc này rất lâu, từ biết được Hắc Vô Thường bị giết, chén thánh rơi vào phía quan phương trong tay một khắc này, nhân sinh của hắn cũng chỉ thừa tuyệt vọng. Người tuyệt vọng sinh, hẳn là tại cuối cùng tách ra hoa mỹ hòa hoa. Phanh phanh. Ngay tại ngón tay hắn chạm đến thiết bị dẫn nổ sát na, hai viên đạn tại hắn cái hốt bạo liệt, lực trùng kích cùng bạo liệt ánh lửa, đánh nam nhân thân thể nghiêng một cái, lảo đảo lùi lại. Trong tưởng tượng óc vang khắp nơi hình ảnh không có phát sinh, đây là một tên thổ quái. Tại phía sau hai người, kẻ tập kích thân hình hiện ra, tướng mạo tuổi trẻ, khuôn mặt che kín đỏ thâm vết cháy. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích, hai tên lưu manh sớm có chuẩn bị tâm lý, một cái giơ súng bắn, một cái tiếp tục bị cắt đứt dẫn bạo quá trình. Phanh phanh phanh. Đạn đánh trúng kẻ đánh lén, lại giống như là đánh trúng vào cái bóng. Ẩn thân trong góc Trương Nguyên Thành, lấy ra người rơm khuôn mặt vặn vẹo biến hóa, ngọ nghệ mọc ra con mắt, cái mũi, chính là thổ quái bộ dáng. Trương Nguyên Thành hai ngón tay nắm người rơm đầu, đột nhiên dùng sức. Người rơm lộ ra thống khổ biểu lộ. Một giây sau, tên kia thổ quái đột nhiên bưng bít lấy hết hầu, phát ra gian nan ôi ôi âm thanh, khuôn mặt của hắn bị một lớp bụi bại sắc thái bao phủ. Đủ loại tâm tình tiêu cực trong đầu hiện lên, phẫn nộ, thống khổ, giết chóc, căm hận, bi thương. Vị này thổ quái lý trí tại sa đọa bên trong đánh mất, biến thành bị tâm tình tiêu cực chi phối man thú. Hắn đem mục tiêu khóa chặt là duy nhất có nguy hiểm một tên khác lưu manh, hướng hắn nhào tới. Thảo. Thần sắc gâm trầm đồng bạn giận mắng một tiếng, một bên lui lại, một bên đem họng súng nhắm ngay thổ quái, bóp cò. Phanh phanh phanh. Đạn từng quả đánh vào thổ quái trên đầu, giống như là đánh trúng sắt thép hộ giáp, đạn lạc bắn ra bốn phía, kinh hãi người quanh mình chất một trận bối rối, thét lên, hốt hoảng chạy trốn. Thần sắc gâm trầm nam nhân vứt bỏ đánh hụt súng ngắn, một cái lắc mình tránh đi thổ quái không có kết cấu gì nằm đấm, đưa tay sờ về phía đối phương túi. Hắn muốn cầm tới thiết bị dẫn nổ. Lúc này, thần sắc gâm trầm nam nhân, khỏe mắt liếc qua liếc thấy kẻ đánh lén lần nữa hiện thân, xuất hiện ở bên trái vài mét chỗ, cùng vừa rồi huyễn ảnh khác biệt chính là, kẻ đánh lén khuôn mặt nhiều một bộ kính đen. Kẻ đánh lén nâng lên họng súng nhắm chuẩn hắn. Ầm. Đường kính lớn súng ngắn phun ra khói lửa cùng hỏa diễm, màu lửa đỏ đầu đạn cao tốc xoay tròn, tại lưu manh trên thân đánh ra một lùm bắn tung tóe bọt nước, tựa như ném vào hồ nước cục đá. Đây là một vị thủy quỷ. Hắn có thể ngắn ngủi không nhìn bất luận cái gì vật lý công kích. Sắc mặt âm trầm nam nhân hướng kẻ đánh lén lộ ra nụ cười giễu cợt, hắn thành công nắm tay thăm dò vào thổ quái túi quần. Nhưng vào lúc này, kẻ đánh lén vứt bỏ súng ngắn, hai tay chẳng biết lúc nào nhiều một đôi xích hồng sắc nửa chỉ quần sáo, hai tay nắm tay tại ngực va chạm. Oeng. Hỏa diễm cùng sóng nhiệt quay cuồng, phảng phất một viên cao bạo lựu đạn tại đợi khám bệnh sảnh nổ tung, sóng xung kích chấn vách tường một trận lắc lư, hỏa diễm liếm láp vật dễ cháy phẩm. Thủy quỷ cùng thổ quái tại mãnh liệt tiếng nổ mạnh bên trong, song song bay ra ngoài. May mắn chiến đấu mới vừa rồi, để người phụ cận chất chạy tứ tán, không phải vậy liền lần này, con tin trước hết chết 7-8 phần. Đương nhiên, cũng chính bởi vì con tin chạy trốn, Trương Nguyên Thanh mới dám dùng một chiêu này. Hắn nhặt lên trên đất bạo liệt súng ngắn, hướng thủy quỷ bóc cỏ, ép hắn không ngừng quay cuồng. Trương Nguyên Thanh vừa lái thương, vừa đi về phía ngơ ngơ ngác ngác thổ quái, tựa như hành tẩu tại mưa bom bao đạn bên trong lạnh nhạt sát thủ. Lúc này, thổ quái lắc lắc đầu, lảo đảo đứng người lên. Trương Nguyên Thanh thả người vọt lên, hai đầu gối hướng đối phương xương sau cổ vừa quỳ, thổ quái lần nữa nằm xuống lại trên mặt đất. Mang theo quyền sáo tay hướng nắm vào trong hư không một cái, cầm ra một thanh 40cm dài màu bạc đoạn nhận, cao cao giơ lên, thủ quái cái hốt trên thương ra sức đâm xuống. Đốt. Thị huyết chi nhận phá giáp hiệu quả, trực tiếp phá hủy thủ quái vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, một nửa lưỡi đao đâm đầu lâu. Thủ quái lập tức không dãy rủa nữa. Tên kia thủy quỷ thừa cơ trốn hướng hỏi bệnh khu chỗ sâu. Trương Nguyên Thanh không có đi phản ứng đào tẩu thủy quỷ, lấy ra thủ quái trong túi thiết bị dẫn nổ, hắn vừa đem món đồ này cất kỹ, liền chờ đợi xem bệnh bên ngoài phòng hành lang, vang lên trầm muộn rơi xuống đất âm thanh. Theo tiếng nhìn lại, là Viên Đỉnh. Vị này Hà Lưu Chi Vương mặc quần tây dài đen, áo sơ mi đen, hai đầu lông mày có một cỗ khó tả quỷ khí. Ở bên cạnh hắn, còn có một vị sắc mặt tái nhợt, biểu lộ cứng ngắc tráng hán khôi ngô, hai ngón đen nhánh bén nhọn, ánh mắt đục ngầu. Đây là một bộ cương thi. Dưới lầu hai cái lưu manh giải quyết, con tin đã phân phát, ngươi cầm tới thiết bị dẫn nổ sao? Viên Đỉnh ngữ tốc cực nhanh. Ta cũng làm xong. Trương Nguyên Thanh ánh mắt từ cương thi trên thân dịch chuyển khỏi, nói, nhưng chạy trốn một tên thủy quỷ, lầu 4 cũng còn có một vị lưu manh, ân, còn có Lý Hiển Tông. Hành động so với hắn dự liệu thuận lợi, giải quyết hết tạc đạn, con tin liền có thể thoát đi. Bằng lưu manh trước mắt nhân số, rất khó lại khống chế lại con tin. Mà lại lúc này, Lý Đông Trạch bọn người tất nhiên đã triển khai hành động. Viên Đình vuốt cằm nói, làm tốt lắm, của ngươi phát triển phi thường cấp tốc, tôn trưởng lão hồ đồ à, đừng lãng phí thời gian, đi lầu 4 đi. Hắn thoại âm rơi xuống, trung quanh bỗng nhiên tràn ngập lên một cỗ sương lớn, sương mù trắng xóa bao phủ che đậy tầm mắt, cũng che đậy Trương Nguyên Thanh trong tầm mắt Viên Đình. Có chừng, thánh giả giai đoạn của hoặc chi yêu gọi vũ trụ, tại trong sương mù dày đặc tác chiến. Bọn hắn là vô địch, đây cũng là Lý Hiển Tông đạo cụ. Viên Đình thanh âm im bặt mà dừng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Trương Nguyên Thanh không phân rõ đông nam tây bắc, toàn bộ thế giới phảng phất liền thừa một mình hắn. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 118, rốt cuộc tìm được ngươi. Ánh mắt chiếu tới, đều là đồng vụ, dạng hạt tròn sương mù theo khí lưu mà đi, tựa như nước suối, tựa như bay múa sa mỏng. Trương Nguyên Thanh không có khắp nơi đi loạn, cẩn thận đứng tại chỗ. Lý Hiển Tông triệu hoán cỗ này sừng lớn, là không có ý định từ bỏ. Hắn kéo càng lâu, thoát đi xác suất lại càng nhỏ, gia hỏa này là có khác ỷ vào, hay là đầu óc xảy ra vấn đề. Mặt khác, mặc dù Phó Thanh Dương liên lạc không được, nhưng cục an ninh khẳng định đem sự tình báo cáo đi lên, chấp sự trong thời gian ngắn không đuổi kịp đến có thể lý giải, cậu trưởng lão cũng không đuổi kịp tới sao? Lần sau gặp được hắn, ta còn muốn giận xoa đầu chó. Đang nghĩ ngợi, hắn nghe thấy một tiếng súng vang, lúc này trong lòng run lên, bản năng bổ nhào quay cuồng. Phanh phanh. Lại là hai tiếng súng vang, Trương Nguyên Thanh bụng dưới đau xót, biết mình trúng đạn. Băng vào ký ức, hắn một đường lăn đến công cộng chỗ ngồi một bên, mượn nhờ quầy tư vấn ngăn cản đến tiếp sau đạn. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân từ nồng vụ chỗ sâu truyền đến, tiếp theo là một cái tản mạn tiếng cười. Ta còn có 2 phút đồng hồ thời gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu như ngươi có thể dưới tay ta kiên trì 2 phút đồng hồ, vậy chúng ta lần sau chơi tiếp. Không phải vậy, tiểu gia ta hôm nay liền sớm kết thúc thí luyện, bắt ngươi đầu người đổi tiền thưởng. Phách lối. Trương Nguyên Thanh đặc biệt táo bạo dễ giận, theo bản năng liền muốn nâng lên súng ngắn, hướng nguồn âm thanh sạc kích, chợt kiềm chế lại táo bạo tính tình. Hắn tại kích ta xuất thủ. Trương Nguyên Thanh nhớ lại vừa rồi chi tiết. Tiếng súng vang lên thời điểm, hắn là đứng tại chỗ bất động, nếu như đối phương lúc ấy đã khóa chặt chính mình, cái đầu kia sớm nở hoa rồi. Thế nhưng là, chờ hắn làm ra quay cuồng động tác, đạn mới trúng mục tiêu bụng dưới. Là bởi vì bia di động so bia cố định càng tốt số hơn chúng. Hiển nhiên không phải, mà là thị lực không chừng chính mình, lúc ấy không có bại lộ vị trí, đến tiếp sau quay cuồng lúc mới bị khóa chặt. Đối phương rất có thể là căn cứ xương mù run run để phán đoán vị trí của ta, thử một lần. Trương Nguyên Thanh lặng yên triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, điều khiển hắn leo lên quầy tư vấn, đổ nhào bồn hoa. Loảng xoảng. Phanh. Bồn hoa ném vụn thanh âm cùng tiếng súng đồng bộ vang lên. Quả nhiên, hắn là dựa vào xương mù lay động để phán đoán vị trí. Trương Nguyên Thanh tại tiếng súng vang lên sát na, nhào ra ngoài, hướng nguồn âm thanh xạ kích. Ống đựng hoạt động, họng súng phun ra ra hỏa diễm cùng khói lửa, đầu đạn tại trong xương mù dày đặc cọ sát ra màu đỏ nhạt quy tích. Đạn không có trúng mục tiêu địch nhân, hóa thành đạn lạc tại bức tường ở giữa bắn ra. Đây mới là hắn chân thực xạ kích trình độ. Đáng chết, không trúng. Trương Nguyên Thanh liên tục quay cuồng, tiến vào tiềm hành, hướng đợi khám bệnh bên ngoài phòng bỏ chạy. Không cần thiết cùng gia hỏa này cứng đối cứng, con tin đã giải cứu, đào tẩu là lựa chọn chính xác. Ta có là đồng bạn, vì sao muốn cùng ngươi lần đấu? Hắn vừa có hành động, sau lưng sương mù phun trào, như cuồng chiều vào tới. Trương Nguyên Thanh không chút suy nghĩ, quay đầu bắn một phát. Sau lưng kẻ tập kích phảng phất sớm dự liệu được động tác của hắn, tại hắn quay đầu nhấc cánh tay trước, đầu một bên, màu đỏ nhạt lưu quang gián đối phương bên thai bắn qua. Tại ta trong sương mù, ngươi là không trốn thoát được. Khoảng cách song phương gần vừa đủ, trong sương mù dày đặc, lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, sóng mũi thật cao, sắc bén như dao mắt, khóe miệng ngậm lấy giống như trào phúng khiêu khích cười yếu ớt. Trương Nguyên Thanh thấy rõ gương mặt này đồng thời, cũng nhìn thấy đối phương hai mắt nổi bật ra màu đỏ sẫm quỷ dị phù văn. Mê hoặc. Cổ hoặc chi yêu tại siêu phàm giai đoạn chiêu bài kỹ năng, thời gian dài mê hoặc có thể đạt tới thao túng người khác trình độ, ngắn ngủi mê hoặc có thể đối với người tinh thần lực tạo thành trùng kích. Trương Nguyên Thanh thở ơ, nâng lên họng súng chính là một phát đạn đánh tới. Có lần trước cùng Âu Hướng Vinh kinh nghiệm chiến đấu, hắn sớm cho mình tới một phát tình hóa. Lý Hiển Tông khuôn mặt lộ ra rõ ràng kinh ngạc, hắn thể hiện ra cổ hoặc chi yêu nên do lực phản ứng, thân thể ngửa ra sau, kéo theo đùi phải, đùng đá vào Trương Nguyên Thanh cổ tay, đạn đánh về phía trần nhà. Trương Nguyên Thanh trong tay bạo liệt súng ngắn tuột tay bay ra ngoài, xoay tròn lấy té ra hàng rào, hướng về lầu một đại sảnh. Không có chút gì do dự, Trương Nguyên Thanh thi triển dạ du kỹ năng, biến mất thân hình. Lúc này, hắn trông thấy Lý Hiển Tông nâng lên họng súng, chỉ hướng sớm đã né tránh đến một bên chính mình. Hắn có thể nhìn thấy ta. Hắn là căn cứ xương mù lưu động phán đoán vị trí của ta, Trương Nguyên Thanh trong lòng run lên. Dạ du có thể che giấu thanh âm, khí tức, cùng nhiệt lượng, nhưng không phải thật sự hư hóa, hành động ở giữa khẳng định sẽ tạo thành khí lưu. Trình độ nào đó, cổ hoặc chi yêu năng lực này rất khắc chế dạ du thần tiềm hành. Phanh phanh, đạn bắn vào mặt đất, đánh liệt địa gạch, tránh đi đạn. Trương Nguyên Thanh hóc lưng lại như mèo vây quanh Lý Hiển Tông sau lưng, rút ngắn khoảng cách, không cho đối phương cơ hội nổ súng. Hắn một tay cầm nắm phục ma sử, một tay cầm nắm thị huyết chi nhận, người trước đâm về hậu tâm, người sau đục hướng cái cổ. Lý Hiển Tông khỏe miệng vẩy một cái, hướng mặt bên xoài bước một bước, xoay người, tay phải năm ngón tay tung bay, màu bạc đao hồ điệp tại tung bay trong quá trình mở ra cánh, lộ ra nguy hiểm lưỡi đao. Lý Hiển Tông trở tay quét ngang, vừa lúc vung chém vào thị huyết chi nhận lưỡi đao, đinh. Hỏa hoa vang khắp nơi. Trương Nguyên Thanh hổ khẩu tê dần, suýt nữa không bưng bít được chôi đao. Đột nhiên, Trương Nguyên Thanh thị giác bên trong, nhìn thấy Lý Hiển Tông chân cơ bắp bành trướng, lưng eo cơ bắp chợt kéo căng, bắn ra một cỗ từ trên cao đi xuống lực lượng. Động sát chi nhãn giao phó hắn dự phán đối phương hành động năng lực. Trương Nguyên Thanh lập tức đơn trưởng hướng xuống nhấn một cái. Giang giác. Rất nhỏ tiếng xương nứt truyền đến, hắn xương bàn tay bị cứng rắn đầu gối va nứt. Trương Nguyên Thanh lảo đảo lui lại. Nồng vụ nhiều ít vẫn là ngăn trở ánh mắt, không phải vậy hắn có thể càng nhanh kịp phản ứng. Lý Hiển Tông chỗ đầu gối nhóm lửa diễm, đốt thủng quần, bỏng đầu gối, nhưng hắn phảng phất sẽ không đau nhức, không chút nào đình trệ triển khai đến tiếp sau công kích. Đao hồ điệp hoặc đâm hoặc chọn, hoặc chém hoặc đâm, trên người Trương Nguyên Thanh mở ra từng đạo khó mà khép lại vết máu. Đồng thời, hắn chống không tay, hai chân của hắn đều là vũ khí đáng sợ, đánh Trương Nguyên Thanh liên tục bại lui. Lý Hiển Tông chém giết gần người năng lực cao hơn Trương Nguyên Thanh mấy cái cấp bậc, cấp 3 tố chất thân thể cũng cao hơn cấp 2 Dạ Du Thần. Nếu không có động sát giả chi nhãn giao phó hắn dự phán năng lực, bạo đồ quyền sáo giao phó hắn nhanh nhẹn, Trương Nguyên Thanh giờ phút này đã đầu một nơi thần một nẻo. Phúc. Lý Hiển Tông một đao đẩy ra Trương Nguyên Thanh ngực, máu tươi cô lớn dâng trào, vị này cổ hoặc chi yêu thưởng thức được mùi máu tươi, hai mắt màu đỏ tươi, chiến ý dâng cao. Đang đang đang. Trương Nguyên Thanh một bên đạp hơi thở, một bên lui lại. Hắn hiện tại trạng thái rất tồi tệ, toàn thân đau nhức kịch liệt, không cách nào khép lại vết thương để hắn dần dần xuất hiện mất máu quá nhiều dấu hiệu, sinh ra chóng đầu, không còn chút sức lực nào các loại triệu chứng. Hiển nhiên, Lý Hiển Tông trong tay chuôi kia đao hồ điệp cũng có đổ máu công năng. Viện binh làm sao còn không đến, là nồng vụ trở ngại bọn hắn. Ta sắp không chịu được nữa. May mắn không dùng thiên tiềm hương lô, không phải vậy chơi với lửa có ngày chết cháy. Trương Nguyên Thanh trạng thái thân thể đang trượt. Đối mặt địch nhân như mưa to chặt chẽ công kích, hắn thậm chí đều không có thời gian lấy ra khăn văn đỏ, mà lại, triệu hoán quỷ tân nương cần 2 đến 3 giây tụ lực, nàng mới có thể xuất hiện, không thích hợp dùng tại loại thời điểm này. Nhất định phải nghĩ biện pháp sáng tạo thời gian. Cũng không tệ lắm, nhưng so trong tưởng tượng của ta yếu nhiều. Lý Hiển Tông lẻ lưỡi, tựa hồ muốn liếm một ngụm trên lưỡi đao vết máu, nhưng chẳng biết tại sao nhịn được, nhếch miệng cười nói: "Còn có 1 phút đồng hồ, đừng nghĩ lấy viện binh sẽ đến cứu ngươi, nồng vụ sẽ để cho bọn hắn mất phương hướng, chế tạo ra cùng loại quỷ đả tường hiệu quả, không ai sẽ đến cứu ngươi một khối thịt trên thớt." Ngoài miệng nói, tay chân không có chầm xuống, không cho Trương Nguyên Thanh cơ hội thở dốc, bắn người đánh tới. "Phách lối đại gia ngươi." Trương Nguyên Thanh trong mắt ánh lửa lóe lên, hai tay nắm tay, tại ngực hung hăng đụng một cái. "Oeng!" Hỏa diễm và sóng khí quần quật lấy tàn phá bừa bãi tại đợi khám bệnh đại sảnh. Trương Nguyên Thanh trong mắt lửa giận sôi trào, căn bản không ngừng, liên tiếp va chạm năm đấm. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh một lần tiếp một lần, lực trùng kích như là hải triều. Lý Hiển Tông bị dày đặc bạo tạc chấn động, khí lãng đẩy tại bộ ngực hắn, đem hắn ném đi ra ngoài, khiến cho hắn ôm quyền quân mình, từ bỏ công kích. Bạo tạc kéo dài mười mấy giây, rốt cục lắng lại, Trương Nguyên Thanh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, nhiều chỗ tạng khí xuất hiện tổn thương, nhưng cuối cùng chế tạo ra cơ hội. Không do dự, hắn lập tức triệu hồi ra khăn văn đỏ. Nhưng vào lúc này, Trương Nguyên Thanh kịch liệt ho khan, ho ra huyết thủy, ho khan chốc mũi bốc lên máu, trước mắt của hắn xuất hiện ảo giác, phổi như thiêu như đốt, thận cũng nhanh chóng suy kiệt. Hắn trúng độc. Co quắp tại Lý Hiển Tông nở nụ cười, phách lối mà khoái ý tiếng cười quen quẩn, hắn chậm rãi đứng lên, bước lên khỏi miệng. Dạ Du Thần sinh mệnh lực quả nhiên cường đại, ta tại trên lưới đao cho ăn cổ độc, qua hơn 1 phút đồng hồ mới thấy hiệu quả. Vu cổ sư mặc dù hèn mọn dơ bẩn, nhưng bọn hắn thủ đoạn sát thực có tác dụng. Hắn giết qua một cái cấp 4 vu cổ sư, hắn có cổ độc. Trương Nguyên Thanh ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, tay chân không sử dụng ra được lực, tim đập bắt đầu yếu ớt, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Lý Hiển Tông không có nói nhảm nhiều, rút ra cắm ở súng lục bên hông, nhắm chuẩn Trương Nguyên Thanh đầu. "Không có ý tứ, đầu của ngươi, ta nhận." Sau một khắc, hắn đã mất đi thị giác. Lý Hiển Tông bắp chân vị trí, một cái tiểu anh linh gắt gao vây quanh ở, đổi đi hắn thị giác. "Tiểu Đậu Bỉ." Trương Nguyên Thanh sững sờ, hắn không có hướng Tiểu Đậu Bỉ truyền đạt chỉ lệnh công kích, một mặt là mệt mỏi ứng phó địch nhân, một mặt là bạo đồ thủ sáo để hắn biến lô mãng cùng vô não. Nhưng nhìn thấy chủ nhân có nguy cơ, Tiểu Đậu Bỉ chính mình lên, nói trở lại, hắn đã có không thấp linh trí. Bắt lấy cơ hội này, Trương Nguyên Thanh hai tay run rẩy, gian nan đem khăn voan đỏ choàng tại trên đầu. Hừ. Mất đi thị giác, Lý Hiển Tông không chút kinh hoàng, từ trong hòm tẻm cầm ra một kiện phát ra hôi thối áo khoác, khoác lên người. Tiếp theo, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hướng bên chân túi đầu. Tức phúc, chờ chú. Vu cổ sư tức phúc cùng chờ chú, là không phân nhục thể cùng linh thể, đối phó linh thể mặc dù không có huyền thuật sư như thế thuận buồm xuôi gió, nhưng đẳng cấp không cao hơn linh, cái này thánh giả cấp đạo cụ có thể tạo được không tệ hiệu quả. Bẩn thỉu áo khoác nhộn nhạo lên ô quang, như thủy triều cọ rửa hướng bắp chân Trô Anh Linh. Tiểu Đậu Bỉ hét dầm lên, thân thể cấp tốc tiêu tán, lại biến đục ngầu, nhiễm lên ô huế, nhưng hắn chính là không buông tay. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây. Thị giác trao đổi đi qua, Tiểu Đậu Bỉ kiên trì tới cuối cùng, ngã xuống đất, trở nên càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt. Vừa khôi phục thị giác, Lý Hiển Tông nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, phát hiện đầu hắn đắp lên vải đỏ, đáng sợ mà bàng bạc âm khí phô thiên cái địa giáng lâm, như thủy triều, như biển gầm. Lý Hiển Tông lông mao dựng đứng, đệ tử cổ hoặc chi yêu trực giác bắt đầu cảnh báo. Hắn hướng đầu địch nhân nổ 2 phát súng, không nhìn tới kết quả, nhanh chóng từ trong túi lấy ra một viên phân viết, trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Sau một khắc, vàng nguyên ngông màn ánh sáng bao phủ vòng tròn, bao phủ hắn. Lý Hiển Tông biến mất tại trong màn sáng. Mà lúc này đây, Trương Nguyên Thanh thân thể bị quỷ tân nương tiếp quản, hai tay trở nên đen nhánh, bắp thịt cuộn, màu đen mạch máu nhô ra, 10 ngón bắn ra bén nhọn móng tay. Nhưng địch nhân đã biến mất. Quỷ tân nương tìm không thấy địch nhân, ngu ngơ tại nguyên chỗ. "Đi, đi cứu hắn." Trương Nguyên Thanh ở trong lòng yên lặng nói. Quỷ tân nương cảm nhận được ý chí của hắn, chậm rãi đi hướng gần như tiêu tán Tiểu Đậu Bỉ. Trương Nguyên Thanh ảnh hưởng Quỷ tân nương, từ từ ngã quỵ, giang hai cánh tay, đem sắp mất đi anh linh ôm vào trong ngực, tựa như ôm ấp mất mà được lại đồ vật. Hắn đem tiểu đậu bị hòa tan vào thân thể bên trong, rốt cục như chút được gánh nặng đã mất đi ý thức. Phó Gia Vịnh. Mặt trời chiều ngã về tây, rộng rãi trong phòng hội nghị. Phó Thanh Dương sắc mặt như ngưng sương, nghe bọn thuộc hạ báo cáo. Bàn hội nghị trước, ngồi Bạch Long, Thanh Đằng, Đàng Viễn, Đại Cơ Bá, Quyền Vương các loại Khang Dương khu đội trưởng cùng bộ phận thành viên trọng yếu. Lần này nhằm vào bệnh viện Bình Thái trong tập kích, có 7 người ngộ hại, 23 người vết thương nhẹ, tạc đạn đã dỡ bỏ, nhưng tạo thành ảnh hưởng rất không tốt, trước mắt đã chuyển giao cục an ninh xử lý. Lý Đông Trạch đem giải quyết tốt hậu quả công việc đơn giản lược qua, những này không phải Ngũ Hành Minh phụ trách, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là đánh chết làm loạn linh cảnh hành giả. Trừ kẻ chủ mưu Lý Hiển Tông đào tẩu, còn lại lưu manh đã toàn bộ đánh chết. Lý Hiển Tông lần này làm mưu đồ đã lâu, hắn mê hoặc đọa lạc giả, sâu hơn bọn hắn ngọc đá cùng vỡ tín nhiệm, để bọn hắn khởi xướng tự sát thức tập kích, mà Lý Hiển Tông chính mình đã sớm chuẩn bị xong đường lui. Lý Đông Trạch nâng lên điều khiển từ xa, mở ra máy chiếu ảnh. Trên màn vải xuất hiện một tấm hình, trong tấm ảnh là dùng phấn viết vẽ ra vòng tròn. Trải qua hiện trường thăm dò, chúng ta tìm được Lý Hiển Tông đào tẩu thủ đoạn. Căn cứ trung đình đồng sự phân tích, đây cũng là một kiện thổ quái nghề nghiệp đạo cụ, đáng tiếc lúc ấy giám sát đóng lại, không nhìn thấy tình huống cụ thể. Lý Đông Trạch nói. Khó được có mặt hội nghị linh quân nói ra. May mắn là, loại này tập kích rất khó phục chế, căn cứ điểm đạo đức trừng phạt cơ chế, người mặc dù là đọa lạc giả giết, nhưng Lý Hiển Tông mê hoặc bọn hắn, cũng sẽ khấu trừ nhất định điểm đạo đức, trong một đoạn thời gian rất dài, hắn không dám chơi như vậy. Điểm đạo đức cơ chế phân trực tiếp cùng gián tiếp giết người, chính là linh cảnh hành giả lợi dụng năng lực, khống chế người khác phạm tội. Chỉ là so sánh với trực tiếp giết người, gián tiếp khấu trừ đạo đức giá trị sẽ ít, mà lại đạt được lực khống chế mạnh yếu. Tỷ như, trực tiếp khống chế khôi lỗi giết người, khấu trừ điểm đạo đức cùng trực tiếp giết người một dạng, nhưng xúi dục, giật dây người khác phạm tội, khấu trừ đạo đức giá trị sẽ xem xúi dục trình độ khác biệt, cho giảm bớt, giảm phân nửa. Linh cảnh là không có bụt, tựa như một cái tỉ mỉ biên soạn chương trình, người có thể nghĩ tới lỗ thủng, nó đều sớm dự liệu. Lúc này, Khương Tinh Vệ phàn nàn nói, nếu như trưởng lão có thể kịp thời đổi tới, sự tình đã sớm giải quyết. Nàng nói ra đám đội trưởng không dám nói. Bọn hắn biết Phó Thanh Dương gặp hư vô giáo phái nữ hộ pháp Y Xuyên Mỹ tập kích, nhưng không rõ cậu trưởng lão vì sao chậm chạp không có chạy đến. Phó Thanh Dương nhìn quanh bên cạnh bàn, nói, cậu trưởng lão đi kinh thành làm việc. Thay Nguyên Thủy Thiên Tôn tịnh hóa đôi giày múa đỏ kia. Đơn giản sau khi giải thích, hắn nhìn về phía Quan Nhã, hỏi, Nguyên Thủy thế nào? Quan Nhã cảm xúc có chút xa xút, cho hắn tiêm vào qua sinh mệnh nguyên dịch, tính mệnh không ngại, chính là sau khi tỉnh lại, người có chút tinh thần xa xút. Đám đội trưởng không khỏi nhớ tới tìm tới Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc cảnh tượng, hắn quỳ rạp xuống đất, hai tay giống như là ôm thứ gì, không núp ních, biểu hiện sinh mệnh đã phi thường yếu ớt. Kiểm tra thương thế lúc, phát hiện hắn toàn thân hơn 10 vết đao chém, hai nơi vết thương do thường, nghiêm trọng mất máu, tạng khí suy kiệt. Khó có thể tưởng tượng, tại ngắn ngủi 1-2 phút bên trong, hắn gặp cái gì dạng đả kích. Phó Thanh Dương khẽ chau mày, tiếp theo giãn ra, nói, có thể tại Lý Hiển Tông dưới tay mạng sống, đã là may mắn, Nguyên Thủy khởi thế quá nhanh, thụ chút đả kích không có chỗ xấu. Dừng lại một chút, lại bổ sung, ai cũng đừng đi an ủi hắn. Cái này sẽ chỉ kích thích đến lòng tự tôn của hắn. Phó Thanh Dương nói tiếp đi. Tiếp đó, nhiệm vụ của các ngươi là tại chính mình trong khu quản hạt, toàn lực lùng bắt Lý Hiển Tông, cảnh cáo trong đội ngũ bọn thuộc hạ, muốn phòng bị khả năng tồn tại tập kích. Các ngươi những này cấp 3 hành giả, đừng lại đơn độc hoạt động, bảo trì điện thoại thông suốt, Y Xuyên Mỹ đã bị ta đả thương, trong ngắn hạn sẽ không xuất hiện, ta cùng Linh Quân sẽ 24 giờ online. Nguyên Thủy bên kia, mấy ngày nay để hắn đợi trong nhà, không nên đi ra ngoài. Tổ chức tà ác nhiệm vụ thí luyện là do Linh Năng Hội, Binh Chủ Giáo cùng Hư Vô Giáo phái liên hợp khởi xướng, mặt hướng chính là tất cả nghề nghiệp tà ác, ai cũng có thể săn giết phía quan phương hành giả thu hoạch được tiền thưởng. Chỉ bất quá đại đa số thời điểm, tiểu nhân vật đang chém giết, tại phần lớn người trong mắt là tiểu đả tiểu nháo, khuyết thiếu chú ý, thiên tài hoặc cường giả ở giữa quyết đấu, mới là tiết mục cáp trảo. Đám đội trưởng khẽ vứt cằm. Bọn hắn là kinh nghiệm phong phú phía quan phương hành giả, trải qua rất nhiều lần tình huống như vậy. Hàng năm giữa năm cùng cuối năm, nghề nghiệp tà ác liền sẽ đối với phía quan phương hành giả khởi xướng đơn phương săn giết, song phương triển khai điều tra cùng phản điều tra, săn giết cùng phản săn giết, mỗi bên đều có thương vong. Tổng thể tới nói, hay là phía quan phương chiếm tiện nghi càng nhiều, duy nhất nhức đầu là bọn này trong khe cống ngầm chuột am hiểu đánh du kích chiến, hành tung lơ lửng không cố định, để phía quan phương hành giả rất bị động. Không sợ bọn họ cứng rắn làm, liền sợ bọn hắn đánh hôn mê. Tan họp đi. Phó Thanh Dương nhìn về phía mỹ nhân hôn huyết, Quan Nhã lưu một chút. Đám người rời khỏi phòng họp, lớn như vậy trong phòng, chỉ còn lại có biểu tỷ đệ. Ngươi cũng nhanh tiến linh cảnh đi. Phó Thanh Dương hỏi. Trong nửa tháng. Quan Nhã gật gật đầu. Phó Thanh Dương mở ra thùng vật phẩm, cầm ra một cây súng trường, dài ước chừng 1.2 mét, thân thương đen kịt, vẽ lấy màu mạ vàng hoa văn, lộng lẫy không gì sánh được. Hắn đem súng trường giao cho Quan Nhã, ta nhớ được ngươi hướng gia tộc xin mời qua đạo cụ này, nhưng tộc lão hội bất mãn ngươi lời biếng, không có phê chuẩn, về sau nó là của ngươi. Quan Nhã nhíu mày, tộc lão hội chịu. Phó Thanh Dương lắc đầu. Đây là gia tộc cho ta ban thưởng, sớm chúc mừng ta tiến trưởng lão hội, chỉ cần ta có thể tại giữa năm phó bản giết chóc bên trong tấn thăng chúa tể. Ngươi cố ý kẹt tại cấp 2 rất lâu, lần này linh cảnh, ta hy vọng ngươi có thể lên tới cấp 3, thanh này súng trường có thể để ngươi có tham dự giữa năm phó bản tư cách. Cũng không thể một mực tiếp tục như vậy, nguyên thủy đều cấp 2. Lần này, Quan Nhã không có cự tuyệt, nàng nhìn xem ngưỡng mộ trong lòng đã lâu vũ khí, chờ mặc. Tung Hải vùng ngoại thành, dưới mặt đất quầy rượu. Ánh đèn nhu hòa, trong không khí tràn ngập mùi khói cùng mùi mồ hôi nhi, âm hưởng bên trong phát hình âm nhạc kém dịu. Mặc dù là quầy rượu, nhưng nơi này cũng không có hoa mắt ánh đèn cùng ồn ào tiếng gầm, bởi vì nơi đây là nghề nghiệp tà ác tụ tập chợ đen, dùng để trao đổi tình báo, giao dịch, bí mật chấp đầu. Tận tình thanh sắc ngược lại là thứ yếu. Ghế dài một bên, ngồi đầy nghề nghiệp tà ác bọn họ, có chừng 2-30 người, bọn hắn có thấp giọng mật đàm, có cò kè mặc cả, có trước mặt mọi người làm bất nhã vận động. Lý Hiển Tông dọc theo thang lầu đi vào dưới mặt đất quầy rượu, tại Thiên Linh Linh ngồi xuống bên người, nói: "Cho lão tử một bình rượu, tùy tiện cái gì đều có thể." Người hầu rượu đẩy đi tới một ly bia. Lý Hiển Tông một hơi rót hết, thoải mái khai hoàn ức. Giết người uống rượu, nhân gian cực hạn a. Thiên Linh Linh vỗ hậu bối bả vai, cười nói: "Ngươi hôm nay làm sự tình, chúng ta đều nghe nói, tiểu tử ngươi vừa tới Tùng Hải, liền danh tiếng vang xa a." Lý Hiển Tông cười nhạo nói: "Ta còn không có giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu, muốn hay ta chúc mừng, chờ ta làm thịt tiểu tử kia." Thiên Linh Linh lung lay chén rượu, giao thủ qua rồi. "Tiểu tử kia thế nào? Đúng như trong truyền thuyết như vậy tà dị?" "Xác thực rất tà dị, có một kiện thánh giả cảnh đạo cụ, về phần bản nhân, coi như không tệ, nhưng làm thịt hắn không khó." Lý Hiển Tông hứng hờ nói: "Ngươi có nắm chắc liền tốt." Thiên Linh Linh gật đầu, lại nói: "Dạng gì đạo cụ?" "Một khối vải rách, dạ du thần nghề nghiệp, thiên thúc, ngươi có hay không con đường thay ta làm một kiện huyền thuật sư đạo cụ, không khác chế món đạo cụ kia, muốn giết hắn rất khó." Lý Hiển Tông nói ra hôm nay tới mục đích. Thiên Linh Linh nghe vậy cười nói: "Ngươi đi tìm Y Xuyên Mị à, lấy ngươi thân thể này tướng mạo này, ra hai cái thận liền tốt." Lý Hiển Tông liếc mắt. Thiên Linh Linh đứng dậy, nhìn về phía đám người, cao giọng nói: "Các vị, hôm nay bệnh viện Bình Thái sự tình nghe nói không, giải chưa hết giận." Nghề nghiệp tà ác bọn họ nhao nhao ngừng tay đầu sự tình, quay đầu nhìn về bên này, cũng hô to lên: "Hà giận, sướng hay không? Thoải mái. Để cho chúng ta hoan nghênh đại anh hùng, hôm nay rượu miễn phí." Tiếng hô càng kịch liệt. "Tiểu tử ngươi là thật không sợ chết ta, cái này còn có thể toàn thân trở ra, làm tốt lắm, lao tử thích ngươi tên điên như này." "Ha ha ha, thí luyện vừa mới bắt đầu, ngươi liền cho Tùng Hải phân bộ một hạ mã huy, nhưng so sánh đi kinh thành những tên kia vênh váo nhiều. Có hay không đem Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu tử kia đánh nghị ra xịt đến? Đại anh hùng, chúng ta về sau đi theo ngươi lan lộn, mang bọn ta cùng một chỗ giết phía quan phương hành giả a, kiếm chút thu nhập thêm." Tiếng quái khiếu cùng tiếng cười liên tiếp, làm vận động nữ nhân tận lực phát ra cao vút thét lên. Lý Hiển Tông nhếch miệng cười nói: "Một đám ngu ngốc." Chờ tiếng gầm lắng lại, Thiên Linh Linh nói ra: "Không có bị theo dõi đi, có hay không xử lý tốt cái đuôi?" Lý Hiển Tông hứng hờ nói: "Ta nắm chắc, bóp lấy thời gian, đuổi tại thánh giả cùng trưởng lão đến trước rời đi. Siêu phàm giai đoạn hành giả bên trong, có thể theo dõi người của hắn còn chưa ra đời, xích hậu cũng không được." Đang nói, đầu bậc thang vang lên tiếng bước chân. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân rất quái lạ, mỗi một bước đều muốn ngừng mấy giây, giống như là tập tễnh học theo hải tử. Thoạt đầu không ai để ý, nhưng dần dần, càng ngày càng nhiều người cau mày, quay đầu nhìn về hướng đầu bậc thang. Tiếng bước chân đều đâu vào đấy luôn xuống, duy trì chậm rãi tiết tấu, giống như là cố ý muốn hấp dẫn người chú ý. Rốt cục, bọn hắn thấy rõ người tới bộ dáng. Đó là một người mặc màu đỏ chót cổ trang váy dài, thêu lên hoa mỹ kim tuyến, mang theo mặt nạ màu bạc nữ tính. Trong tay nàng nắm một cây như ẩn như hiện dây đỏ. Lý Hiển Tông biến sắc, đông nhiên túi đầu, trông thấy chân mình mắt cá chân chỗ, chẳng biết lúc nào bị buộc lại một đầu sợi tóc phẩm chất tơ hồng. Nữ tử váy đỏ buông xuống tơ hồng, mặc cho nó tiêu tán, hai tay phía sau, tiểu nữ hải giống như nhón chân lên, cười hì hì nói: "A, thật náo nhiệt a, mọi người đang chơi cái gì đâu, có thể mang ta cùng nhau chơi đùa sao?" Mặt nạ màu bạc dưới ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía nam nhân đầu trọc, nàng kinh hỉ nói: "A, là ngươi, Thiên Linh Linh. Ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi, còn nhớ rõ 21 năm trước sở ra diệt môn sự kiện à? Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương." Chương 119, đến tiếp sau. Chỉ sát cung chủ, nhìn thấy nữ nhân này xuất hiện ở dưới đất quầy rượu, Thiên Linh Linh sắc mặt đại biến, trong tay ly pha lê răng rắc một tiếng bóp nát. "Chỉ sát cung chủ, nàng lúc nào để mắt tới ta, ta căn bản không có cùng người chỉ sát cung có gặp nhau." Lý Hiển Tông mặt lộ kinh ngạc, trong đầu tự động hiện hiện chỉ sát cung chủ tin tức. Nhạc sư nghề nghiệp, hư hư thực thực thánh giả cảnh đỉnh phong, hồi trước tại Hạ Hầu gia vây quét bên trong thông dong trở ra, trước mắt ở vào bị truy nã trạng thái. "Thiên thúc, sở ra diệt môn sự kiện là chuyện gì xảy ra?" "Nàng, tựa như là chuyên tới tìm ngươi." Lý Hiển Tông lặng lẽ đem bàn tay nhập túi quần, nắm phấn viết: "Lý Hiển Tông, ngươi mẹ nó hại chết ta." Thiên Linh Linh sắc mặt tái xanh, nghe được sở ra diệt môn bốn chữ, là hắn biết nữ nhân này là xông chính mình tới, Lý Hiển Tông không biết lúc nào bị đối phương để mắt tới, sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm được nơi này. "Tiểu tử, chờ một lúc ta sẽ phụ trách ngăn chặn nàng, ngươi nghĩ biện pháp đi trước." Thiên Linh Linh mặc dù hận không thể đánh nổ Lý Hiển Tông đầu chó, nhưng vẫn là làm ra lý trí quyết định. Hắn là cấp 5 vũ chủ, lấy nghề nghiệp tà ác chiến lực, có thể cùng cấp 6 nghề nghiệp thủ tự bẻ vào tay. Chỉ sát cung chủ tuy là thánh giả cảnh đỉnh phong, đánh không lại, nhưng dây dưa một hồi hay là không có vấn đề. Lại nói, nơi này còn có 20-30 vị nghề nghiệp tà ác, từng cái đều là tính tình vật mẹo, nhưng chiến lược hung hãn hành giả. Lúc này, quay rượu dưới mặt đất bên trong ác đồ bọn họ, còn không có kịp phản ứng. Tới gần đầu bậc thang mấy nam nhân, thân sắc mập mờ thổi lên huýt sáo, trêu bừa: "Tiểu muội muội, mặc xinh đẹp như vậy đi ra chơi." "Xách, cái váy này tốt, nhìn xem tựa như cổ đại tiểu thư khuê các." "Tiểu thư khuê các, đem váy vung lên đến để các ca ca nhìn xem. Cười vang nổi lên bốn phía, bọn hắn còn tưởng rằng mặc cổ trang váy đỏ nữ hải là đến chỗ này nhắm rượu đi tiêu khiển đồng loại. Chỉ sát cung chủ quay đầu, nhìn về hướng lên tiếng trêu chọc nam nhân kia. Sau một khắc, một cây nhỏ như sợi tóc tơ hồng quăng tới, vung ra thê lương tiếng gào. Nam nhân nụ cười bị ổi ngưng kết ở trên mặt, ngay sau đó, đầu từ cái cổ chậm rãi trượt xuống. Tơ hồng quấn lấy đầu, một đường lăn hướng đầu bậc thang, lan ra một đầu vết máu, lan đến chỉ sát cung chủ mép váy. Nàng ngâng lên trắng non linh lung chân ngọc, dẫm ở đầu trên khuôn mặt, cười khanh khách, người ta dưới váy đẹp không? Khoe rượu dưới mặt đất trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Ở đâu ra tiên điên? Tiếng cười bệnh trạng này, tính cách sát phạt quyết đoán này, đơn giản so cổ hoặc chi yêu còn khát máu, so huyễn thuật sư còn biến thái. Thiên linh linh quát, các vị coi chừng, nàng là chỉ sát cung chủ, thánh giả đỉnh phong nhạc sư, chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng lúc làm sạch nàng. Dầm dầm tất cả mọi người đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đầu bậc thang nữ nhân váy đỏ. Mấy cái nam nữ cũng đình chỉ động tác, nữ nhân buông ra kẹp lấy nam nhân eo trần, bọn hắn thậm chí ngay cả quần áo quần cũng không mặc, liền vội vàng bày ra nên địch tư thế. Nguyên lai cái con mụ điên này là chỉ sát cung chủ, cái này khó trách. Làm Tung Hải thổ dân hành giả, bọn hắn tự nhiên biết rõ chỉ sát cung chủ đại danh, vị này chính là trưởng lão cấp trở xuống, số một số hai cường giả. Thảo nghĩ mạng, Thiên Linh Linh, lão tử đến ngươi nơi này là dùng tiền tiêu phí, không phải muốn chết. Sợ cái gì, nữ nhân này dám đến nơi này, chúng ta xa luân chiến cũng đùa chơi chết nàng, chúa tể cấp trở xuống, đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Thiên Linh Linh cũng là thánh giả, có chúng ta phụ trợ, sợ nàng một cái con mụ điên không thành. Chỉ sát cung chủ xoay người, lòng bàn tay ở đầu dính một thanh máu tươi, nhẹ nhàng bôi ở trên mặt nạ màu bạc, bôi ra khuôn mặt thế diễm. Một giây sau, phía sau nàng dọc theo vô số cây mảnh khảnh tơ hồng, như là một lùn nở rộ hoa hồng, lại phảng phất là vặn vẹo đáng sợ xúc tu. Người hầu rượu từ tủ rượu trong ngăn kéo bắt lấy một cây súng săn, vứt cho quầy ba trước Thiên Linh Linh, người sau cơ lấy, nhắm ngay chỉ sát cung chủ, bóp cò. Ầm. Họng súng phun ra khói lửa, mưa đạn hướng phía đầu bậc thang bao trùm. Uy lực to lớn giảm thanh, bị những cái kia tinh tế như sợi tóc dây đỏ tùy tiện đẩy ra. Một phát súng này vang dội hỗn chiến khẩu hiệu, ghế dài bên cạnh tà ác hành giả bọn họ, có thương móc súng, có đạo cố móc đạo cụ, không, có cái gì, còn có kỹ năng cùng vật lộn. Chỉ sát cung chủ ngóc lên tuyết trắng thon dài cái cổ, trong cổ họng bắn ra ưu mỹ to rõ tiếng ca. Tiếng ca quanh quẩn bên trong, quay rượu dưới mặt đất ác đồ bọn họ, đầu óc có chút hoảng hốt, đáy lòng sát ý tiêu tán, sợ hãi vút lên, tâm tính biến không gì sánh được bình thản. Nhạc sư có thể thông qua tiếng ca truyền lại tình cảm, ảnh hưởng người lắng nghe. Chủ lưu nhạc sư có tam đại năng lực, thôi miên, trấn an, ủng hộ. Mà thâm niên nhạc sư khả năng làm đến càng nhiều tinh tế thao tác, tỉ như mượn nhờ nào đó bài hát khúc, tăng cường từ khúc cùng ca từ bên trong ẩn chứa tình cảm, để người lắng nghe sinh ra tương ứng cảm xúc. Từ khúc chủng loại càng nhiều, thủ đoạn thì càng nhiều. Tại mọi người mất đi đấu trí, được an bình phủ trong khe hở, chỉ sát cung chủ sau lưng tơ hồng vọt ra ngoài, chia hai bộ phận, một bộ phận tập kích ghế dài bên cạnh tà ác hành giả, một bộ phận tập kích quẩy ba trước Thiên Linh Linh cùng Lý Hiển Tông. Phốc phốc phốc. Tại chỗ liền có 6, 7 người bị tơ hồng đâm xuyên đầu, trái tim, chết vô thanh vô tức. Một vị huyền thuật sư tại trước khi chết phát ra cao vút thét lên. Thanh âm của nàng không cách nào cùng chỉ sát cung chủ giọng hát bằng được, nhưng tựa như một cục đá nhỏ, nện lên gọn sóng, chính kiệt lực cùng tiếng ca chống lại Thiên Linh Linh một cái giật mình, mượn nhờ huyền thuật sư tinh thần chấn động, từ trong tiếng ca tránh thoát. Lý Hiển Tông đông nhiên bừng tỉnh, không chút suy nghĩ, triệu hồi ra ô hế dơ bẩn, phát ra hôi thối áo khoác lên người. Hắn nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm, đánh không đến ta, đánh không đến ta. Kích xạ mà đến tơ hồng, đâm xuyên qua Lý Hiển Tông bụng dưới, đùi, cánh tay, nhưng nhằm vào đầu lâu, trái tim các loại yếu hại công kích, lại quỷ dị tách ra, có hướng trần nhà, có rơi trên mặt đất. Hắn sử dụng chính là cái này thánh giả cấp đạo cụ loại thứ 3 năng lực, kỳ phúc. Chớ chú cùng tức phúc, khẳng định không cách nào dao động chỉ sát cung chủ, cho nên, dứt khoát liền để chính mình vận khí biến tốt một chút. T. Lý Hiển Tông đau ra mặt run rẩy. Một bên khác, Thiên Linh Linh sừng sững bất động, cơ bắp bành trướng, căng nước áo ngoài, xoẹt xẹt âm thanh bên trong, hai đầu hư ảo, không đủ ngưng thực cánh tay từ xương bả vai vị trí nhô ra, một bàn tay cầm nắm trường đao, một tay dao găm. Một dài một ngắn hai thanh đao vung dậy, đem kích xạ mà đến tơ hồng chặt đứt. Tơ hồng nhẹ nhàng rơi xuống đất, như là hồng vũ. Thiên Linh Linh đang muốn cầm nắm song đao, đối với chỉ sát cung chủ triển khai cận chiến, chợt thấy đầu bậc thang nữ tử váy đỏ, giơ lên tuyết trắng, cổ tay trắng, vỗ tay phát ra tiếng. Đùng. Những cái kia bị chém đứt tơ hồng một lần nữa sống lại, xúc tu giống như quấn lên Thiên Linh Linh, tầng tầng buộc chặt. Tơ hồng không ngừng co vào, nắm chặt, một chút xíu cắt vị này cấp 5 vụ chủ làn ra, máu tươi từ khe hẹp giống như trong vết thương chảy xuôi. Chúa tể. Thiên Linh Linh sắc mặt rốt cục thay đổi. Cấp 5 vụ chủ có một hạng chiêu bài kỹ năng, đồng đầu thiết thí. Kỹ năng này đặt vững cổ hoặc chi yêu cận chiến lĩnh vực bá chủ địa vị, Thiên Linh Linh đối với mình phòng ngự tự tin vô cùng, tự nhận liền xem như thánh giả cảnh đỉnh phong nghề nghiệp thủ tự, cũng đừng hòng tùy tiện phá vỡ chính mình phòng ngự. Có thể vừa mới đối mặt, vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể sắt thép, liền bị chỉ sát cung chủ tơ hồng phá phòng. Nàng lúc nào thành chúa tể? Phó bản giết chóc rõ ràng còn chưa bắt đầu. Chúa tể. Lý Hiển Tông trong lòng run lên, nhanh chóng cùng Thiên Linh Linh kéo dài khoảng cách, hướng quầy rượu dưới mặt đất nơi hẻo lánh bỏ chạy, đồng thời, hắn lấy ra trong túi quần phân viết. Nàng mục tiêu chân chính là Thiên Linh Linh, không phải ta. Chỉ cần Thiên Linh Linh có thể kéo lại cái con mụ điên này, ta liền có thể chạy thoát. Thiên Linh Linh chùi lùi trên đầu, cái kia vặn vẹo tung hoành hình xăm, sáng lên ô quang, quang mang hóa thành vòng xoáy, để cho người ta tâm tính vặn vẹo, lạ mắt huyết tượng, hai hiện nghe nhầm. Thiên linh linh trên đầu đường vân, cũng không phải là hình xăm, mà là mê hoặc chi lực thăng cấp sau thể hiện, siêu phàm giai đoạn cổ hoặc chi yêu, phù văn giấu tại trong mắt, đợi đến thánh giả cảnh, phù văn sẽ từ từ khuyết tán toàn thân. Chờ đến chúa tể cảnh, mê hoặc phù văn trải rộng toàn thân, đẳng cấp thấp hành giả chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ thần trí rối loạn, thụ nó mê hoặc. Giết nàng, bất kể đại giới giết nàng. Thiên linh linh thanh âm trầm thấp mà mịt. Lập tức, ghế dài bên cạnh còn sống sót nghề nghiệp tà ác, hai mắt xích hồng, liều lĩnh phóng tới chỉ sát cung chủ. Chỉ sát cung chủ giơ cánh tay lên, dùng sức vung lên, dày đặc tơ hồng tựa như suối phun, vặn vẹo trương dương lấy quét ngang toàn trường. Binh binh bang bang loạn hưởng, thành ghế cắt đứt, quầy ba cắt ra tinh mịn vết rách, cái bàn chia hai nửa, vết cắt ngang bằng, nghề nghiệp tà ác bọn họ thân thể chia năm xẻ bảy, đầu lâu bay lên, chặn ngang mà đứt, tay chân tách rời. Lý Hiển Tông bằng vào cầu phúc, tránh qua, tránh né phần lớn công kích, đống nhiên cái cổ tê dần, bị một sợi tóc giống như tơ hồng sắt qua. Hắn bưng bít lấy cái cổ, lảo đảo lùi lại, máu tươi từ giữa ngón tay phun ra ngoài. Máu, ta muốn máu. Lý Hiển Tông ánh mắt lung tung liếc nhìn, liếc thấy bên người vài mét bên ngoài, một tên tà ác hành giả thân trên cùng hạ thân tách rời, thống khổ dãy rủa, không có lập tức chết đi. Hắn lảo đảo hướng mục tiêu đi đến. Mà lúc này đây, Thiên Linh Linh thừa cơ chém ra quấn thân tơ hồng, hướng quầy rượu cửa sau bỏ chạy. Trong quá trình, hắn từ thùng vật phẩm cầm ra một cái cũ nát màu đen bình uống, đạp nát trên mặt đất. Chỉ một thoáng, tầng gấp vặn vẹo huyễn tượng tràn ngập chỗ không gian này. Chỉ sát cung chủ thân thể bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành màu đỏ chiều dâng, xông vào huyễn tượng, truy đuổi Thiên Linh Linh. Lý Hiển Tông chờ đến cơ hội, lập tức lấy ra đao hồ điệp, đâm vào tên kia tà ác hành giả trái tim. Cổ hoặc chi yêu khát máu bị động kích phát, Lý Hiển Tông trong con mắt sáng lên màu đỏ tươi ánh sáng, quần quần không dứt cướp lấy đối phương tinh huyết, cái cổ vết thương chậm chạp khép lại. Tiếp theo, hắn liều mạng bên cạnh khủng bố vặn vẹo huyễn tượng, nhanh chóng ngồi xuống, bên người vẽ lên một vòng tròn. Vàng mênh mông màn ánh sáng giáng lâm, bọc lấy hắn biến mất không thấy gì nữa. Quầy rượu cửa sau. Nơi này trên mặt đất tán lạc cánh tay, đùi, thân thể, nóng hổi tạng khí hỗn hợp có máu tươi chảy xuôi mà ra. Chỉ sát cung chủ chân trần dẫm lên vết máu, trong tay dẫn theo Thiên Linh Linh đầu, nàng đem thân thể một chút xíu liều mạng trở về. Sau đó, nàng phủ thêm một kiện phát ra âm khí đấu đồng màu đen, trong nháy mắt, con ngươi của nàng bên trong, rung động đen kịt sền sệt năng lực, trao đổi trong thân thể tàn phế linh thể. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, nói cho ta biết 21 năm trước, dẫn đội đồ sát Sở Gia chính là vị thiên vương kia, Sở Gia quy tắc loại đạo cụ ở nơi nào? Nàng lại nhải niệm mấy lần, một ngụm đem linh thể nuốt xuống. Phía quan phương diễn đàn, Lý Hiển Tông tập kích bệnh viện Bình Thái, mục tiêu là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hôm nay giữa trưa, một đầu bài bột sông lên phía quan phương diễn đàn đầu đề, đánh dấu đỏ sật kỳ bột. Theo Thái Nhất Môn một vị đáng tin tiền bối lộ ra, hôm nay Tùng Hải bệnh viện Bình Thái tập kích sự kiện, là binh chủ giáo Lý Hiển Tông tỉ mỉ bày kế một trận nhằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn săn giết. May mắn là, mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn bản thân bị trọng thương, nhưng thành công sống tiếp được. Trải qua sự kiện này, chúng ta có thể phân tích ra song phương chiến lược chênh lệch. Theo vị kia Thái Nhất Môn tiền bối lộ ra, nồng vụ bao phủ bệnh viện nội bộ, đến tối lui cũng liền 2 phút đồng hồ thời gian. Nhưng khi Tùng Hải phân bộ đồng sự tìm tới Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc, hắn đã mạng sống như treo trên sợi tóc. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Hiển Tông chiến lược cực mạnh, không có khả năng phất lờ. Lần này tập kích, kéo ra nghề nghiệp tà ác thí luyện mở màn, xin mời các phân bộ các đồng nghiệp cảnh giác gần đây khả năng xuất hiện đánh lén. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lý Hiển Tông đến tiếp sau, cuộc này sẽ kéo dài đổi mới, mọi người điểm một chút chú ý. Trong khoảng thời gian này đến nay, các nơi phía quan phương hành giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng cho đến trước mắt, các nơi coi như bình tĩnh. Chính như trong bài bột nói, Lý Hiển Tông chế tạo khủng bố sự kiện, xem như kéo ra tà ác trận doanh thí luyện mở màn. Sau đó, các nơi nghề nghiệp tà ác nhất định nghe tin lập tức hành động, đối với mình chọn lựa tốt mục tiêu triển khai săn giết. Còn nhiều thời gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đấu không lại Lý Hiển Tông a, nhưng 2 phút đồng hồ đều nhịn không được, là ta không nghĩ tới. Đi ngày khổ nhiều, Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là khiếm khuyết chút nội tình, tại siêu phàm giai đoạn tuy mạnh, so với chân chính người nổi bật, hay là có không nhỏ khoảng cách. Lần này xung đột, ngược lại để chúng ta đại khái thấy rõ trình độ của hắn. Xin gọi ta nữ vương, trên lầu 2 cái làm sao không hô Thiên Tôn rồi? Không cần chướng chí khí người khác diện uy phong mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thành linh cảnh hành giả hơn 1 tháng mà thôi, lại cho hắn thời gian nửa năm, chưa chắc sẽ bại bởi Lý Hiển Tông. Con lợn nhỏ rốt giờ, sớm đoán được hắn sẽ bị tổ chức tà ác để mắt tới, chính là không nghĩ tới là Lý Hiển Tông, hy vọng hắn có thể chống nổi lần này phong ba. Khương Dương, lý do an toàn, ta cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn là trốn trước, tránh đầu gió. Đa tình Jenny, lão Khương bảy nát ma bệnh lại phạm vào, tránh cái gì tránh, toàn bộ hành trình lùng bắt Lý Hiển Tông, xử lý hắn, cầm tiền thưởng. Trong diễn đàn, các nơi phía quan phương hành giả tích cực phát biểu, tham dự thảo luận. Hàng năm giữa năm cùng cuối năm, diễn đàn luôn luôn náo nhiệt nhất, nhưng cũng là trầm trọng nhất, có lẽ hôm nay vừa lập công đồng sự, ngày mai liền chết bởi nghề nghiệp tà ác tập kích. Đối với Lý Hiển Tông cao điệu tập kích, các nơi phía quan phương hành giả phẫn nộ sau khi, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao không phải tại bọn hắn khu quản hạt. Nhiều nhất chính là nói lại đề nghị, để Nguyên Thủy Thiên Tôn tránh đầu gió, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, có lẽ không cần hắn xuất thủ, qua mấy ngày, Lý Hiển Tông liền chết bởi vây quét. Tung Hải phân bộ, khu khác phía quan phương hành giả thì lời thề son sắt nói săn giết Lý Hiển Tông loại hình. nói gần nói xa hoán trách Khang Dương khu phía quan phương hành giả không nên thân. Chợ đen dưới mặt đất, Quyền Vương dẫn mấy tên đội viên dò xét địa bàn của mình, giữ gìn trật tự. Tung Hải các linh cảnh hành giả cũng không có bởi vì trận doanh ở giữa đối kháng mà thần hồn nát thần tính, tương phản, bọn hắn đến chợ đen tần suất cao hơn. Một mặt là thời kỳ mấu chốt, tình báo và tin tức trở nên rất là trọng yếu, một mặt khác là gặp lấy lúc này, chợ đen dưới mặt đất liền sẽ nên đón đánh cược dậy sóng. Cực là nhân loại thói hư tật xấu. Quyền Vương bên người một tên đội viên, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía bàn đánh bạc, thấp giọng nói: "Lão đại, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lý Hiển Tông tỷ lệ đặt cược đã đến 1:20, ngài hôm nay vừa mở xong hội trở về, hẳn phải biết chút tình báo a. Ngài cảm thấy ta mua hắn thắng thế nào?" Quyền Vương liếc nhìn hắn một cái, có thể mua thế hòa không phân thắng bại, nhưng không cần mua Nguyên Thủy Thiên Tôn thắng. Sau lưng mấy tên tiểu đệ lập tức minh bạch, diễn đàn bài bột nói chính là nói thật. Màn đêm nặng nghề, khách sạn Hoa Vũ. Phong tổng thống, Tạ Linh Hy ngồi tại ban công một bên, cau mày, từng lần một soát lấy ngũ hành minh phía quan phương diễn đàn. Nữ trợ lý đứng tại một bên, báo cáo: "Đã hướng Khang Dương khu đội 2 tìm hiểu qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở nhà tu dưỡng, không có trở ngại. Bất quá, nghe nói lúc ấy người phía quan phương tìm tới hắn lúc, đã mạng sống như treo trên sợi tóc. Đại tiểu thư, ngài nếu là quan tâm Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì cái gì không chính mình gọi điện thoại hỏi?" Tạ Linh Hy tức giận nói: "Ngươi không có nói qua yêu đương, lười nhắc nói cho ngươi. Chính ngươi không phải cũng là à?" Nữ trợ lý thình lình bị trào phúng, trong lòng không phục. Tạ Linh Hy nhẹ nhàng nhíu mày, bài bột nếu là không có khuyết đại, cái kia Nguyên Thủy ca ca cùng Lý Hiển Tông chênh lệch xác thực rất lớn, ai, hắn lần nguy hiểm này, tránh đầu gió tốt nhất. Nữ phụ tá nói: "Cái kia dù sao cũng là binh chủ giáo bồi dưỡng nhân tài, siêu phàm giai đoạn bên trong người nổi bật." Tạ Linh Hy khép lại máy tính, nhìn về phía nữ trợ lý, nói: "Cha ta trước đó nói để cho ta nhiều quan sát một chút Nguyên Thủy ca ca, hiện tại phát sinh chuyện này, hắn nhưng không có liên hệ ta." "A, hắn hôm nay có bí mật tìm ngươi đi, hắn nói như thế nào?" Nữ trợ lý do dự một chút, nói rõ sự thật, cũng không nói cái gì, gia chủ để cho ta bảo trì quan sát, trong khoảng thời gian này đem ngài giám sát chặt chẽ điểm, không nên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có lui tới, đại khái là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không sống sót đi. "Biết, đầu tư phải cẩn thận nha, hắn một mực là dạng này phong cách." Tạ Linh Hy bĩu môi: "Nhưng ta có chính ta phong cách." Nàng nắm lên điện thoại, nũng nịu phát một đầu giọng nói: "Nguyên Thủy ca ca, ngày mai có thể đến khách sạn một chuyến sao? Người ta muốn mời ngươi ăn cơm." Trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh nằm ở trên giường, nhắm mắt chớp mắt, tinh thần lực lắng động tại thể nội, điều động thái âm chi lực, chậm rãi tư dưỡng tiểu đầu bị. Sắc mặt hắn có chút hề hoài, giống như là bệnh nặng mới khỏi. Dù cho Dạ Du thần sinh mệnh lực thịnh vượng, muốn triệt để khôi phục, còn phải chờ 2 ngày. Hắn một bên ôn dưỡng tiểu đầu bị, một bên phục bản lấy 3 ngày chiến đấu. Từng lần một phục bản, bất kể thế nào ứng đối, ta đều không có bất kỳ phần thắng nào, giày múa đỏ không ở bên người, đẳng cấp cũng có khoảng cách, trực tiếp sử dụng khăn voan đỏ dọa lùi đối phương là phong hiểm thấp nhất phương án ứng đối. Nhưng ta khăn voan đỏ chỉ còn một lần cuối cùng, mà lại Lý Hiển Tông có truyền tống đạo cụ, không thể so với ngay lúc đó hoành hành vô kỵ, hắn lại đến 1-2 lần tập kích, ta nhất định phải chết. Nhất định phải nhanh lên tới cấp 3. Thảm bại trong tay Lý Hiển Tông, muốn nói không nhụt chí là không thể nào, cứ việc đối phương đẳng cấp cao hơn chính mình, nhưng từ niên kỷ tới nói, hai người không sai biệt nhiều, xem như cùng thế hệ, lại đều tại siêu phàm giai đoạn. Dùng trở thành linh cảnh hành giả thời gian quá ngắn tới dỗ dành chính mình, có vẻ hơi lừa mình dối người. Hôm nay chẳng những hắn bị trọng thương, tiểu đậu bị cũng thiếu chút hồn phi phách tán. Thu này nhất định phải báo, nhưng nghĩ tới song phương chiến lược chênh lệch, Trương Nguyên Thanh lại có chút đột trí, có chút vô lực. Lúc này, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Chỉ nghe bước chân, là hắn biết là Tiểu Di tới. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 120, Tôn trưởng lão, để Viên Đỉnh tới gặp ta. Nguyên tử, đã ngủ chưa? Ta tiến đến lạc, người mỹ lệ đáng yêu Tiểu Di tiến đến nhà. Giang Ngọc Nhị không có gõ cửa, hạ giọng, ở ngoài cửa lén lén lút lút nói. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, đem tâm tình tiêu cực nén ở trong lòng, xoa mặt, thấp giọng nói: "Tiến đến." Chốt cửa vận động, mở ra một cái khe, Tiểu Di giòn rén, lén lút chui vào, nhanh chóng đóng cửa. Giang Ngọc Nhị mặc cổ áo khảm viền ren váy ngủ màu trắng, đến gối dưới làn váy là hai đoạn như bạch ngọc bắp chân, linh lung chân ngọc dẫm lên màu hồng dép bệt, chân mượt mà đẹp đẽ, thoa đỏ chói sơn móng tay. Lén lén lút lút. Trương Nguyên Thanh tức giận nói: "Hắn trong lòng tự nhủ, không biết còn tưởng rằng ngươi riêng tư gặp tình nhân đâu. Đáng nhắc tới, đã trải qua 3 ngày sự tình, ngày đó trực ban phòng khám bệnh bác sĩ đều chiếm được dài đến 1 tuần lễ ngày nghỉ." Tiểu Di sau khi về nhà, thêm mắm thêm muối miêu tả chính mình kinh lịch nguy cơ, ôm bà ngoại ríu rít thút thít nói, chỉ thiếu chút nữa liền không gặp được mẹ nha. Bà ngoại dọa sợ, hai mẹ con ôm đầu khóc giống. Tiểu Di bởi vậy thu hoạch được bà ngoại thương tiếc, đối với nàng dễ dàng tha thứ độ tăng lên trên diện rộng, làm sao làm đều không bỏ được mắng. Giang Ngọc Nhị dẫm lên dép bệnh, vui vẻ chạy chậm đến bên giường, hai tay vướt mông tòa hạ, lặng lẽ meo meo hỏi, ngươi về sau đi đâu rồi? Chị An Viên xông tới về sau, ta làm sao cũng không tìm tới ngươi. Chị An Viên giải cứu con tin lúc, Trương Nguyên Thanh đã bị Lý Đông Trạch bọn người sớm một bước đưa tiễn cứu chữa. Trương Nguyên Thanh nhìn xem Tiểu Di, nàng con ngươi sáng tinh tinh, sắc mặt lộ ra chờ mong cùng hưng phấn, giống như là phát hiện bí mật tiểu nữ hài. Thật là một cái ngây thơ Tiểu Di a. Trương Nguyên Thanh đáy lòng thở dài, sắc mặt nghiêm túc nói: "Xem ra thân phận ta không dối gạt được, nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thật ta là quốc gia đội đặc công siêu năng lực thành viên, chuyên môn đối phó một chút tiềm phục tại trong hắc ám tà ác chi đồ, ta ban ngày thì học sinh, trong đêm quanh quẩn một chỗ tại thành thị trên đường phố, chứng ác dương thiện. Đội đặc công siêu năng lực. Giang Ngọc Nhị tay nhỏ che miệng lại, hô nhỏ một tiếng. Trương Nguyên Thanh, đúng vậy, kỳ thật trên thế giới có rất nhiều siêu năng lực giả, vì xã hội hài hòa yên ổn, chúng ta không thể không giấu giếm thân phận, trở thành anh hùng vô danh. Kỳ thật ta rất sớm trước kia liền thức tỉnh, cũng thêm nhập đội đặc công siêu năng lực, trở thành anh hùng vô danh một thành viên, dựa theo tổ chức quy định, ta là không thể bại lộ thân phận, nhưng nếu Tiểu Di ngươi đã phát hiện thân phận của ta, cũng chỉ có thể cùng ngươi thẳng thắn, ngươi ngàn vạn muốn giữ bí mật. Tiểu Di liên tục đầu, ta hiểu ta hiểu, ta hôm nay ký qua hiệp nghị bảo mật. Nàng càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng chợt hơi nhướng mày, lộ ra vẻ lo âu. Nguyên tử, cái này cái gì đội đặc công siêu năng lực, nhìn rất nguy hiểm dáng vẻ. Không cần lo lắng. Trương Nguyên Thanh hừ hừ nói, ngươi đừng nhìn ta tuổi trẻ, ta nhưng thật ra là rất cao cấp thành viên, toàn bộ Tùng Hải siêu năng lực đặc công bộ đều muốn tôn trọng ý kiến của ta, nghe theo chỉ huy của ta. Ngươi cũng thấy đấy, chuyện hôm nay tất cả đều là ta một người giải quyết. Ngươi lợi hại như vậy sao? Tiểu Di lúc này mới yên tâm, mặt mũi tràn đầy sùng bái, phảng phất nhận thức lại cháu trai. Trương Nguyên Thanh mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng phi thường hưởng thụ Tiểu Di sùng bái. Vậy ta cũng có thể thức tỉnh sao? Giang Ngọc Nhị không gì sánh được hướng tới hỏi. Cái này, Trương Nguyên Thanh lắc đầu, không phải ta khoe khoang, thức tỉnh là xem thiên tư, chỉ có giống ta dạng này người thiên phú dị bẩm mới có thể thức tỉnh, mà qua 18 tuổi còn không có thức tỉnh, cơ bản cũng là không có thiên phú. Nói xong, hắn trông thấy Tiểu Di phần má, lộ ra thần sắc thất vọng. Người thật lợi hại. Giang Ngọc Nhị bội phục nói. Nàng tin hoàn toàn, ta từ trong mắt nàng thấy được sùng bái, thấy được ngưỡng mộ, ha ha, khó trách đám thần côn kia có thể lừa tiền lừa xác. Trương Nguyên Thanh ho khan một cái, nói: "Ngươi tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài, làm chúng ta một chuyến này rất nguy hiểm, thời khắc muốn phòng bị tà ác chi đồ trả thù, tiết lộ thân phận mà nói, sẽ tác động đến người nhà." Tựa như tập độc viên. "Đúng thế." Tiểu Di lại ba lạp hỏi rất nhiều, Trương Nguyên Thanh đối đáp trôi chảy, thông dong ứng đối, Tiểu Di yêu cầu hắn biểu diễn siêu năng lực, Trương Nguyên Thanh nghiêm túc cự tuyệt, nói: "Đã từng có một vị đại lao nói qua, siêu năng lực không phải xếp thú, chúng ta đối với tà ác chi đồ trọng quyền xuất kích." "Ân, vị đại lao kia chính là ta." "Tiền lương đãi ngộ thế nào?" Tiểu Di hỏi không sai biệt lắm, nhớ tới tiền lương còn không có hỏi, vội vàng bổ sung. Nhắc lên chuyện này, Trương Nguyên Thanh liền đến kỉnh, trong lòng tự nhủ ta giấu trong lòng hơn 2 triệu khoản tiền lớn, phi tiêu trang bức đối tượng. Hắn tận lực dùng trầm trầm giọng điệu nói ra. Thu nhập cũng không tệ lắm, ta năm nay chỉ dùng ngắn ngủi 5 tháng, kiếm đến 5 triệu. Nhanh khen ta, nhanh sùng bái ta. Trong lòng của hắn thấp giọng hô. Tiểu Di quả nhiên hét lên kinh ngạc câm thanh, 5 triệu. Vậy ngươi tổn cái mấy năm, so ngươi mợ đều muốn giàu có. Trương Nguyên Thanh nghĩa chính từ nghiêm. Làm chúng ta một chuyến này, có tiền hay không chính là thứ yếu, chủ yếu là đền đáp tổ quốc, tạo phúc bách tính. Tiểu Di mừng khấp khởi nói, vậy ta về sau liền có thể tiêu tiền của ngươi à? Dù sao ngươi không có bạn gái, nữ nhân, ngươi đang muốn ăn dám đâu? Trương Nguyên Thanh a một tiếng, vậy không được, tiền của ta là muốn dùng để tạo phúc bách tính, không phải cho ngươi mua quần áo mua túi sách. Quỷ hẹp hỏi, nữ nhân, chú ý ngữ khí của ngươi, ngồi tại bên cạnh ngươi chính là một vị mấy triệu phú ông. Giang Ngọc Nhị một mực tại phòng của hắn đợi cho dạng sáng 2 giờ, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Hô, cuối cùng ứng phó được. Trương Nguyên Thanh tại Tiểu Di trước mặt nhân tiền hiển thánh, thu hoạch sùng bái cùng hâm mộ, tâm tình không hiểu tốt hơn nhiều. Hôm nay thảm bại lưu lại tích tụ, cũng bất chi bất giác tán đi, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Quả nhiên, người hay là muốn trang bức có thể giải quyết buồn khổ, hắn đắp lên vài điều hòa, ấp ủ buồn ngủ. Ngày mai đi gặp một lần trà xanh nhỏ, loại này an ủi người sự tình, còn phải nàng đến. À, chính là không biết Tạ gia có thể hay không bởi vì Lý Hiển Tông sự tình, đối với ta cải biến thái độ. Mấy ngày nay vẫn là phải đi đơn vị, nhưng nhất định phải dịch dung đi, ta phải cùng Quan Nhã học thuật cận chiến, một mực không có thời gian, cũng không động lực, không có khả năng lại trì hoãn. Lần thứ 3 phó bản mở ra trước, nhất định phải đem thuật cận chiến tăng lên, chờ ta trở về xử lý Lý Hiển Tông, hy vọng cậu trưởng lão có thể mau chóng mang theo dạy múa đỏ trở về. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ngủ thật say. Sáng sớm kinh thành, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên hạ xuống, trong tứ hợp viện cây hoè tại trong ánh nắng ban mai ra hắn ra, xanh nhạt phiến lá lấp lóe thất thải quang choáng. Gió nhẹ chậm chậm, cành lá chập chờn, phát ra hài đồng vui cười đùa giỡn thanh âm. Dưới tảng cây hoè ghế nằm không có một ai, chủ nhân của nó đã nhiều ngày chưa từng dưới tảng cây nghỉ ngơi. Đột nhiên, tứ hợp viện cảnh vật bắt đầu vặn mèo, hiện ra hình dạng gợn sóng, ngay sau đó, một bóng người trống rông xuất hiện tại trên ghế nằm. Người này tóc hoa râm, trắng áo lót, đại quân cộc, cùng bình thường kinh thành lão đại gia cũng đều cùng. Nhưng hắn hiện thân về sau, quanh thân làn da vỡ ra, từng đạo nóng hổi kim mang từ trong cơ thể phun ra ngoài, từ hắn con người, miệng, trong lỗ mũi phun ra ngoài. Lão đại gia thân thể cấp tốc thành than, trong mấy giây, biến thành một bộ xác chết cháy. Nóng dục kim quang nướng khét cây hoè phi lá, để dấu ở trong cây hải tử bọn họ phát ra trận trận hốt hoảng sợ hãi tiếng kêu. Mười mấy giây sau, sắp chết cháy mở hai mắt ra, thành than làn ra từng khối chốc ra, lộ ra tân sinh nộn hồng huyết đục. Trong lồng ngực trái tim lần nữa nhảy lên, tôn trưởng lão chậm rãi thở ra một hơi trọc khí, nói: "Đi cho lão phu lấy quần áo, các ngươi những này không có nhãn lực độc đáo nhóc con." Một trận âm phong từ trong ngọn cây thoát ra, đẩy ra cửa sổ, khoảng khắc, âm phong vòng quanh áo lót, đồ lót cùng đại quần cộc, lung la lung lay bay ra. Tôn trưởng lão chấn động rất xuống thành than huyết đục, thay đổi sạch sẽ quần áo, lại nói: "Đi tìm Tiểu Vương." Xoắn tới quần áo âm phong không có đi, mà là về tới ngọn cây, tiếp lấy tươi tốt cảnh lá bên trong truyền đến non nớt tiếng cãi vã. Ngươi đi, đến lượt ngươi đi. Ta không đi, không đi đánh ngươi. Mấy giây sau, một phương thỏa hiệp hóa thành âm phong bay ra tứ hợp viện. Tôn trưởng lão nằm tại trên ghế xích đu, nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khỏe mắt sưng vù. Mấy phút đồng hồ sau, tiếng bước chân vội vàng mà đến, mặc áo đen quần đen nam nhân trung niên tại âm phong dẫn đầu xuống, vượt qua bậc cửa, tiến vào tứ hợp viện. Tôn trưởng lão, ngài rốt cục đi ra. Tiểu vương kinh hỉ nói. Tôn trưởng lão ừ một tiếng, liên lạc một chút Tùng Hải phân bộ cầu trưởng lão, ta có việc muốn tìm hắn. Ngũ hành minh ngũ đại tổ chức bên trong, Bách Hoa hội cùng Thái Nhất môn thân mật nhất, bởi vậy cầu trưởng lão cùng Tôn trưởng lão ngày bình thường đi rất gần. Cầu trưởng lão ngay tại kinh thành, hắn hôm qua liền tới, chờ lấy ngài đâu. Tôn trưởng lão mở to mắt, hắn ở kinh thành. Người đi mời hắn tới. Trung niên nhân áo đen tối lui, đại khái nửa giờ sau, một cái tóc quăn tẹt đi, nện bước ưu nhã bộ pháp, ngẩng lên đầu lâu cao ngạo, đến tứ hợp viện. Trung niên nhân theo sau lưng, hai tay giơ khay bằng bạc, phía trên bảy biện một đôi màu sắc hôi bại dày múa đỏ, giống như là bị chủ nhân vứt bỏ nhiều năm rách dưới. Ta bấm ngón tay tính toán, ngươi gần đây cũng nên ra linh cảnh. Cậu trưởng lão xem kỹ lấy hắn, khẽ di một tiếng. Thụ thương không nhẹ, cần ta hỗ trợ trị liệu không? Tôn trưởng lão đương nhiên sẽ không bỏ qua sử dụng hồi phục thuật sĩ cơ hội, nói, phiền toái. À, mặc dù Dạ Du thần có được không tệ tự lành năng lực, nhưng ta lần này bị thương có chút khác biệt. Teddy khẽ bước cằm, chậm rãi đi đến ghế đu một bên, nâng lên một cái móng vuốt, đặt tại Tôn trưởng lão trên đùi. Sáng tỏ nhưng không chướng mắt lục quang dâng lên, để tứ hợp viện nhiễm lên một tầng sáng màu xanh lá, tắm rửa tại lục quang bên trong Tôn trưởng lão, sắc mặt dần dần chuyển hồng nhuận phất phớt, sưng vụ khỏe mắt biến mất. Hô. Tôn trưởng lão vui sướng thổ tức, nói, có thể, ngươi đến kinh thành có việc cầu ta. Cậu trưởng lão buông xuống móng vuốt, thản nhiên nói, không tính cầu, để cho ngươi giúp cái chuyện nhỏ mà thôi, vừa rồi thay ngươi trị liệu, xem như thanh toán thù lao. Nói, hắn quay đầu, ra hiệu nam nhân trung niên tới. Người sau bưng lấy trên khay trước, cậu trưởng lão nói, đạo cụ này bị vu thuật ô nhiễm. Tôn trưởng lão nhìn chằm chằm giày múa đỏ, không hiểu cảm thấy quen thuộc, nhưng lại nói không ra. Xử lý. Không có suy nghĩ nhiều, Tôn trưởng lão vươn tay, lòng bàn tay treo tại giày múa đỏ phía trên, trong suốt mà nóng rực kim quang dâng trào, tắm rửa ở trong kim quang giày múa đỏ bắt đầu vặn mèo, che ở bề ngoài hôi bại sát thái, như là bị tẩy đi vết bẩn, cấp tốc tức đoạn. Mấy giây sau, nó một lần nữa trở nên mới tinh. Cốc cốc cốc. Giày múa đỏ vui sướng nhảy xuống khay, tại trong đình viện khắp nơi nhảy tương. Vẫn rất hoạt bát, là có bản thân ý thức đạo cụ, Tôn trưởng lão thoạt đầu coi là nó tại biểu đạt thoát khốn vui sướng, thẳng đến trông thấy giày múa đỏ phía trên bay ra một đầu tin tức. Ngươi nguyện ý theo giúp ta nhảy một chi múa sao? Nếu như nguyện ý, xin mời dậm chân tại chỗ. A, người đâu? Hắn đột nhiên ý thức được, đôi giày này là đang tìm người, nhưng không có tìm được mục tiêu, cho nên ở trong sân khắp nơi loạn chuyển. Đồng thời, Tôn trưởng lão rốt cuộc minh bạch tại sao lại cảm giác nhìn quen mắt, đôi giày này là đường hầm xà linh bên trong cặp kia quy tắc loại đạo cụ, phù hợp bản cũ công lược bên trong ghi chép. Nói cách khác, chủ nhân của nó Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tôn trưởng lão thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Teddy, trầm giọng nói: "Đôi giày này là Nguyên Thủy Thiên Tôn." Cậu trưởng lão gật đầu. "Ta đang muốn các ngươi ngũ hành minh Tôn trưởng lão tìm từ một chút." Nói: "Ta tại Dạ Du thần chuyên môn trong linh cảnh, gặp Tam Đạo Sơn nương nương, chính là nàng đem ta đả thương." Cậu trưởng lão chớp chớp trên ánh mắt lông. "Vị nương nương kia rất cường đại, ta kém chút về không được, nhưng cũng không nhỏ thu hoạch, ta biết đại khái nàng vì sao muốn tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn." Tôn trưởng lão cảm khái nói: "Tiểu tử kia lấy đi Tam Đạo Sơn nương nương dương phách, thiếu bộ phận kia dương phách, nàng không cách nào tiếp tục tấn thăng, càng không cách nào đột phá linh cảnh." Cậu trưởng lão sắc mặt xuất hiện nhân tính hóa chuyển biến, chấn kinh, ngạc nhiên, cuồng hỉ. "Tiểu tử kia vậy mà nắm trong tay cổ đại Nhật Du thần dương phách. Đây là đại đa số quy tắc loại đạo cụ cũng không thể so sánh." Tôn trưởng lão ho khan một cái, thẳng vào chủ đề, "Tam Đạo Sơn nương nương tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp thu hồi dương phách, Nguyên Thủy Thiên Tôn đẳng cấp quá thấp, không thể thừa nhận phần nhân quả này. Thái Nhất môn nguyện ý giao dịch, điều kiện tùy tiện mở." Cậu trưởng lão trầm mặc. Tôn trưởng lão nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, "Ngươi không nguyện ý? Ngũ hành minh không có Dạ Du thần, nàng dương phách cho các ngươi, không có bao nhiêu tác dụng, các ngươi thậm chí đều không gặp được nàng. Chúng ta không cần đến, nhưng Nguyên Thủy có thể giữ lại Tam Đạo Sơn nương nương dương phách, chờ hắn tương lai trở thành chúa tể, tự nhiên có thể tiếp nhận phần nhân quả này." Cậu trưởng lão nói ra. Tôn trưởng lão vô cùng ngạc nhiên, "Ngươi đối với hắn chờ mong lớn như vậy, ngươi biết tấn thăng chúa tể có bao nhiêu khó à?" "Ai?" Cậu trưởng lão thở dài nói, "Hắn là ngũ hành minh tiếp xuống trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, chỉ cần thông qua kiểm tra sức khỏe lớn, chúng ta liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng hắn." "Vì cái gì?" Tôn trưởng lão khó có thể lý giải được. Cậu trưởng lão nói ra, "Bởi vì hắn thông quan hai cái cấp S linh cảnh, bởi vì hắn trước mấy ngày vừa được trao tặng cấp A công văn. Mà lại, có phần nhân quả này, hắn càng đáng giá vun trồng không phải sao?" Tôn trưởng lão ngây ngẩn cả người, hắn nhìn chằm chằm cậu trưởng lão, "Cấp A công văn, ngươi không có nói đùa ta. Lấy cấp A công văn độ khó, phải là chém giết chúa tể cấp nghề nghiệp tà ác, hoặc giải quyết nguy cơ to lớn, thu được trọng yếu đạo cụ, mà có thể làm được những này, chỉ có cùng là chúa tể cấp trưởng lão. Đẳng cấp thấp hành giả, làm sao có thể làm đến?" Cậu trưởng lão liếc hắn một cái, có chút thương hại nói ra, "Lão Tôn, ngươi hồ đồ a." "Ta hồ đồ cái gì rồi?" Tôn trưởng lão nghe không hiểu, lần nữa không hiểu cảm thấy câu nói này quen thuộc, đang chờ hỏi thăm, giày múa đỏ lạch cạch đi tới, dừng ở ghế đu trước. Một đầu tin tức hiện hiện. Ngươi nguyện ý theo giúp ta nhảy một chi múa sao? Nếu như nguyện ý, xin mời dậm chân tại chỗ. Tôn trưởng lão phất phất tay, làm ra xua đuổi tư thế, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, nếu như ngươi không thể làm chủ, ta có thể cho môn chủ cùng nữ nguyên soái câu thông. Tiếng nói vừa dứt, Tôn trưởng lão liền bị một cái đại bước đầu cho đâm ngộng. Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn về phía ghế đu bên cạnh giày múa đỏ. Đầu năm nay, thế mà còn có đạo cụ dám cho hắn bắt hai. Tôn trưởng lão vừa rồi xua đuổi tư thế, phát động giày múa đỏ công kích quy tắc, đối với người không đổi chính mình khiêu vũ, giày múa đỏ tuyệt không nương tay. Phanh phanh phanh. Giày múa đỏ nhảy đến Tôn trưởng lão trên thân, triển khai công kích đã chuẩn bị, thế đại lực trầm, một cước giẫm đạp cao tuổi lão đại gia. Cậu trưởng lão ánh mắt tràn ngập thương hại, ngươi có phải hay không quên này đôi giày múa quy tắc? Không đổi nó khiêu vũ liền giết người. Tôn trưởng lão nghĩ tới. Nó truy sát không nhìn trở ngại, không cách nào đào thoát, không cách nào phá hư, trừ phi cùng nó khiêu vũ. Cậu trưởng lão bổ sung. Cậu trưởng lão ánh mắt trêu tức, nói, nghĩ không ra may mắn có thể thưởng thức Tôn trưởng lão giáng múa, ta có thể cho ngươi một chi múa thời gian. Tôn trưởng lão khẽ nói, đơn sơ quy tắc. Hắn nhắm mắt lại, mặc cho giày múa đỏ trà đạp, linh thể thoát ly nhục thân. Tôn trưởng lão khí tức trong nháy mắt biến mất, trái tim ngưng đập, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Đối với Dạ Du thần tới nói, linh thể xuất khiếu là thông thường thao tác, ý thức rời khỏi thân thể về sau, nhục thân liền sẽ ở vào trạng thái chết giả. Giày múa đỏ giẫm đạp tần suất chậm lại, nó dừng ở ghế đu bên cạnh quan sát mấy giây, đột nhiên bay lên một cước, lại là một cái đại bước đầu, nhưng Tôn trưởng lão không phản ứng chút nào. Giày múa đỏ gặp hắn đã chết đi, lập tức thay đổi phương hướng, lạch cạch đi đến cầu trưởng lão bên người, một đầu tin tức hiện hiện. Ngươi nguyện ý theo giúp ta nhảy một chi múa sao? Nếu như nguyện ý, xin mời dậm chân tại chỗ. Cầu trưởng lão mặt chó đột nhiên cứng đờ. Tôn trưởng lão linh thể quý vị, mở to mắt, rêu rêu nói, nghĩ không ra may mắn có thể thưởng thức được ngài giáng múa, ta có thể cho ngươi một chi múa thời gian. Cầu trưởng lão cười lạnh một tiếng, thật giống như ta liền không có thủ đoạn giống như, giày múa này có thể thương ta mảy may. Đi, ta đến kinh thành sự tình đã giải quyết, nên trở về Tùng Hải. Tam đạo sơn nương nương dương phách, ta sẽ không đồng ý cho các ngươi, trừ phi minh chủ đáp ứng. Hắn hừ lạnh một tiếng, nện bước ưu nhã bộ pháp, kiên trì, thừa nhận một cước chân trà đạp, nhanh chóng rời đi. Đưa mắt nhìn Teddy biến mất tại ngoài cửa viện, Tôn trưởng lão thu hồi ánh mắt, nhíu mày trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi: "Ta không có ở đây trong lúc đó chuyện gì xảy ra? Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao được trao tặng cấp Á công văn?" Trung niên nhân áo đen một bên may mắn đôi giày kia không có khóa định chính mình, một bên đem gần đây chuyện phát sinh cáo chi Tôn trưởng lão. Thì ra là thế, Tôn trưởng lão giật mình, cảm khái nói: "Tiểu tử kia tốc độ phát triển ngược lại để ta ngoài ý muốn, lúc trước không có tranh thủ hắn, là ta sai lầm." Hắn đột nhiên sững sờ, có chút minh bạch cậu trưởng lão câu kia hồ đồ là có ý gì. Tôn trưởng lão trầm mặc một chút, cẩn thận nói: "Gần đây trong môn có thể có cái gì liên quan tới ta lời đồn đại?" Trung niên nhân áo đen một mặt xoắn xuýt, tại Tôn trưởng lão nhìn soi mói, đành phải lấy điện thoại di động ra, mở ra Dạ Du thần học phỉ cản website, không tìm kiếm đưa vào, "Tôn trưởng lão hồ đồ a." Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa di động đưa lên, "Chính ngài xem đi." Tôn trưởng lão nửa nghi hoặc nửa ngưng trọng tiếp nhận điện thoại, tập trung nhìn vào, chỉ gặp trong diễn đàn, chứa Tôn trưởng lão hồ đồ a từ khóa bài post, nhiều đến hơn 200 đầu. Vị này đức cao vọng trọng trưởng lão, tay có chút run lên. Hắn kéo động màn hình, nhanh chóng đảo qua những cái kia bài post, tất cả đều là chỉ trích Tôn trưởng lão hồ đồ, bỏ lỡ nhân tài nội dung. Thời gian dần trôi qua, Tôn trưởng lão hồ đồ trở thành thái nhất môn Dạ Du thần biểu đạt trầm thống tình cảm chuyên dụng từ. Tâm tình không tốt thời điểm, đau lòng nhức góc thời điểm, tức giận thời điểm, liền đến một câu, "Tôn trưởng lão hồ đồ a." Tôn trưởng lão tay run rẩy càng lợi hại. Hắn xuống chút nữa nhìn, phát hiện ban đầu mấy chục đầu Tôn trưởng lão hồ đồ a, lại nguồn gốc từ cùng là một người, cùng một cái danh tự. Viên Đình. Lớn mật. Bọn cầu vật này, lại dám tại trong diễn đàn nói xấu lão phu. Cũng là không phải. Trung niên nhân áo đen nói. "Ừm." Tôn trưởng lão nhìn về phía hắn. Bọn hắn tại nhóm nói chuyện phiếm cũng nói xấu ngài. Tôn trưởng lão giận tím mặt, đem Viên Đình cho ta triệu hoàn tới, đêm nay không gặp được hắn, lão phu liền tự mình đi Tùng Hải đánh gãy chân chó của hắn. Tôn trưởng lão hồ đồ a. Dạ Du thần trong nhóm nói chuyện phiếm, Viên Đình theo thói quen phát biểu cảm khái, tiếp theo đàm luận nói: "Ta cho là, mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm qua suýt nữa chết thảm Lý Hiển Tông trong tay, nhưng cái này không có nghĩa là hắn tiềm lực không được, cấp 2 cùng cấp 3 có bao nhiêu chênh lệch, chúng ta lòng dạ biết rõ, huống chi Lý Hiển Tông kinh lịch linh cảnh số lần nhiều, đạo cụ số lượng cũng nhiều." Giản ký, Viên Đình, ngươi cũng muốn coi chừng, Lý Hiển Tông tìm không thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, sẽ nếm thử săn giết mặt khác cấp 3 hành giả. Ngươi là Dạ Du thần, ngươi tiền thưởng lại so với mặt khác nghề nghiệp thủ tự cao. Viên Đình, ha ha, ta sẽ để cho hắn biết, cấp 3 Dạ Du thần cường đại cỡ nào. Chính trò chuyện, điện báo biểu hiện thay thế trò chuyện nhóm giới diện. Vương chấp sự tìm ta. Nhìn xem ghi chú danh tự, Viên Đình sửng sốt một chút, Vương chấp sự là Tôn trưởng lão trợ thủ kiêm tâm phúc, cùng hắn là không có gặp gỡ quá nhiều. Mặc dù mọi người thay đổi phương thức liên lạc, nhưng nguyên một năm cũng sẽ không có trò chuyện cơ hội. Viên Đình kết nối điện báo, nói: "Vương chấp sự, ngài có gì phân phó?" Vương chấp sự thanh âm trầm thấp thông qua loa truyền đến: "Viên Đình a, Tôn trưởng lão đi ra. Hắn biết các ngươi nói xấu hắn sự tình, tức giận phi thường, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi. Ngươi a, để cho ta nói thế nào ngươi ai, tự cầu phúc đi. Ta hiện tại viết di chúc còn kịp." Hạ Viên Đình cảm giác mình chính một chút xíu hóa đá, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ chuyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 121, nhìn trộm cung chủ. Vùng ngoại thành biệt thự. Lầu một phòng khách, Lý Hiển Tông lôi kéo một tấm ghế lưng cao, ngồi tại trong khách. Trên ghế salon suốt, lười biếng nằm nghiêng lấy thành thục tài trí nữ nhân, nàng mang theo kính đen, ngũ quan lanh diễm, cao lạnh nghiêm túc tư thái cực kỳ giống chủ nhiệm lớp. Nhưng khinh bạc xa ý dưới, huyền chuyển thân thể, lại cùng khí chất hình thành tươi sáng tương phản. Tại phổ thông nam nhân mà nói, như vậy xinh đẹp vưu vật, đủ để khiến miệng nó làm lưới khô, kê động không thôi, cho dù người trong đồng đạo nhiều vô số kể, cũng vui vẻ chịu đựng. Có thể Lý Hiển Tông không chút nào vì sắc đẹp mà thay đổi, nói lên chính mình bái phòng mục đích. Ta cần một kiện khắc chế cao cấp linh thể đạo cụ, ít nhất là thánh giả cảnh. Y Dư Xuyên Mỹ nằm nghiêng lấy, cánh tay tuyết trắng chống đỡ vầng trán, thanh âm thanh lãnh, 20 triệu tiền mặt, hoặc là cùng cấp bậc đạo cụ, vật liệu. Lý Hiển Tông niết niết miệng, không có tiền. Nếu như không cân nhắc điểm đạo đức, đối với cổ hoặc chi yêu tới nói, kiếm tiền nhanh nhất phương thức là thành lập giáo phái, mê hoặc đại lượng dân chúng dâng lễ, liền có thể trong ngắn hạn góp nhặt đại lượng tiền mặt. Mà tương đối đáng tin cậy lộ tuyến, là mê hoặc dân chúng, tụ lại tín đồ, sau đó thành lập công ty, lấy thủ đoạn hợp pháp kiếm tiền. Nhưng cứ như vậy, liền muốn đứng trước bị phía quan phương tra ra mánh khỏe phong hiểm, rất có thể nhiều năm tâm huyết nước chảy về biển đông, lại có là đại bộ phận cổ hoặc chi yêu là không có tinh lực, không hứng thú, cũng không có năng lực kinh doanh công ty. Ý Dư Xuyên Mỹ sớm có sở liệu, cười nhạo nói: Tam đại nghề nghiệp bên trong, chỉ có các ngươi binh chủ giáo nghèo nhất, đầy đầu chính là giết người làm phá hư. Nàng ngay trước mặt Lý Hiển Tông, đem bàn tay tiến tuyết nị khe rãnh, cầm ra một hộp kim châm, trong hộp có 3 viên màu đen nhánh châm nhỏ, nói: Ta đề nghị ngươi tuyển tiêu hao phẩm, 3 viên phá hồn châm, 3 triệu tiền mặt, cũng có thể dùng đồng giá đạo cụ cùng vật liệu thay thế, có thể trọng thương cấp 4 linh thể, cấp 5 linh thể cũng sẽ nhận thương tổn không nhỏ, về phần cấp 6 nhà. Nàng khẽ cười nói, nghĩ đến ngươi cũng là có đầu óc, sẽ không trêu chọc cấp bậc kia địch nhân. Thành giao, trong 3 ngày cho ngươi. Lý Hiển Tông nói. Không không không, Ý Xuyên Mỹ khoát khoát tay chỉ. Ngươi còn thiếu ta 10 tên cường tráng thủ tự hành giả, đây là ngươi hứa hẹn cho ta, chờ ngươi đem thủ tự hành giả cho ta bắt tới, ta mới có thể cùng ngươi tiến hành bước kế tiếp giao dịch. Vì thay ngươi ngăn trở Phó Thanh Dương, ta bị thương không nhẹ, Phó Thanh Dương không hổ là ngũ hành minh thế hệ trẻ tuổi, số 1 số 2 cường giả. Nói đến đây, sắc mặt nàng hiện lên ửng hồng, kẹp chặt hai chân, si mê nói: Kiếm thế của hắn không thể ngăn cản, như núi nghiêng, như biển gầm. Quá sung sướng, đây mới là cực hạn thể nghiệm. Lý Hiển Tông nhìn đối phương bệnh trạng biểu lộ, trong lòng mắng một tiếng: Biến thái. Có thể, ta sẽ ở trong nửa tháng thay ngươi bắt đến 10 vị thủ tự hành giả. Hắn nhất định phải cầm tới nhằm vào đẳng cấp cao linh thể đạo cụ, cho dù là tiêu hao phẩm, chỉ có dạng này mới có thể đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn át chủ bài. Cỡ lớn phó bản giết chóc mở ra trước, hắn đến tận khả năng tăng lên chính mình. Săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, đầu tiên là có thể ma luyện tự thân, nhanh chóng tăng lên chính mình. Thứ yếu tiền thưởng phong phú, tiền thưởng cùng đạo cụ đầy đủ mê người, cuối cùng, trên người tiểu tử kia đạo cụ rất nhiều, giàu đến chảy mỡ. Coi như không có lần thí luyện này nhiệm vụ, Lý Hiển Tông cũng sẽ nếm thử săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khách sạn Hoa Vũ, có được lộ thiên ban công quán cà phê, dưới dù che nắng, Tạ Linh Hi nắm nuốt bằng bạc muỗng nhỏ, nhẹ nhàng khuấy đều cà phê, khối băng tại vách chén va chạm ra tiếng vang lanh lảnh. Nguyên Thủy ca ca, ngươi đã lâu không có liên hệ ta. Tạ Linh Hi mím miệng, ủy khuất nói, người ta lưu tại Tùng Hải chính là vì ngươi nha, có thể ngươi vì cái gì một mực vắng vẻ ta đây? Ban nhỏ đối diện Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy, đó là ta không đúng, ta không nên vắng vẻ ngươi, đi, ta mang ngươi trở về phòng, để cho ngươi biết ca ca có bao nhiêu nóng. Chán ghét rồi, trà xanh nhỏ che miệng cười khẽ, đột nhiên cau mũi một cái, nói, Nguyên Thủy ca ca, ngươi cái dạng này không có chút nào đẹp trai, ta vẫn là ưa thích ngươi bộ dáng lúc trước. Trương Nguyên Thanh lại dịch dung thành vương thái, ngũ quan phổ thông, một mặt không sợ trưởng giao tế chất phát bộ dáng. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ngươi hẳn phải biết Lý Hiển Tông để mắt tới ta. Trương Nguyên Thanh uống một ngụm cà phê. Tạ Linh Hi liền nói, Nguyên Thủy ca ca, ta nghe nói ngươi hôm qua đơn thương độc mã xông bệnh viện, bằng sức một mình đánh chết lưu manh, cuốn lấy Lý Hiển Tông, làm quan phương giải cứu con tin làm ra cống hiến to lớn, thật sự là lợi hại a. Nhìn một cái, đây chính là trà xanh chỗ tốt. Trương Nguyên Thanh thở dài nói, bất kể như thế nào, vẫn là bị dạy dỗ, ta cùng Lý Hiển Tông chênh lệch rất lớn. Bởi vì Nguyên Thủy ca ca còn chưa tới cấp 3 nha, chờ ngươi lần sau từ trong linh cảnh đi ra, liền có thể đánh bại dễ dàng Lý Hiển Tông. Tạ Linh Hi một tay chống cằm, một tay quấy cà phê, lông mi thật dài dưới, là thủy nhuận con người sáng ngời. Ta một mực rất tin tưởng Nguyên Thủy ca ca. Trương Nguyên Thanh trong lòng không hiểu thoải mái, ngươi có phải hay không đối với ta sử dụng trấn an? Nào có, người ta nói đều là lời thật lòng rồi. Cà phê tại Tạ Linh Hi thổi phồng bên trong, dần dần uống xong, Trương Nguyên Thanh tâm tính đã hoàn toàn khôi phục, không còn có vẻ vải cùng nặng nghề. Nhạc sư trấn an năng lực quả thật không tệ, nhưng đại giới chính là ta đối với Tạ Linh Hi độ thiện cảm tăng lên không ít. Trương Nguyên Thanh xem kỹ nội tâm, khói mù diệt hết. Lúc này, Tạ Linh Hi cầm lấy đặt ở bên cạnh bàn tinh xảo xách tay, kéo ra khóa kéo, lấy ra một khối màu đen, nội bộ chạy xuôi mộng ảo hào quang ngọc thạch. Nguyên Thủy ca ca, đây là ta lễ vật. Trương Nguyên Thanh sửng sốt một chút, ngươi muốn đem nó đưa cho ta? Dù sao ta cũng không cần đến nhà. Tạ Linh Hi yên nhiên nói, ta một cái yếu đuối vừa đáng yêu tiểu cô nương, rời xa phân tranh, cầm ngọc phù cũng là lãng phí, không bằng đưa cho ca ca. Phần lễ vật này có chút quý trọng. Trương Nguyên Thanh mặc dù ám xoa xoa nghĩ tới làm sao đem nàng ngọc phù hô tới, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại, không có phải hóa thành thực tế ý tứ. Xem ra nàng cũng lo lắng ta bị Lý Hiển Tông ám sát, mặc kệ ngoài miệng nói thế nào, hiện thực chênh lệch là chân thật tồn tại. Cho đến trước mắt, phía quan phương cũng tốt, bằng hữu cũng tốt, thậm chí không liên quan gì hoang dại hành giả, đều không cho rằng hắn là Lý Hiển Tông đối thủ, đều cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Lý Hiển Tông để mắt tới, có đại phiền toái. Chính ngươi giữ đi, ta còn chưa tới tinh thần sa sút đến một bước này. Trương Nguyên Thanh đem ngọc phù đẩy trở về, hắn sợ chính mình đạt được ngọc phù về sau, đã mất đi đập nồi dìm thuyền khổ luyện chiến đấu quyết tâm cùng nghị lực. Tạ Linh Hi không có tiếp tục thuyết phục, thu hồi ngọc phù, nhỏ giọng nói: "Nguyên Thủy ca ca, cung chủ tỷ tỷ cũng tại khách sạn, nàng muốn gặp ngươi." "Ừm." "Cái kia điên, như gió mỹ lệ tỷ tỷ cũng tại khách sạn." Trương Nguyên Thanh lấy làm kinh hãi, trong lòng tự nhủ may mắn ta là đỉnh lấy Vương Thái mặt tới, nếu là lấy chân diện mục gặp người, tên điên kia sắc tâm đại phát, đem ta bắt đi làm trai lơ sẽ không hay. Tạ Linh Hi đứng dậy, kéo Nguyên Thủy ca ca cánh tay, rời đi quán cà phê, quay ngược về phòng. Đi vào phòng tổng thống bên ngoài, Tạ Linh Hi giữ cửa thẻ nhét vào Trương Nguyên Thanh trong tay, thấp giọng nói: "Ngươi đi vào đi." Trương Nguyên Thanh nhìn nàng không có cùng đi ý nghĩ, hỏi: "Ngươi không tiến vào?" Tạ Linh Hi lắc đầu liên tục, nhượng bộ lui binh. "Muội tử à, ngươi bộ dáng này để cho ta không hiểu hoàng á." Trương Nguyên Thanh đưa mắt nhìn trà xanh nhỏ bước nhanh rời đi, hắn không có lập tức quét thẻ, mà là lấy ra động sát giả trí nhãn. Nói đến, hắn một mực không có cơ hội sử dụng đạo cụ này, nhìn trộm đại lao nội tâm ý nghĩ. Vừa vặn thử một chút vị này chỉ sát cung chủ thái độ đối với chính mình, cùng nội tâm của nàng đến cùng điên cuồng tới trình độ nào. Trương Nguyên Thanh đeo lên kính râm, quét ra cửa phòng. Tích tích. Cửa phòng mở ra, tiến vào cửa trước, hắn tại chính hướng về phía cửa phòng bàn đọc sách về sau, nhìn thấy người mặc đỏ thẫm cổ trang váy dài chỉ sát cung chủ, ngực cùng tay áo dùng kim tuyến tu ra vân vân cùng long văn. Hoa mỹ mà có vật vị. Cung chủ muốn gặp ta. Trương Nguyên Thanh gật đầu ra hiệu. Mặt nạ màu bạc dưới, linh động con ngươi sáng ngời xem kỹ lấy hắn, khẽ cười nói: "Bị Lý Hiển Tông đánh một trận, tâm tính bảo trì đến không sai, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ về vài mấy ngày đâu. Đây không phải tìm đến Tạ Linh Hi tâm lý trị liệu nha?" Trương Nguyên Thanh hồi đáp, tiểu nha đầu rất biết an ủi người, cùng với nàng, luôn luôn không hiểu khoái hoạt. Nói xong, quan sát đến đối phương hắn, bén nhạy bắt được một chút chi tiết. Ánh mắt của nàng nói cho ta biết, nàng không quá cao hứng, tâm tình của nàng là nhằm vào ta. "Ta không có chọc giận nàng a." Chỉ sát cung chủ ngồi ngay ngắn sau cái bàn, vuốt vuốt tay áo, ôn nhu nói: "Ta gần đây muốn rời khỏi Tùng Hải, lên phía Bắc làm việc, trước khi đi, có muốn hay không ta thay ngươi làm thịt Lý Hiển Tông?" "Ta cũng không muốn trở về Tùng Hải, lại nghe nói ngươi chết trong tay Lý Hiển Tông, dù sao ngươi là ta dự định trai lơ nha. Tạ Linh Hi là ta ưa muội muội, ngươi ngày bình thường nhiều cùng nàng thân cận." Nàng lo lắng là thật, không phải trêu chọc, nhưng lại cất giấu tương đối phức tạp cảm xúc, tựa hồ là không muốn ta gật đầu đáp ứng nàng để cho ta cùng Tạ Linh Hi nhiều thân cận, có thể ngữ khí cùng ánh mắt, lại mang theo từng tia cảnh cáo. "Ngươi chịu giúp ta." Trương Nguyên Thanh nhãn tình sáng lên. Chỉ sát cung chủ khẽ vước cằm, "5 triệu, ta thay ngươi giết hắn." "5 triệu? Ta coi như bán mình cũng không kiếm được 5 triệu a." Nàng nói 5 triệu thời điểm, vì cái gì có trả thù khoái cảm. Trương Nguyên Thanh xem kỹ lấy nàng, lại phân vân ra đối phương ý nghĩ mới. Nàng không ngừng nhìn ta chằm chằm kính mắt nhìn, ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm. "Không tốt, nàng muốn đánh ta, nàng phát giác được ta đang nhìn trong nàng." Trương Nguyên Thanh trong lòng giật mình, bất động thanh sắc lấy mắt kiếm xuống, nói: "Không cần, chính ta phiền phức, chính mình sẽ giải quyết." Nghe vậy, chỉ sát cung chủ con mắt cong đứng lên, tựa hồ phi thường hài lòng câu trả lời của hắn, cười nói: "Muốn trở thành độc đương một phương cường giả, luôn luôn dựa vào ngoại lực là không được, đang định chi lộ muốn chính mình từng bước một đi tới. Lý Hiển Tông là một cái cường địch, nhưng không phải không thể chiến thắng địch nhân. Ngươi như bởi vì trong bệnh viện thảm bại mà lòng sinh e ngại, đáp ứng ta giao dịch, vậy ta sẽ rất thất vọng." Nàng vừa rồi quả nhiên là đang thử thăm dò ta. Chỉ sát cung chủ lại nói: "Ngươi đi đi, giúp ta đem nha đầu chết tiệt kia kêu đến." Cái này ta không cần kính mắt cũng có thể nhìn ra nàng ác ý, đáng thương trà xanh nhỏ. Trương Nguyên Thanh gật đầu, rời khỏi phòng. Hắn vừa đi ra gian phòng, lừa gạt đến thang máy một bên, đã nhìn thấy Tạ Linh Hi một mặt ác thú vị chờ ở nơi đó. "A, Nguyên Thủy ca ca nhanh như vậy liền đi ra rồi." Nàng một mặt thất vọng, không cam lòng nói: "Cung chủ tỷ tỷ không có khi dễ ngươi sao?" "Nàng tại sao muốn khi dễ ta?" Trương Nguyên Thanh hỏi. "Nàng chính là như vậy à, nàng ưa thích khi dễ người, động một chút lại người treo ngược lên, người ta đã chuẩn bị xông đi vào cứu vớt Nguyên Thủy ca ca. Nàng thường xuyên khi dễ ngươi." "Ừm, nàng một không cao hứng liền lấy ta chút giận, mỗi lần muốn khi dễ ta, liền cứ gọi ta nha đầu chết tiệt kia." "A, nguyên lai nha đầu chết tiệt kia là ngươi a." "Nguyên Thủy ca ca, có ý tứ gì?" Tạ Linh Hi nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Trương Nguyên Thanh thương hại liếc nhìn nàng một cái, "Cung chủ mới vừa nói, đi giúp ta đem nha đầu chết tiệt kia kêu đến." Tạ Linh Hi khuôn mặt nhỏ trắng nhợt. Trương Nguyên Thanh rời đi khách sạn Hoa Vũ, đeo lên mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, liếc mắt nhìn hai phía, xác nhận không có người theo dõi, lúc này mới cắm túi, dọc theo bên đường mà đi. Buổi chiều thời gian, hắn định tìm Quan Nhã học tập thuật cận chiến, đây là sáng nay ước định cẩn thận. Huấn luyện địa điểm ngay tại Phó Gia Vịnh, nơi đó có chuyên môn dùng cho luyện tập chiến đấu nơi trốn, mà lại tại Bách Phu trưởng dưới mí mắt, không cần lo lắng ám sát cùng đánh lén. Hắn hiện tại cũng thật không dám đi cục an ninh. Trương Nguyên Thanh tự tin, lấy tố chất thân thể của hắn, thuật cận chiến nhập môn không khó, lại có danh xưng chiến đấu thiên tài lão tài xế tự mình giảng bài, trong ngắn hạn vật lộn năng lực đột nhiên tăng mạnh cũng là có khả năng. Chỉ cần hắn chịu hạ khổ công, chờ đem chiến đấu tăng lên đi lên, mục tiêu kế tiếp chính là chờ đợi linh cảnh mở ra. Đang nghĩ ngợi, trong túi điện thoại di động vang lên, là Phó Thanh Dương điện báo. "Bách phu trưởng, ta đang chuẩn bị tới." Trương Nguyên Thanh kết nối điện thoại. Phó Thanh Dương nói, "Cậu trưởng lão từ kinh thành trở về, ngươi lập tức đến chỗ của ta một chuyến. Đạo cụ của ta vấn đề giải quyết." Trương Nguyên Thanh đại hỉ. Phó Thanh Dương ngừ một tiếng, ngữ khí có chút cổ quái, "Ngươi mau chóng tới, đừng cho trưởng lão sốt ruột chờ." "Đừng để trưởng lão sốt ruột chờ rồi." "Có ý tứ gì?" Trương Nguyên Thanh nghe không hiểu, tâm hắn nói loại chuyện nhỏ nhặt này, còn cần trưởng lão tự mình chờ hắn đi qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 122, tiết chiến đấu. Trương Nguyên Thanh gọi một chiếc xe taxi, gấp gáp bận rộn đuổi tới Phó Gia Vịnh, quét thẻ qua kiểm an, tiến vào cư xá, đến biệt thự sang trọng. Hắn vừa tiến vào biệt thự, đã nhìn thấy mặc nông rộng áo mỏng, quần bảy phân, dép lào linh quân, lặng lẽ giấu ở một viên cây cảnh dưới đáy, hai tay vây quanh thân cây, miệng lẩm bẩm. Trương Nguyên Thanh thuận thế nhìn lại, tươi tốt cảnh lá ở giữa, một đầu thanh đẳng quấn quanh điện thoại, màn ảnh nhắm ngay biệt thự cái nào đó cửa sổ, không ngừng điều chỉnh thị giác, tựa hồ đang quay chụp lấy cái gì. Hắn đang làm gì? Trương Nguyên Thanh xích tới, hỏi. "Ngươi đang trộm đập thỏ nữ lang tắm rửa sao?" "Vậy thì có cái gì tốt chụp ảnh?" Linh Quân quay đầu, suy nói, nhỏ giọng một chút, "Ta đang quay hot search ở đầu đề. Trên đời còn có so heo nhỏ chân dài bộ ngực lớn tiểu tỷ tỷ tắm rửa càng đáng giá quay chụp đồ vật sao? Nếu có, đó chính là heo mẹ tắm rửa, gia hỏa này cũng giống như Phó Thanh Dương là cấm dục hệ." Trương Nguyên Thanh còn muốn hỏi lại, Linh Quân phất tay đuổi người, "Ngươi làm việc của ngươi, đừng ở ta chỗ này xử lấy, sẽ bị phát hiện." Hắn đành phải quay người, dọc theo trải tại mặt cỏ đường lát đá, tiến vào biệt thự nội bộ. Xe nhẹ đường quen thư đến ngoài phòng, nhẹ chụp hai lần về sau, hắn đẩy ra màu nâu song khai cửa gỗ. Theo cửa gỗ rộng mở, Trương Nguyên Thanh nghe thấy được quen thuộc, thân thiết cục cầu câm thanh. Sửa sang xa hoa thư phòng, hắn đầu tiên nhìn thấy là ngồi ngay ngắn ở trên bàn sách tóc quăn tẹt đi, sau đó là mới tinh tiểu xào giày múa đỏ. Giờ phút này, giày múa đỏ chính vây quanh tóc quăn tẹt đi, triển khai hung manh công kích. Phanh phanh phanh. Khi thì đã bay, khi thì đạp mạnh, khi thì đạp má trái, khi thì đạp má phải, tựa như đang ghét, lại không biết mệt mỏi con rồi. Không biết có phải hay không là ảo giác, Trương Nguyên Thanh cảm thấy cậu trưởng lão giờ phút này sinh không thể luyến. Trên ghế salon tiếp khách, ngồi Phó Thanh Dương, Quan Nhã cùng Khương Tinh Vệ, thiếu nữ tóc đỏ giống như xem kịch nhìn chằm chằm Teddy trưởng lão, không ngừng phát ra ha ha khanh khách tiếng cười. Quan Nhã bờ môi nhếch, nhịn được rất vất vả. Phó Thanh Dương vẫn như cũng là cục gạch mặt, nhưng ánh mắt một mực rơi trên người cậu trưởng lão, chưa bao giờ rời đi, một khắc đều không bỏ được chuyện. Trưởng lão phát động dạy múa đỏ giết người quy tắc. Không hổ là quy tắc loại đạo cụ, ngay cả trưởng lão đều không có biện pháp hóa giải. Bất quá, đó có thể thấy được cậu trưởng lão là rất thể diện cường giả, tình nguyện chịu đựng dạy múa đỏ quấy rối, cũng không nguyện ý giới vũ. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, đem suýt nữa bật thốt lên tiếng cười cưỡng ép đè ép trở về. Theo cửa thư phòng đẩy ra, Phó Thanh Dương bọn người nhìn sang, cậu trưởng lão ánh mắt đống nhiên sắc bén, sát cơ trùng điệp nhìn một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh cúi đầu liền bái, cảm tạ trưởng lão không xa vạn dặm tiến về kinh thành, thay ta giải quyết đạo cụ thai hoàng ẩm, nhỏ tương lai nhất định báo đáp. Nhìn qua cung kính như thế thuận theo cấp dưới, cậu trưởng lão một buồn lửa giận không biết nên làm sao phát, lúc này, giày múa đỏ lại bay lên một cước, cho hắn một cái đại bước đầu. Cậu trưởng lão trong mắt lửa giận hừng hực. Trương Nguyên Thanh cúi đầu liền bái, đa tạ trưởng lão. Cậu trưởng lão trầm giọng nói, đem đạo cụ nát này thu hồi đi. Đúng. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía giày múa đỏ, không cho phép va chạm trưởng lão. Vụng trộm đối với nó tiến hành triệu hoán. Giày múa đỏ nhận chủ nhân triệu hoán, quả nhiên đình chỉ công kích, nhún nhảy một cái hướng chủ nhân đi tới. Đáng nhắc tới, đạo cụ nhận chủ về sau, chủ nhân có thể chủ động hủy bỏ, gián đoạn giày múa đỏ công kích, đây là linh cảnh ban cho quyền lực. Trương Nguyên Thanh đang muốn thu hồi giày múa đỏ, bất thình lình trông thấy một đầu tin tức hiện hiện. Ngươi nguyện ý theo giúp ta nhảy một chi múa sao? Nếu như nguyện ý, xin mời dậm chân tại chỗ. Hoàng Bét, ta quên lần trước sử dụng còn không có thanh toán đại giới. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía cậu trưởng lão, nói: Trưởng lão, ta rời đi trước một chút. Không cần. Cậu trưởng lão thản nhiên nói: Ngay ở chỗ này nhảy đi. Ngươi đây là trả thù. Trương Nguyên Thanh lập tức nhìn về phía Phó Thanh Dương, bách phu trưởng, ngài muốn vì ta chỗ dựa a? Phó Thanh Dương rời ánh mắt. Quan Nhã yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra thu hình lại công năng. Khiêu vũ sao? Khương Tinh Vệ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ta muốn thấy, ta muốn thấy. Nhảy liên nhảy. Ta cũng không phải không có trước mặt mọi người giới vũ qua, ta thế nhưng là cậu truyền nhân y bác. Trương Nguyên Thanh chân trái triệt thoái phía sau một bước, đệm lên mũi chân, làm một cái quỳ gối lễ. Ngay sau đó, trong thư phòng truyền đến bành bành lẹ xẻ tâm thanh. Mấy phút đồng hồ sau, giày múa đỏ kết thúc vũ đạo, hài lòng làm quỳ gối lễ, hóa thành hồng quang tiêu tán. Cậu trưởng lão hài lòng, nói: Các ngươi lui xuống trước đi, ta có lời muốn cùng Nguyên Thủy nói. Phó Thanh Dương lúc này đứng dậy, đi ngang qua tâm phúc cấp dưới bên người lúc, khẽ bước cằm, đối với hắn vũ kỹ biểu đạt tán thành, nhảy không tệ. Quan Nhã hướng hắn dương lên điện thoại, một mặt ác thú vị cười. Trương Nguyên Thanh giữ chặt tay của nàng, ta chỉ có một cái yêu cầu, đừng để Viên Đình biết. Phó Thanh Dương ngừng chân, ánh mắt liếc một cái tay của hai người. Trương Nguyên Thanh lập tức buông ra. Đợi Khương Tinh Vệ cùng sau khi rời đi, cậu trưởng lão trầm giọng nói, ta lần này đi kinh thành, từ Tôn trưởng lão trong miệng biết được một tin tức, hắn nói tại Dạ Du thần trong linh cảnh gặp phải Tam Đạo Sơn nương nương, biết được nàng ngươi tìm kiếm nguyên nhân. Trương Nguyên Thanh trong lòng nhất thời một lộ bộ. Cậu trưởng lão tiếp tục nói, hắn hy vọng ngươi bán ra món kia ẩn chứa Tam Đạo Sơn nương nương dương phách đạo cụ. Ngươi nguyện ý không? Phục ma sử tác dụng là tịnh hóa cùng phá ma, nhưng nó kèm theo nhân quả rất lớn, rất dễ dàng bị tên mọ già ngàn dặm truy tung. Nếu như Thái Nhất Môn có thể đưa ra thay thế phục ma sử đạo cụ, cũng phụ tặng mặt khác có giá trị đạo cụ, bao quát tiền mặt, chứng nguyên thanh hay là muốn bán. Cái này giống như đọa lạc chiến thánh, mặc dù cấp độ rất cao, nhưng đối với hắn tác dụng không lớn, chuyển hóa làm trước mắt có thể hấp thu lợi ích tốt nhất. Đổi mấy món cường lực đạo cụ, làm Lý Hiển Tông. Trương Nguyên Thanh suy tư, bán ra nói, mở giá bao nhiêu thích hợp? Cậu trưởng lão tán thưởng nói, không cần khó xử, ta đã thay ngươi cự tuyệt, Tam Đạo Sơn nương nương Dương Phách là hiếm thấy chân bảo, ngươi lại là Dạ Du thần, tương lai tất có đại dụng, hắn coi là một câu điều kiện tùy tiện mở, liền muốn đem chân bảo này lấy đi. Trưởng lão, ngài nói cái gì? Tam Đạo Sơn nương nương Dương Phách là hiếm thấy chân bảo? Không phải, ngài là nói, điều kiện tùy tiện mở. Trương Nguyên Thanh đau lòng nhức óc, tâm hắn nói ta nguyện ý bán a, làm ơn tất giá cao đến mua. Cậu trưởng lão sững sờ, làm bộ không nhìn ra tâm hắn động, tiếp tục nói, ngươi không nguyện ý bán là bình thường, Tam Đạo Sơn nương nương Dương Phách có tam đại công dụng, 1, luyện chế đẳng cấp cao đạo cụ. 2, tương lai ngươi đẳng cấp đạt tới chúa thể cảnh, có thể dùng nó cùng vị nương nương kia làm giao dịch. 3, cực đoan nhất thủ đoạn, có thể thao túng nàng, nô dịch nàng. Nói cách khác, chỉ cần ngươi đạt tới chúa thể cảnh, ngươi liền có thể bằng vào món đồ kia, trở thành chúa thể giai đoạn bên trong cường thủ. Đây là hắn cự tuyệt Tôn trưởng lão nguyên nhân, đánh cược một lần, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể tấn thăng chúa thể, Ngũ Hành Minh lại nhiều một vị đỉnh cấp chiến lực. Nô dịch tên mõ giả. Trương Nguyên Thanh đột nhiên không muốn bán, trầm ngâm nói, nhưng là ta sợ không gánh nổi nó. Cầu trưởng lao nói ra, nếu như ngươi là sợ người Thái Nhất Môn âm thầm cướp đoạt, vậy không cần lo lắng, trưởng lao cấp nhân vật, không đến mức làm loại sự tình này, Ngũ Hành Minh cũng sẽ không cho phép. Ngược lại là Ám Dạ Mân tôi ngươi phải đề phòng. Về phần linh cảnh, đây đúng là cái vấn đề, ngươi có thể đem món đạo cụ kia tạm thời nộp lên, do phân bộ thay ngươi đảm bảo, chờ tương lai ngươi cấp bậc đủ rồi, lại lĩnh trở về. Đương nhiên, quyền lựa chọn tại ngươi. Nộp lên là bảo đảm nhất, có trưởng lao xác nhận, phía quan phương không đến mức lừa ta đạo cụ, không phải vậy bọn hắn có là biện pháp. Nhưng cứ như vậy, ta liền tổn thất một kiện cường lực đạo cụ, trước mắt đến xem, Ngũ Hành Minh tựa hồ không có Dạ Du thần chúa tể cấp đạo cụ, tất cả bình thay phục ma sử đạo cụ cho ta. Trong linh cảnh mà nói, chỉ cần không gặp được công viên trò chơi kim thủy loại kia bị tên mõ già ảnh hưởng qua phó bản, hẳn là liền không có vấn đề. Trương Nguyên Thanh nói, ta suy tính một chút. Lầu 1, phòng chiến đấu. Mặc màu trắng quần áo luyện công Trương Nguyên Thanh, dựa theo quan nhã chỉ thị, làm lấy không có khó khăn kéo rôi động tác. Dạ Du thần giao phó hắn cường đại thể phách cùng không tệ mềm dẻo, hiện tại hắn có thể tùy tiện bổ chân, còn không sợ kéo tới trứng. Quan Nhã cùng Khương Tinh Vệ đồng dạng mặc màu trắng quần áo luyện công, một lớn một nhỏ hai nữ nhân, nhan trị vóc người cao tốt, cảnh đẹp ý vui. Tinh Vệ, ngươi vì cái gì cũng ở nơi đây? Trương Nguyên Thanh đè ép chân, nhìn về phía thiếu nữ tóc đỏ. Tìm Quan Nhã tỷ đánh nhau a, cái này không so sánh với học cùng đi làm thú vị nha. Khương Tinh Vệ thần sắc hưng phấn. Nàng cũng không nên tiếp tục ngồi phòng làm việc. Trương Nguyên Thanh giật mình, ngươi cùng Quan Nhã ai lợi hại? Không cần năng lực, chỉ riêng đánh nhau, ta không có thắng nổi. Khương Tinh Vệ thành thật mà nói. Lao tài xế thuật cận chiến so với ta nghĩ mạnh hơn a. Tinh Vệ đều không phải là nàng đối thủ. Quan Nhã ngồi dưới đất, khép lại hai chân, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay tùy tiện nắm phấn hồng bàn chân, nếu như cổ áo lại thấp điểm, Trương Nguyên Thanh liền có thể tiếp thu quyền lợi. Nàng một bên kéo gân, vừa nói: "Ngươi mặc dù là thái điểu, nhưng lực lượng huấn luyện chúng ta liền lực qua, chiến đấu có rất nhiều lưu phái, trong nước ngoài nước, nhiều vô số kể. Ta trước giao ngươi tự do vật lộn đi, hiện giai đoạn tới nói, là thích hợp nhất ngươi. Chờ trình độ đề cao, ngươi đối với thể thuật còn có hứng thú, ta sẽ dạy ngươi càng nhiều lưu phái. Nghe ngươi còn am hiểu bách gia chi thuật." Trương Nguyên Thanh lau mắt mà nhìn. Quan Nhã duy trì túi người tư thế, cười nói: "Bị buộc, ai, phó gia là cái không nhân tính đại gia tộc, từ nhỏ liền đem hải tử làm sâu độc nuôi, cùng thế hệ bọn nhỏ khắp nơi đều muốn cạnh tranh. Học tập, chiến đấu, kiếm đạo, không muốn bị đánh, cũng chỉ có thể khổ luyện thôi, thiên phú của ta cũng không tệ lắm, 10 tuổi về sau, trừ một vị tộc tỷ, ai cũng đánh không lại ta. Nhưng ta chán ghét loại cuộc sống này, các trưởng bối kỳ vọng càng cao, ta càng không muốn cố gắng. Nhìn không ra, ngươi hay là đẳng viễn tiền bối chi kỷ?" Trương Nguyên Thanh hỏi: "Vậy Bách phu trưởng đâu? Lúc tuổi còn trẻ của hắn, khẳng định tài hoa xuất chúng đi. Bị ta đánh tài hoa xuất chúng còn tạm được." Quan Nhã thổi phù một tiếng, hắn khi còn bé à, người yếu nhiều bệnh, thiên phú lại, các đại nhân đều nói đó là cái không có tiền đồ hài tử được rồi, không nói hắn lịch sử đen. Thiên phú kém. Ngũ Hành Minh xuất sắc nhất người trẻ tuổi, chúa tể cấp trở xuống, số một số hai cường giả, thiên phú rất kém cỏi. Trương Nguyên Thanh trong lòng tự nhủ, Phó Thanh Dương tiểu tử này còn có một đoạn không ai mãi mãi hèn tuổi thơ a. Trương Nguyên Thanh làm xong kéo ruôi, kích động: "Quan Nhã tỷ, chúng ta bắt đầu đi." Quan Nhã eo nhỏ phát lực, thẳng tắp đứng người lên, nói: "Vì nhanh chóng để cao ngươi chiến đấu trình độ, không thể sử dụng kỹ năng, vậy chúng ta liền bắt đầu đi." Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một chút, tự do vật lộn, có phải là không có hạn chế? Quan Nhã gật đầu: "Thắng là duy nhất tiêu chuẩn, ngươi chẳng lẽ muốn cùng địch nhân giảng quy củ?" Mặt trời chiều ngã về tây. 3 giờ về sau, Trương Nguyên Thanh kéo lấy mệt mỏi bộ pháp, rời đi phòng chiến đấu, đi vào đại sảnh. Lầu 1 phòng tiếp khách, phí tổn đắt đỏ trên ghế salon, Linh Quân đang cùng hai vị thỏ nữ lang hi hi cười cười, khi Trương Nguyên Thanh đi ra lúc, Linh Quân cùng thỏ nữ lang bọn họ trầm mặc. Linh Quân bị Trương Nguyên Thanh thảm trạng sợ ngây người, người bên trái mặt sưng phù thành đầu heo. Quan Nhã đánh. Mặt bên phải đâu? Tinh Vệ đánh. coi như Dạ Du thần sức khôi phục mạnh, cũng không thể như vậy ngược đãi ngươi a. Linh Quân tức giận nói, cũng là không phải, Quan Nhã nói muốn dạy ta tự do vật lộn, nàng nói thắng là duy nhất mục đích, không có bất kỳ cái gì quy củ có thể nói. Sau đó ta liền đối với nàng sử một chiêu giang hồ thất truyền bóp vũ long trảo thủ. Nói như vậy, ngươi cũng không lỗ a. Nhưng ta không có sở đến a. Vậy tinh vệ vì cái gì đánh ngươi, hẳn là ngươi cũng đối với nàng thi triển giang hồ thất truyền long trảo thủ. Ta nhìn giống biến thái sao? Ta nói chỉ là một câu, như đầu nhân phải chết. Úc, vậy nàng không có đánh chết ngươi, nói rõ hay là yêu ngươi. Lúc này, thỏ nữ lang bưng tới cho hắn chuẩn bị xong, dùng để bổ sung thể lực bò bít tết tiêu đen, xúc xích, trứng chân nước sôi, món điểm tâm ngọt, hoa quả, công năng đồ uống các loại. Trương Nguyên Thanh đình chỉ nói chuyện phiếm, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Lạc Nhật ánh chiều tà bên trong, Trương Nguyên Thanh đeo lên mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, đem chính mình che cực kỳ chặt chẽ, vụng trộm về đến trong nhà. Khóa nhập mật mã, mở ra cửa chống trộm, trong phòng bếp truyền đến phanh phanh bang bang thanh âm, đó là bà ngoại đang chuẩn bị bữa tối. Trương Nguyên Thanh tiến vào phòng ngủ, một bên hô, "Bà ngoại, ta ở bên ngoài nên qua, ta đêm nay muốn làm bài tập, ngươi không nên quấy rầy ta ạ." "Ngươi không nói sớm, đêm nay cơm lại làm nhiều rồi." Bà ngoại giận dữ, "Ngươi đưa đi cho cậu ăn thôi, dù sao hắn cả ngày ăn no rừng mỡ lấy." Trương Nguyên Thanh đáp lại. Bà ngoại nghe chút, cảm thấy có lý, liền không giận. Đóng cửa phòng, Trương Nguyên Thanh mở ra trước phần mềm chặt nhìn thoáng qua. Tạ Linh Hy tại 3 giờ trước, cho hắn phát liên tiếp khóc lớn biểu lộ. Trương Nguyên Thanh hồi phục, "Ta gần nhất đang luyện tập chiến đấu, đợi ca ca thần công đại thành." Tạ Linh Hy trả lời lập tức, "Thần công đại thành về sau, thay người ta báo thủ." "Trương Nguyên Thanh, không, cùng nàng cùng một chỗ đánh ngươi." Tạ Linh Hy lại phát một chuỗi khóc lớn biểu lộ. Trương Nguyên Thanh để điện thoại di động xuống, đi vào bên cửa sổ gương toàn thân trước, nhe răng trợn mắt. Bộ mặt xương đã biến mất, nhưng nội thương còn chưa tốt, phần eo, ngực ẩn ẩn làm đau, hẳn là bị thương tạc khí. Thật là, ra tay nặng như vậy, ngoài miệng nói cùng ta mướn phòng, phải dùng ta luyện tập trói gà chi thuật, trong hiện thực, ta thoáng thể hiện ra đối với nàng sốc nổi cơ ngực lớn mơ màng, liền đánh ta. Bất quá Quan Nhã xác thực dạy một chút vật hữu dụng. Hắn vấn đề lớn nhất chính là đánh người sẽ chỉ dùng nắm đấm cùng chân, không hội hợp để ý lợi dụng đầu gối, khuỷu tay, bờ vai. Gặp được tố chất thân thể không bằng hắn, có thể áp chế, vừa gặp phải cao thủ cách đấu, trong nháy mắt liền bại lộ thái điều thân phận. Công viên trò chơi Kim Thủy. Màn đêm nặng nề, trong công viên trò chơi lóe ra như mộng ảo hào quang sáng chói. Một vệt kim quang mở ra nặng nề bầu trời đêm, ngưng tụ thành một cái phong hoa tuyệt đại cổ trang mỹ nhân, nàng dung mạo đoan chính thanh nhã, hai má đường cong phát họa ra hoàn mỹ khuôn mặt, mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp tinh xảo, cánh môi gợi cảm. Trong gió đêm, váy cùng tóc đen bay lên, lạnh lùng, tựa như tiên tử. Tam đạo sơn nương nương liếc qua phía dưới công trình giải trí, sáu cái nhỏ yếu sâu kiến, chính nhắm mắt lại, cưỡi gào thét xe tắp treo. Nàng thu hồi ánh mắt, không có lại nhiều nhìn, lái kim quang đáp xuống âm trầm cổ trạch. Nơi đây âm khí trì trệ, trong nhà ma hoán linh nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Một đoàn âm khí nồng nặc, từ xưa trạch chỗ sâu tràn ngập mà đến, tại Tam Đạo Sơn nương nương ngoài ba trượng đỉnh trệ, trong lúc mơ hồ, một vị mặc áo cưới thân ảnh, hướng nàng hạ thấp thân phận hành lễ. Tam Đạo Sơn nương nương hỏi, "Ta để cho ngươi tìm người, có thể có manh mối." Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 123, mất tích. Nghe được Tam Đạo Sơn nương nương tra hỏi, âm khí nồng nặc phun trào một chút. Nương nương nghiêng tai lắng nghe mấy giây, sắc mặt trầm xuống. Hắn đã tới qua công viên trò chơi Kim Thủy, mà ngươi bỏ lỡ hắn. Nàng có chút tức giận. Quỷ Tân Nương lần nữa hạ thấp thân phận hành lễ, tiếp lấy lại nói cái gì? Tam Đạo Sơn Nương Nương sắc mặt hơi nguội, trầm ngâm nói, ngươi nói là, hắn có được 3 lần triệu hoán ngươi cơ hội, chỉ còn một lần cuối cùng lần sau hắn như lại triệu hoán ngươi, ngươi liền thay ta mang tới phục ma sử. Quỷ Tân Nương nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng thế, ngươi mở không ra loại người kia pháp khí chứa đồ như vậy đi, ta lưu một sợi thần niệm ngươi, lần sau nếu là hắn triệu hoán ngươi, bản tọa liền có thể lập tức cảm ứng được. Quỷ Tân Nương đột nhiên quỳ xuống. Tam Đạo Sơn nương nương thì lộ ra nghiêm khắc chi sắc, ngươi để bản tọa không nên thương tổn hắn, hắn là phu của ngươi. Hừ, bản tọa làm việc, không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Chợt, nàng mặt mày chuyển nhu, thản nhiên nói, bản tọa chính là Triều Đình Thụ Phong Chính Thần, cũng không phải là ma môn tà giáo đám ô hợp kia. Quỷ Tân Nương lúc này mới đứng dậy, im ắng báo cáo tin tức. Tam Đạo Sơn nương nương sắc mặt trầm ngâm, nghe hồi lâu, đôi mắt đẹp sáng lên. Ngươi nói là, đêm đó ngươi phát hiện so bản tọa càng tinh khiết hơn Nhật Chi thần lực. Đáng tiếc ngươi lúc đó bị ngăn tại hiện thực bên ngoài. Ngươi nhưng nhìn rõ ràng người kia bộ dáng. Tốt, vẽ cho bản tọa. Khoảng khắc, mấy tên tiểu quỷ vận chuyển đặt bút viết mực nghiên giấy tới, trong lòng run sợ bày ở Quỷ Tân Nương bên chân. Bút lông tự động phiêu khởi, chá mực, tại trên giấy tuyên nhanh chóng phát họa, mấy phút đồng hồ sau, một người trẻ tuổi bộ dáng phát họa ra đến, ngũ quan phổ thông, miệng hơi cười, nhìn như tinh thần phấn chấn, lông mi chỗ sâu ngưng khó tả tăng thương. Tam Đạo Sơn nương nương đưa mắt nhìn mấy giây, ghi lại người này bộ dáng, sau đó huy động ống tay áo, để giấy tuyên giấy lên ngọn lửa màu vàng, hóa thành tro tàn. Nàng quay đầu nhìn về phía nặng nề bầu trời đêm, suy tư một lát, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngày đó tại trong miếu nhìn thấy hắn, ta liền nhìn ra người này mệnh đồ nhiều thăng trầm, nhân quả quân thân, quả nhiên thú vị. Đêm khuya, vùng ngoại thành cái nào đó nhà khách. Lý Hiển Tông đứng tại bên cửa sổ, nắm trong tay lấy một bộ cũ kỹ điện thoại, kiên nhẫn nghe trong điện thoại di động truyền đến thanh âm. Qua một thời gian ngắn, sẽ có vụ chủ mới đến Tùng Hải, thành lập bí ẩn căn cơ địa phương. Thiên linh chết, đều là bởi vì ngươi mà lên, tổ chức tạm thời giữ lại truy cứu quyền lực, ngươi nếu có thể giữa năm phó bản giết chóc bên trong tấn thăng thánh giả, xóa bỏ. Thanh âm kia nghe tuổi không lớn lắm, mang theo khói tiếng nói, rất có nam tính tử tính. Lý Hiển Tông thấp giọng hỏi: "Ma Nhãn đại nhân, chỉ sát cung chủ là Sở gia trẻ mồ côi. 21 năm trước trận kia diệt môn hành động, là vị nào thiên vương làm?" Ma Nhãn Thiên Vương cười ha hả nói: "Dù sao không phải ta, mấy ngày nay thu đến tình báo, có Bắc cảnh giáo chúng chết tại nữ nhân kia trong tay, nàng đến Bắc Phương, hẳn là từ trên thân thiên linh linh đã hỏi tới không ít tin tức." Lý Hiển Tông ngạc nhiên, chợt cười lạnh nói: "Nàng một cái mới vào chúa tể giai đoạn nghề nghiệp thủ tự, dám tìm thiên vương báo thủ. Thật sự là không biết sống chết." Ma Nhãn Thiên Vương mỉm cười nói: "Ta không quan tâm cái này, ta quan tâm hơn ngươi linh cảnh nhiều người nhiệm vụ lúc nào tới." Lý Hiển Tông trả lời: "Trong vòng 10 ngày. Chờ ngươi thông quan linh cảnh nhiều người, điểm kinh nghiệm liền chờ đạt tới cấp 3 đỉnh phong, giới lúc liền chân chính đưa thân siêu phàm giai đoạn mạnh nhất thế đội." "Đúng, Tùng Hải cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, tư chất như thế nào?" "Ma Nhãn đại nhân, ngài không cần chú ý loại tiểu nhân vật này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân đạo cụ không ít, có tí khôn vặt, nhưng đúng là cái thái điểu. Ngài yên tâm, trong nửa tháng, ngài sẽ thu đến ta tại Tùng Hải thành công săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn tin tức." Lúc này, Lý Hiển Tông nghe thấy trong điện thoại vang lên hải tử ngây thơ tiếng cười. "Thúc thúc, thúc thúc, chúng ta tới chơi nha." Ma Nhãn Tiên Vương lập tức nói: "Dừng ở đây đi." Lý Hiển Tông cung kính nói: "Vâng." Kết thúc trò chuyện. Phương Bắc xa xôi huyện thành, vùng ngoại thành viện mồ côi. Ánh nắng lập lòe, viện mồ côi trong viện đơn sơ, dưới bóng cây, nam nhân trẻ tuổi ngay tại cho bên người bọn nhỏ phân phát bánh kẹo, đồ ăn vặt, chuyện cổ tích, con rối. Vây quanh hắn bọn nhỏ, nhỏ nhất 5-6 tuổi, lớn nhất bất quá 10 tuổi, quần áo mộc mạc, khuôn mặt đen kịt, trên mặt tràn đầy ngây thơ dáng tươi cười. Nam nhân tuổi chừng 26, mày rậm, mắt to, môi mỏng, bề ngoài rất không tệ, mặc màu đen áo thun, màu đen quần thể thao, cái trán cột màu đen vận động băng cột đầu. Một cỗ ánh nắng sáng sủa khí tức. Viện trưởng là một vị trung niên nữ tính, ngũ quan nhu hòa, bộ dáng hiền lành, nàng từ trong lâu đi tới, đi vào dưới bóng cây, mỉm cười nói: "Dương tiên sinh, ngài đã tới." Người trẻ tuổi ân một tiếng, hỏi: "Phía trên khất nợ trợ cấp phát hạ tới rồi sao?" Viện trưởng cảm khái nói: "Rốt cục phát hạ tới, nhắc tới cũng xảo, nghe nói dân chính vị lãnh đạo kia không hiểu thấu mất tích, tựa như là tham ô quá nhiều, mang theo khoản tiền lẩn trốn. Mới tới lãnh đạo liền đem đi qua khất nợ trợ cấp cho đến chúng ta." Người trẻ tuổi dáng tươi cười sáng lạ: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Nữ viện trưởng nói: "Dương tiên sinh, giữa trưa cùng bọn nhỏ cùng một chỗ tại nhà ăn ăn cơm đi." Nữ viện trưởng là năm nay tiếp quản viện mồ côi này, nàng nguyên bản không muốn nhập chức, bởi vì viện mồ côi này viện trưởng luôn luôn không hiểu thấu mất tích, đã liên tục mấy đời. Nhưng lãnh đạo nói với nàng, chỉ cần nàng ở chỗ này đảm nhiệm tròn 3 năm, liền điều đến trong thành phố đi. Đối với không có bối cảnh nàng tới nói, tựa hồ cũng không có lựa chọn. Đi vào viện mồ côi này về sau, nữ viện trưởng cẩn thận vượt qua nửa năm, đối với nơi này hoàn toàn đổi mới. Bọn nhỏ hồn nhiên ngây thơ, hiểu chuyện nghe lời, rời xa phòng làm việc phân tranh, rời xa thể chế bên trong lục đục với nhau, đồng thời, nàng còn quen biết giàu có ái tâm Dương tiên sinh. Dương tiên sinh tại nàng trước đó, tại rất nhiều đảm nhiệm viện trưởng trước đó, liền không có tiếng tăm gì vì viện mồ côi bỏ ra. Định kỳ cho hải tử mang đến đồ ăn vặt, đồ chơi, bồi hải tử chơi đùa, các hải tử của viện mồ côi đều rất ưa thích hắn. "Viện trưởng ngươi mau lên, ta mang bọn nhỏ đi chơi diều." Người trẻ tuổi dáng tươi cười sáng lạ. Nữ viện trưởng gật gật đầu, căn dặn bọn nhỏ muốn nghe Dương thúc thúc lời nói, quay người trở về trong lâu. Người trẻ tuổi kêu gọi bọn nhỏ cầm lấy con diều, đi vào viện mồ côi bên ngoài mặt cỏ, hắn sờ lấy bọn nhỏ đầu, hỏi: "Ưa thích mới tới viện trưởng sao?" "Ưa thích nha." "Cơm ở căn tin đồ ăn ăn ngon không, nàng có hay không đánh chửi các ngươi? Sẽ còn định kỳ phát quần áo sao?" Chờ đạt được bọn nhỏ chăm chú trả lời xong tất cả vấn đề, người trẻ tuổi hài lòng gật đầu, mỉm cười nói: "Về sau nếu là không ưa thích viện trưởng, nhớ kỹ muốn cùng thúc thúc nói." Đùng, đùng, đùng. Trương Nguyên Thanh vây quanh quan nhã, không ngừng ra quyền, khi thì trước trượt, khi thì lùi lại, khi thì né tránh, lấy xung quyền cùng đấm móc làm chủ, lấy tay khuỵu tay cùng cánh tay làm phụ. Trải qua một tuần lễ khổ luyện, bị đánh, hắn chiến đấu trình độ đột nhiên tăng mạnh, có thể tại quan nhã cường công bên trong trèo chống 3 phút bất bại. Dùng tinh vệ lời nói, "Không nghĩ tới tiểu tử ngươi hay là chiến đấu thiên tài a." Tiếp nối là, tu hành ngắn ngủi, hắn còn sẽ không rất tốt lợi dụng nửa người dưới lực lượng ứng đối, đối với chân ứng dụng còn dừng lại tại sơ cấp nhất trình độ. Tiến bộ rất nhanh nha. Quan nhã né tránh Trương Nguyên Thanh đấm móc, một cước đá vào hắn lồng ngực, nói: "Nhưng không cần kiêu ngạo, thái điểu sau khi nhập môn đều sẽ nên đón một cái bay vọt giai đoạn, có thể còn muốn tiến tiến, liền khó khăn. Vậy nên làm sao đây?" Trương Nguyên Thanh lảo đảo lui lại, ổn định thân hình, thiếp thân một bộ khoái quyền xuất kích. Quan Nhã không tốn sức chút nào né tránh, nói: "Dưới tình huống bình thường, có 3 con đường, một là lực lượng huấn luyện, để thể phách biến càng thêm cường đại, cái này có thể đền bù trên kỹ xảo không đủ, hai là thông qua học tập chiêu thức xáo lộ, để cho ngươi hiểu rõ hơn thân thể của mình, ba là đại lượng thực chiến liên hệ." "Ừm, trên lý luận tới nói, còn có con đường thứ tư." Trương Nguyên Thanh nhãn tỉnh sáng lên, chậm dần tần suất công kích, nói một chút. Quan Nhã nở nụ cười: "Con đường thứ tư là chọc giận đối thủ, dẫn bạo tâm tình của đối thủ, để bọn hắn trở nên không lý trí, không tỉnh táo, biến thành chỉ biết cường công mang nhu. Phương diện này ngươi là chuyên gia nha, mà lại vô sự tự thông, chính là khiêu khích đúng không?" Trương Nguyên Thanh nhãn tỉnh sáng lên. Quan Nhã thì sầm mặt lại: "Ngươi lại đối với ta sử dụng long trảo thủ, ta coi như không nể mặt mũi." "Yên tâm, lần này không cần, ta đổi một chiêu. Hắc hổ đào tâm. Đùng. Quan Nhã một cái xoay người phi cước, đem hắn đá bay ra ngoài. Ba giờ về sau, Trương Nguyên Thanh sưng mặt sưng mũi rời đi phòng chiến đấu, hắn kéo lấy mệt mỏi bộ pháp, tiên tiến phòng tắm tắm rửa một cái, cởi quần áo luyện công, thay đổi quần áo của mình. Tiếp lấy đi vào lầu một phòng ăn, hưởng dụng thỏ nữ lang tỉ mỉ chuẩn bị món ăn. Nhớ tới chính mình gần đây chuyên tâm luyện tập chiến đấu, vài ngày không có soát phía quan phương diễn đàn, lúc này lấy ra điện thoại di động, ghi tên diễn đàn. Đầu tiên đập vào mi mắt là đánh dấu đỏ sật kỳ vượt 3 đầu tin tức. Hỏa công tử cùng bạo thực thần tướng, tại kinh thành ngoại thành cực chiến, bất phân thắng bại. Trung đình bất động minh vương một người độc chiến linh năng hội hai đại chấp sự, địch nhân đánh lâu không xong, bất đắc dĩ thua chạy. Thái nhất môn linh thi chấp sự, hôm qua chém giết cấp A tội phạm truy nã quỷ thần chi thủ, ngũ hành minh các thánh giả tin chiến thắng liên tục. Mấy ngày nay náo nhiệt như vậy sao? Thánh giả cảnh hành giả chiến đấu, động tĩnh cũng không nhỏ đi, ông ngoại mỗi ngày nhìn tin tức, làm sao không nghe hắn nói lên đâu có xảy ra chuyện. Trương Nguyên Thanh nhìn kỹ xong ba đầu sật kỳ vượt bài post, trong lòng tự nhủ phía quan phương hay là phía quan phương, cao thủ nhiều như mây a. Tại thánh giả giai đoạn săn giết cùng phản săn giết bên trong, phía quan phương cường thủ thắng nhiều bại ít, hắn tiếp tục hướng xuống soát, đột nhiên soát đến một cái bài post. Thái nhất môn viên đình không biết tung tích, hư hư thực thực bị trong môn trưởng lão truyền triệu. Đúng a, tôn trưởng lão đã ra phó bản, viên đội trưởng lên đường bình an, ta sẽ cho ngươi đốt vàng mã, amen, nguyện thiên đường không có tôn trưởng lão. Trương Nguyên Thanh yên lặng tại ngực vẽ một chữ thập. Hắn xuống chút nữa nhìn lại, phát hiện nội dung đảo ngược. Nếu như thánh giả cảnh là phía quan phương tin chiến thắng liên tục, như vậy siêu phàm giai đoạn thì là tổ chức tà ác liên chiến thắng liên tiếp. Hắn ngắn ngủi soát mười mấy phút, liền thấy chí ít 6-7 đầu cấp 3 đội trưởng bị tổ chức tà ác săn giết tin tức. Siêu phàm giai đoạn bảng treo thưởng, đứng đầu bảng A nhất, càng là đối với nơi đó một tên cấp 4 chấp sự triển khai săn giết. Mặc dù nói như vậy có chút ủ rũ, nhưng ở thánh giả giai đoạn, chúng ta thủ tự trận doanh sát thực không địch lại tà ác trận doanh. Hiện tại đi ra ngoài làm việc phi thường cảnh giác, cũng không dám độc hành. Đội trưởng của chúng ta hôm qua cũng bị tập kích, chịu trọng thương, ai, chúng ta rất cần một trận siêu phàm cảnh thắng trận lớn a. Trên lầu nghĩ gì thế? Tùng Hải Nguyên Thủy Thiên Tôn đều bị Lý Hiển Tông nện làm con rùa đen rút đầu, đây chính là liên tục thông quan hai cái cấp S phó bản thiên tài. Thảo, lại bị lấy roi đánh thi thể. Trương Nguyên Thanh trong lòng phiền muộn. Lúc này, Quan Nhã bưng lấy một bàn bò bít tết tới, tại hắn đối diện ngồi xuống. Nàng vừa tắm rửa qua, tóc hay là ướt nhẹp, cũng không có trang điểm, vốn mặt hướng lên trời. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm lão tài xế nhìn mấy lần, không khỏi không cảm khái, trang điểm nữ nhân xinh đẹp như vậy, xưng một tiếng view vật không quá phận. Không nên nhìn ta, mỗi lần ngươi nhìn ta, ta liền sẽ nhớ tới ngươi hắc hổ đảo tâm cùng lòng trả thù. Quan Nhã mài răng nói, đó là ngươi còn không có nhìn qua ta Định Hải Thần Châm. Trương Nguyên Thanh hừ hừ nói, đáng tiếc à, bản đại thánh bồi dưỡng Định Hải Thần Châm 21 năm, chưa tìm được hải nhãn. Quan Nhã cười khanh khách, liền sợ không phải Định Hải Thần Châm, mà là cây tam, ân, châm cùng ký là giống nhau, thật cũng không kém. Trương Nguyên Thanh kiên trì, ta châm rất lớn, ngươi chỉ sợ phải nhẫn một chút. Tiêu chuẩn này là cực hạn, lại nhanh xe, hắn ra mặt mỏng, không chịu được nổi, ho khan vài tiếng, đổi chủ đề, Quan Nhã tỷ, chúng ta siêu phàm cảnh đồng sự, tổn thất có chút thảm trọng a. Quan Nhã cắt chém bò bít tết, nói: "Rất bình thường à, nghề nghiệp thủ tự vốn cũng không như nghề nghiệp tà ác, mà siêu phàm giai đoạn hành giả, trong tay đạo cụ thường thường không nhiều, có chút thậm chí không có. Gặp được mạnh hơn chính mình nghề nghiệp tà ác, bại vong là không thể tránh khỏi. Về phần thánh giả cảnh, đã có thể xin mời điều động phân bộ trong bảo khố đạo cụ, thiên tư tốt, càng là thụ tổ chức coi trọng, đại lực bồi dưỡng, át chủ bài tự nhiên là nhiều. Cùng ta muốn không sai biệt lắm." Trương Nguyên Thanh túi đầu cắt một khối bò bít tết. Quan Nhã thở dài, hàng năm đều là dạng này, siêu phàm giai đoạn phía quan phương hành giả luôn luôn bị đánh. Đương nhiên, lạc đàn tình huống dưới là như thế này. Ngươi không phải cũng bị đánh nha? Quan Nhã tỷ à, có rảnh ta mang Tạ Linh Hy đến tìm ngươi chơi, ngươi học nhiều học người ta là thế nào nói chuyện. À, ngươi cùng Tạ Linh Hy phát triển tới trình độ nào, có hay không đem nàng biến thành tiểu phá qua? Đang nói, song hướng thang lầu truyền đến tiếng bước chân, Đại Cơ Bá, Lý Đông Trạch, Bạch Long, Quyền Vương, Đường Quốc Cường các loại đội trưởng, sắc mặt nghiêm túc xuôi theo dưới bậc thang đi. Trương Nguyên Thanh đặt dĩa xuống, nên đón tiếp lấy, nhìn về phía nhà mình tập trưởng. Xảy ra chuyện gì rồi? Không có chuyện. Phó Thanh Dương là sẽ không chịu tập cấp dưới họp. Lý Đông Trạch chống thủ trưởng, thở dài nói: "Chúng ta Khang Dương khu có 3 tên thành viên mất tích, khu khác cũng có thành viên mất tích, tích lũy nhân số đã 10 cái." "Mất tích?" Trương Nguyên Thanh cau mày nói, bị nghề nghiệp tà ác săn giết à? Đại Cơ Bá hử lạnh nói: "Không phải, là bị Lý Hiển Tông bắt đi. Hắn tại mỗi một chỗ gây án hiện trường lưu lại chữ." Thân cao 1m9 hòa sư, nhìn xem Trương Nguyên Thanh, nói: "Hắn nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, sớm muộn đến phiên ngươi." Trương Nguyên Thanh mặt tối sầm. Ba phen mới bận bị khiêu khích, hắn có chút tức giận. Về sau chờ ta trưởng thành, gia hỏa này sẽ còn trở thành lịch sử đen. Tính cách ôn nhu thanh đằng nói sang chuyện khác, thấp giọng nói, chúng ta còn không biết hắn bắt đi phía quan phương hành giả mục đích, liền sợ hắn lại muốn phục chế lần thứ 2 tập kích khủng bố. Cho nên Phó Thanh Dương mới tổ chức lần này hội nghị, cũng không đến mức là ấp ủ lần thứ 2 tập kích khủng bố, liền sợ gia hỏa này có vu cổ sư thủ đoạn, đem những hành giả kia luyện chế thành cổ thú, sau đó thúc đẩy bọn hắn vây giết ta. Trương Nguyên Thanh càng nghĩ càng thấy đến khả năng, càng nghĩ trong lòng càng nặng nề. Bạch Long mày liêu nhíu chặt, cả giận nói, cái này Lý Hiển Tông khinh người quá đáng, làm lao nương dưới tay thành viên lòng người bàng hoàng. Lý Đông Trạch nói bổ sung, nhất định phải nhanh bắt hắn, thời gian dài, phân bộ mặt mũi bị hao tổn, trước mắt trong diễn đàn đã có người phát bài bột nói chuyện này. Thế nhưng là mọi người tin tức không phải bảo mật à? Trương Nguyên Thanh hỏi. Đường Quốc Cường lắc đầu nói, điều tra một người trụ sở, không nhất định cần tin tức, cũng có thể là theo dõi. Chúng ta cần xử lý sự kiện, cần đi làm, trong quá trình này, rất dễ dàng bị câu đi ra, sau đó cùng tung. Lý Đông Trạch không có tiếp tục cái đề tài này, nói ra. Nguyên Thủy, ngươi nhanh tiến phó bản đi. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, liền mấy ngày nay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 124, linh cảnh mở ra. Mặc đồ xe đua Bạch Long, đứng tại trên bậc thang nhìn xuống Trương Nguyên Thanh, trêu chọc nói: "Tiểu tử ngươi lần này cần là lại tiến cấp S linh cảnh, sau khi ra ngoài nhất định có thể xử lý Lý Hiển Tông." Thanh Đằng lật ra một cái tiểu mị bạch nhãn, miệng quá đen. "Lại tiến cấp S phó bản? Ta tình nguyện lần nữa trực diện Lý Hiển Tông." Trương Nguyên Thanh nói ra, "Ta hỏi qua Vương Thái, hắn nói, trước mắt thu thập mở bờ A bên trong, không có liên tục 3 lần đều tiến cấp S phó bản." Đại cơ ba sững sờ, có dạng này số liệu sao? Ta làm sao không biết? Đây là công khai số liệu được không? Tùy thời có thể lấy tra. À, ngươi là hòa sư, vậy không sao. Trương Nguyên Thanh về lấy lễ phép mỉm cười. Đường Quốc Cường thở dài, lần trước tại bệnh viện Bình Thái không có xử lý Lý Hiển Tông, thật là đáng tiếc. Nguyên Thủy, ngươi trong khoảng thời gian này phải cẩn thận, ta luôn cảm giác hắn tại kìm nén hỏng. Chúng ta cũng sẽ nắm chặt lùng bắt, tận lực thay ngươi giải quyết hắn. Nhưng ngươi biết, trong biển người mênh mông lùng bắt linh cảnh hành giả, không phải một chuyện dễ dàng. Thanh Đằng thiện ý nhắc nhở, mấy ngày nay xuất nhập chú ý chút, không nên bị theo dõi. Có lần trước gặp phải, bọn hắn những đội trưởng này, sợ còn không có trưởng thành Nguyên Thủy Thiên Tôn, bị Lý Hiển Tông vụng trộm dắt thận, vậy tổn thất liền lớn. Bởi vì đội viên mất tích sự tình, bọn hắn tâm tình không tốt, đơn giản hàn huyên vài câu, liền tán đi. Trương Nguyên Thanh trở lại phòng ăn, tiếp tục ăn như hổ đói, mà lúc này, Quan Nhã mới ăn hết nửa khối bò bít tết, liền ngừng lại, xách dưa bở gặm. "Người không ăn sao?" Trương Nguyên Thanh hỏi. "Lượng vận động không lớn, không cần ăn quá nhiều." Quan Nhã si ngốc cười nói. Trương Nguyên Thanh liền đem nàng nửa phần bò bít tết phủi đi đến chính mình trong mâm. Mỹ nhân hôn huyết không có cảm thấy có gì không ổn, trêu chọc nói, cái này nếu là tinh vệ, ngươi đoạt nàng đồ ăn, nàng nhất định nhảy dựng lên đánh nổ ngươi đầu chó. Ân, ta gần đây cũng muốn tiến phó bản, mà lại cũng là linh cảnh nhiều người. Trương Nguyên Thanh ngay lấy bò bít tết, cười nói, không cho phép chúng ta có thể xứng đôi đến cùng một cái phó bản. Nếu như Vương Thái ở chỗ này, hắn sẽ nói, căn cứ số liệu phân tích, cái này so ngươi tại trên đường cái nhìn thấy một cái ngưỡng mộ trong lòng cô nương, mà nàng vừa vặn thích ngươi xác suất còn thấp hơn. Quan Nhã chớp chớp con ngươi, chẳng lẽ không phải so nói chúng tim đen còn thấp à? Lao tài xế này. Trương Nguyên Thanh cúi đầu ăn thịt. Cùng thánh linh cảnh, xứng đôi đến tỷ lệ sẽ lớn một chút, nhưng linh cảnh hành giả số lượng bày ở nơi này, linh cảnh phó bản số lượng cũng bày ở nơi này, trong hiện thực nhận biết hai người đồng thời xứng đôi đến một cái linh cảnh xác suất rất thấp rất thấp, nếu quả như thật xứng đôi đến, đại khái chính là duyên phận đi. Nếm qua cơm trưa, Trương Nguyên Thanh đeo lên mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, dịch dung thành Vương Thái bộ dáng, mở dạ du rời đi phó gia vịnh. Một hơi chạy ra mấy trăm mét, trên đường liên tục thi triển hai lần dạ du, hắn mới hiện thân, sau đó xoát một cỗ xe đạp chia sẻ, không nhanh không chậm hướng phía trong nhà đuổi. Hắn đã thật lâu không có đi trường học, mời mấy cái đồng học ăn cơm, ủy thác bọn hắn thay mình báo đến. Nếu không có trong nhà bên kia không tiện bàn giao, Trương Nguyên Thanh đã thôi học. Chờ sang năm tích lũy đủ tiền, ta liền lấy lập nghiệp làm lý do nghỉ học, ông ngoại bà ngoại hẳn là sẽ không phản đối, hai người bọn họ không phản đối là được. Đạp xe đạp, hắn ung dung nghĩ. Về phần mẫu thân ý kiến, Trương Nguyên Thanh là sẽ không quản, dù sao nhiều năm như vậy, cũng không tốn qua tiền của nàng. Về đến nhà, hắn ngủ một giấc, tỉnh lại đã hoàng hôn, phòng ngủ trên sàn nhà, Trương Nguyên Thanh lại trông thấy Tiểu Đậu bị đỉnh lấy cậu túi tiền, bỏ qua bỏ lại. Gần nhất tiểu di nội y giặt rất cần, hoặc là treo ở ban công, hoặc là thu tại tủ quần áo, Tiểu Đậu bị trước mắt còn không cách nào chạm đến hai địa phương này, cho nên lùi lại mà cầu việc khác, cho chủ nhân mang đến tiền tài. Trương Nguyên Thanh theo thường lệ rút ra ba tấm đỏ rực, sau đó để Tiểu Đậu bị trả lại túi tiền. Chờ đợi bữa tối thời gian bên trong, hắn mở một ván trò chơi, Tiểu Đậu bị nằm nhồi chủ nhân trên đầu, ôm một bàn tay chơi, mắt không chớp nhìn màn ảnh TV, làm bộ chính mình cũng đang chơi. Trương Nguyên Thanh không yên lòng chơi lấy trò chơi, trong đầu nhớ lại trong khoảng thời gian này tìm đọc phó bản công lược. Hắn tương lai một đoạn thời gian mục tiêu rất rõ ràng, luyện tập chiến đấu, tìm đọc siêu phàm giai đoạn linh cảnh nhiều người công lược, để phòng Lý Hiển Tông theo dõi cùng săn giết. Tới gần bữa tối, Trương Nguyên Thanh nghe thấy cửa trống trộm mở ra, sau đó là Tiểu Di thanh âm. "Mẹ, đói bụng, cơm tối làm xong không?" "Đợi thêm một lát." Bà ngoại đáp lại loáng thoáng vang lên. Qua mười mấy giây, cửa phòng ngủ mở ra, Giang Ngọc Nhị thò vào đầu, trông thấy cháu trai chơi game, lập tức mừng khấp khởi đóng cửa vào nhà, cùng nhau chơi đùa cùng nhau chơi đùa. Giang Ngọc Nhị ở cháu trai bên người ngồi xếp bằng, thuận tay cầm qua trên đầu của hắn tay cầm, người đem tay cầm đặt ở trên đầu làm gì? Trong nháy mắt này, Trương Nguyên Thanh từ trên thân Tiểu Đậu bị cảm ứng được ủy khuất, sinh khí cảm xúc. Nhưng qua mấy giây, Tiểu Đậu bị liền tha thứ Tiểu Di, từ Trương Nguyên Thanh phần lưng trượt xuống đến, bỏ hướng Tiểu Di, ôm lấy bắp đùi của nàng, đem đầu gối lên Tiểu Di trên đùi xem TV màn hình. Liền xem như anh linh, cũng là khát vọng tình thương của mẹ đó a, Trương Nguyên Thanh không khỏi cảm khái. Lúc này, Tiểu Di hạ giọng, lén lút nói: "Ta gần nhất đang suy nghĩ một số việc." "Chuyện gì?" Trương Nguyên Thanh chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, thao túng tay cầm. "Ngươi siêu năng lực là ẩn thân đúng không? Ngày đó ngươi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta." "Xem như thế đi." Trương Nguyên Thanh nói. ta lại đột nhiên muốn a. Tiểu Di điều khiển tay cầm, nói ra, nội ý của ta có phải hay không là người trộm? Trương Nguyên Thanh ra đầu tê dại một chút, nghiêng đầu nhìn nàng, tức giận nói, ngươi sao có thể ngậm máu phun người đâu? Ta thân là đội đặc công siêu năng lực đại lao, vĩ đại quang minh chính nghĩa, làm sao lại làm ra trộm nhà mình Tiểu Di nội ý chuyện cầm thú? Hắn giọng nói vô cùng là nghiêm túc, phảng phất nhận lấy thật sâu vũ nhục, lại nói, ta trộm ngươi nội ý cần ẩn thân. Tiểu Di nghiêng mắt nhìn hắn một chút, a, đó là ta nghĩ nhiều rồi, lỗi của ta. Nàng đột nhiên vứt xuống tay cầm, nào về phía Trương Nguyên Thanh tủ quần áo. Trương Nguyên Thanh thể hiện ra so chiến đấu huấn luyện lúc còn bén nhạy thân pháp, hai chân đạp một cái, đem Tiểu Di bổ nhào. Giang Ngọc Nhị đùng một chút, bình đập vào trên mặt đất. Hai người một trận xoay đánh, Giang Ngọc Nhị thua trận, hừ hừ nói, quả nhiên bị ta đoán trúng, chính là ngươi cái này khi sư diệt tổ tiểu tử trộm ta nội ý. Ấy. Nàng hô lớn, mẹ, nguyên tử trộm ta. Ô ô. Trương Nguyên Thanh che miệng của nàng, thật không phải ta trộm. Được rồi, ngươi có yêu cầu gì, nói thẳng. Giang Ngọc Nhị ô ô hai tiếng, gật gật đầu. Trương Nguyên Thanh buông tay ra. Ngươi muốn bao nhiêu nói với ta siêu năng lực giả sự tình, đem nội y trả lại cho ta, về sau dạo phố mua đồ ngươi xuất tiền, Di mua cho ngươi nhiều năm như vậy đồ vật, nên hồi báo ta. Ngươi nhìn ta chằm chằm tiền tiết kiệm rất lâu đi, có ngươi như thế làm trưởng bối, có ngươi như thế làm tiểu bối. Nếm qua bữa tối, Trương Nguyên Thanh đi chân đất, trong phòng ngủ luyện tập nửa giờ chiến đấu, không có rửa chân liền nằm ở trên giường. Triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, thận tâm chỉ bảo, về sau đừng lại trộm nội y của nàng, không phải vậy đánh cái mông ngươi nở hoa. Tiểu đậu bỉ trên giường bò qua bò lại, không biết có nghe được hay không. Lúc này, Tạ Linh Hy gọi điện thoại tới, hắn liền tạm dừng giáo dục hải tử, cầm điện thoại di động lên kết nối. Nguyên Thủy ca ca, chúng ta từ công viên trò chơi Kim Thủy đi ra gần một tháng, ngươi có phải hay không phải vào linh cảnh rồi? Tạ Linh Hy tiếng nói thanh thúy êm tai, ta cũng muốn tiến linh cảnh a, đáng tiếc kế tiếp phó bản là nhạc sư chuyên môn. Nàng biểu đạt không thể cùng ca ca cùng một chỗ mạo hiểm tiếp với. Ngay tại gần đây đi, cũng có thể là hôm nay, nói không chính xác, ta gần nhất đều muốn nhìn phó bản công lược. Trương Nguyên Thanh thuận miệng đáp lại, hỏi, cung chủ ngày đó làm sao khi dễ ngươi? Tạ Linh Hy ủy khuất nói, để người ta treo ngược lên, treo mấy giờ. Bất quá nàng đi Bắc Cảnh làm việc, trong ngắn hạn về không được. Nàng đi Bắc Cảnh làm cái gì? À, nàng tra ra năm đó Sở ra diệt môn đầu mối, gần nhất giống như giết không ít binh chủ giáo giáo chúng, hy vọng nàng sẽ không gặp phải Thiên Vương cấp cường giả. Mặc dù thường xuyên bị chỉ sát cung chủ khi dễ, nhưng Tạ Linh Hy lo lắng không phải giả vờ giả vịt. Thiên Vương cấp cổ hoặc chi yêu có bao nhiêu đáng sợ? Binh chủ giáo Thiên Vương cấp, đối ứng là Ngũ Hành Minh trưởng lão, mỗi một vị Thiên Vương đều là nhân vật rất đáng sợ. Theo ta được biết, quá khứ trong hơn 10 năm, chân chính chết bởi phía quan phương tiêu trừ thiên vương chỉ có 2-3 cái, ngược lại là chết bởi linh cảnh nhiệm vụ càng nhiều. Tạ Linh Hy ngữ khí không tự chủ nghiêm túc. Binh chủ giáo mạnh nhất thiên vương gọi khủng cụ thiên vương, ta nghe lão tổ tông nói, liền xem như tao ngộ phía quan phương minh chủ, khủng cụ thiên vương cũng có thể toàn thân trở ra. Cái kia binh chủ giáo tu là khủng bố cỡ nào? Trương Nguyên Thanh nói thầm trong lòng, ta nhớ được Lý Hiển Tông là ma nhãn thiên vương tâm phúc, vị này thiên vương như thế nào? Trước mắt hắn quyền hạn còn không được xem thiên vương cấp cường giả tư liệu. Ừm. Tạ Linh Hy cẩn thận nhớ lại một chút, không quá xác định nói, mà nhãn thiên vương có cái ngoại hiệu gọi phân thanh thiên vương, hẳn là cái ngoại hiệu này. Nguyên Thủy ca ca, mặt khác ta cũng không rất rõ, ngươi là sợ giết Lý Hiển Tông, vị này thiên vương tìm ngươi phiền phức. Như vậy đi, quay đầu ta đi hỏi một chút lao tổ tông, khóc lóc gom sòm lăn lộn cũng thay ngươi hỏi tư liệu. Trương Nguyên Thanh biểu đạt cảm tạ về sau, liền kết thúc trò chuyện. Hy vọng lần thứ ba linh cảnh sớm một chút đến, mau chóng để cho ta tăng thực lực lên, không có khả năng một mực bị động như vậy. Trương Nguyên Thanh đắp lên vải điều hòa, ấp ủ buồn ngủ. Đột nhiên, hắn bị một trận rất nhỏ tư tư âm thanh bừng tỉnh. Trương Nguyên Thanh biết là Ám Lý Miêu Vương lại phải phát ra âm tần, thời gian qua đi nhiều ngày, nó rốt cục lại có động tĩnh. Trong khoảng thời gian gần nhất này, hắn không chút dám đem Ám Lý Miêu Vương mang theo trên người, bởi vì đạo cụ này luôn luôn không bị khống chế phát ra âm nhạc, rất dễ dàng đắc tội với người. Thì như luôn là một bộ yếu đuối thứ hèn nhát dáng vẻ. Hắn đem Ám Lý Miêu Vương bày ở trên bàn sách, tùy thời làm tốt dạ du chuẩn bị, để phòng nó đột nhiên phát ra ma quân ngủ nữ nhân quá trình. Tư tư âm thanh rất nhanh đình chỉ, tiếp theo là một cái thấp giọng thanh âm khàn khàn. Ta nghe một vị tiền bối nói, đọa lạc chén thánh sẽ vặn vẹo tâm trí của con người, kích phát đáy lòng tà niệm, thời gian càng lâu, biến càng không giống chính mình. Không, là hoàn toàn phóng thích chính mình. Ám Lý Miêu Vương, ngươi là ta được đến kiện thứ nhất đạo cụ, ngươi muốn ghi chép xuống lời nói của ta, ghi chép xuống kinh nghiệm của ta, tương lai nếu như ta dần dần mê thất chính mình, ta có thể thông qua ngươi, tìm về đã từng ta. Lúc này Ma Quân, hẳn là vừa bị quỷ nhãn phán quan khống chế không lâu, tâm tính còn không có vặn vẹo. Trương Nguyên Thanh nhớ tới về sau Ma Quân, không khỏi lòng sinh cảm khái. Ma Quân là Dạ Du thần. Dạ Du thần là nghề nghiệp thủ tự, dựa theo linh cảnh chọn lựa cơ chế, có thể trở thành nghề nghiệp thủ tự, chí ít không phải từ đầu đến đuôi ác đồ. Bang phái lệnh là cái thứ tốt, nếu như ta có thể nuôi dưỡng thành viên tổ chức của mình, tương lai săn giết quỷ nhãn phán quan, nắm chắc càng lớn hơn. Đáng tiếc, ta bỏ qua một lần thu hoạch được bang phái lệnh cơ hội. Ta trở nên càng ngày càng quái gở, càng ngày càng không tín nhiệm người xa lạ, dạng này là không có cách nào tại đối kháng loại trong phó bản thu hoạch được bang phái lệnh, cho dù thông quan cũng không được. Nhất định phải làm ra lãnh đạo, muốn để đồng đội tin phục. Ma Quân thấp giọng thanh âm khàn khàn nói tiếp: Ta hôm nay thông quan phó bản là Âm Dương Chấn, số 2273 linh cảnh, ta phục bản trong linh cảnh chi tiết, phát hiện chính mình bỏ qua một cái nhiệm vụ ẩn tàng, nếu như ta có thể ngăn cản được sắc đẹp cùng giết chóc, có lẽ liền có thể kích phát nhiệm vụ ẩn tàng, thu hoạch được âm dương tán nhân lưu lại đạo cụ. Đáng tiếc, tiến vào một lần linh cảnh, không cách nào lại tiến vào lần thứ hai. Số 2273 linh cảnh, âm dương trấn. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm mấy giây, trong đầu hiện hiện linh cảnh này tương ứng tư liệu. Linh cảnh này là một cái không ngừng biến hóa nhiều người đối kháng phó bản, cấp A, đối kháng song phương bình thường là thủ tự trận doanh cùng tà ác trận doanh. Phía quan phương trong kho tài liệu, liên quan tới số 2273 linh cảnh công lược có 76 phần, nhưng mỗi một phần công lược nội dung cũng khác nhau, đây là một cái phi thường quỷ dị, độ khó cực cao phó bản. Đương nhiên, cấp A phó bản khẳng định là khó khăn. Lúc này, lại truyền tới tư tư dòng điện âm thanh, ma quân trong thanh âm đoạn, mấy giây sau, mới nhắn lại vang lên. Ha ha, ta hôm nay dựng vào hiệp hội mỹ thần an bài tại đại lục sự vụ viên, tên của nàng gọi đi lại, là cái cấp 4 thánh giả, cũng là để cho người ta thèm nhỏ dãi vưu vật. Nàng có giống như biển cả xanh thẳm con mắt, xinh đẹp tóc vàng, khỏe đẹp cân đối dáng người, cái mông của nàng là ta đã thấy nữ tính bên trong lớn nhất. Nàng nói cho ta biết, linh cảnh tổng cộng phân tam đại khu, mỗi cái khu đều có tương ứng thủ tự trận doanh cùng tà ác trận doanh, tam đại khu ở giữa linh cảnh hành giả sẽ không ở trong phó bản gặp nhau. Cái này rất kỳ quái, vì cái gì linh cảnh muốn phân tam đại khu đâu? Lại vì cái gì là tam đại khu? Đây càng để cho ta hoài nghi linh cảnh không phải đơn thuần hiện tượng siêu tự nhiên. Mặt khác, ba khu vực lớn linh cảnh hành giả mặc dù sẽ không ở trong linh cảnh gặp nhau, nhưng ở trong hiện thực, tất cả phía quan phương tổ chức đều là kết minh, ít nhất là hữu hảo. Cái này khiến tổ chức tà ác liên hợp nước khác phía quan phương tổ chức, đối kháng bản thổ thủ tự trận doanh khả năng cơ hồ là không. Đi lại còn nói, dạ du thần nghề nghiệp này là đặc thủ, nhưng vì sao đặc thủ, nàng cũng không biết, hiệp hội mỹ thần hội trưởng đã từng đã phân phó nàng, để nàng tận khả năng mời chào dạ du thần. Nàng mời ta đêm nay đi phòng nàng uống rượu tâm tình, ta nghe hiểu ám hiệu của nàng, ta từ trong mắt nàng bên trong thấy được dục vọng, nàng khát vọng ta đi ngủ nàng. Nhắn lại kết thúc, âm thanh xì xì thay thế ma quân độc thoại. Đoạn thứ nhất nhắn lại lúc ma quân hẳn là còn ở siêu phàm giai đoạn, nhưng đoạn thứ hai dựng vào hiệp hội mỹ thần nhắn lại, rất rõ ràng ma quân đã là thánh giả cảnh. Bởi vì hắn đối với cấp 4 ngoại quốc hành giả không có bất kỳ cái gì kính sợ cùng cảnh giác, lại đối với ngủ dương mã tràn ngập khát vọng, lực lượng có, tâm tính càng bơm méo. Ngay tại Trương Nguyên Thanh trầm tư thời khắc, ma quân thanh âm vang lên lần nữa, lần này trong giọng nói của hắn đầy đủ phẫn nộ cùng ảo não. Đáng chết, ta liền không nên ngủ đi lại, ngàn vạn không thể ngủ hiệp hội mỹ thần nữ nhân thảo, ngàn vạn không thể ngủ. Hả, ngươi không phải rất khát vọng đại dương mã sao? Nàng cái mông không phải ngươi gặp qua lớn nhất sao? Trương Nguyên Thanh ngậm một chút, không rõ ma quân thái độ vì sao chuyển biến đột nhiên như thế. Bởi vì đối phương móc ra so với hắn càng lớn, mà lại ngươi về sau cũng không phải dạng này, ngươi về sau lại ngủ một cái hiệp hội mỹ thần nữ nhân, mà lại là lặp đi lặp lại ngủ, còn nói đối phương là để cho người ta muốn ngừng mà không được vưu vật. Ma quân tức hồn hển thanh âm từ loa phóng thanh truyền đến, ngủ nàng một lần, liền muốn thỏa mãn nàng một cái yêu cầu. Cái gì hố cha kỹ năng, ái cùng dục nghề nghiệp là linh cảnh trong thế giới kỹ nữ sao? Lão tử cự tuyệt thanh toán tiền chơi gái, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng nàng đi làm sự kiện kia. Đáng chết, đáng chết. Trương Nguyên Thanh dần dần nghe rõ, ái cùng dục nghề nghiệp nữ nhân có được cưỡng ép đòi lấy phiêu tư kỹ năng, ngủ qua nàng nam nhân nhất định phải thỏa mãn nàng một cái yêu cầu. Lúc đó ma quân quá trẻ tuổi, không biết bên trong nước sâu dẫm hố. Nhắn lại tại ma quân tiếng chửi rủa bên trong kết thúc, đằng sau không còn thanh âm khác. Trương Nguyên Thanh cất kỹ ảm ly miêu vương, tiếp tục ngủ. Trong mơ mơ màng màng, hắn lần nữa bừng tỉnh, lần này không phải là bị ảm ly miêu vương bừng tỉnh, mà là bên thai quanh quẩn lên quen thuộc linh cảnh thanh âm nhắc nhở. Đinh, linh cảnh địa đồ đang trong quá trình mở ra, 60 giây sau tiến vào linh cảnh, ngài lần này tiến vào linh cảnh là âm dương trấn, số hiệu 2273. Độ khó đẳng cấp A. Loại hình, nhiều người, tử vong hình. Nhiệm vụ chính tuyến, đến âm dương trấn quảng trường trung tâm, chiến thắng địch nhân. Ghi chú, không phải linh cảnh vật phẩm không thể đưa vào. Số 2273 linh cảnh giới thiệu, nghe nói, âm dương trấn người xây dựng là một vị tu hành có thành tựu cao nhân, gọi là âm dương tán nhân. Âm dương tán nhân lúc tuổi già tìm kiếm đột phá, thành lập âm dương trấn, muốn nhờ vào đó lĩnh hội đại đạo, trường sinh bất tử. Rất đáng tiếc, hắn cuối cùng thất bại. Trong căn hộ, Quan Nhã mặc màu hồng áo thun, mềm mại quần thể thao, nằm nghiêng tại giường, hô hấp đều đều. Thân là kinh nghiệm phong phú linh cảnh hành giả, nàng biết tại linh cảnh nhiệm vụ tiến đến trước trong một đoạn thời gian, đi ngủ không thể mặc điều khác, tơ tằm áo ngủ. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết linh cảnh có thể hay không tại ban đêm tiến đến, mà nếu như mặc khêu gợi áo ngủ tiến vào linh cảnh, sẽ là một kiện phi thường hỏng bét sự tình. Nhất là nàng đối với mình sắc đẹp lòng dạ biết rõ. Cho nên mấy ngày nay, Quan Nhã đi ngủ chỉ cởi giày, không mặc váy ngủ. Đột nhiên, trong lúc ngủ mơ nàng giật mình tỉnh lại, nghe thấy được bên tai quen thuộc linh cảnh thanh âm nhắc nhở. Đinh, linh cảnh địa đồ đang trong quá trình mở ra, 60 giây sau tiến vào linh cảnh, ngài lần này tiến vào linh cảnh là âm dương trấn, số hiệu 2273. Âm dương trấn, cấp A phó bản. Sách, phiền phức lớn rồi. Quan Nhã lông mày nhíu chặt, cầm lên dưới gối điện thoại, chuẩn bị hồi báo cho Lý Đông Trạch. Trong nhà khách, màn cửa đóng chặt, đen kịt không ánh sáng, ngủ nông bên trong Lý Hiển Tông mở mắt ra, bên tai là tiến vào linh cảnh thanh âm nhắc nhở. Đinh, linh cảnh địa đồ đang trong quá trình mở ra, 60 giây sau tiến vào linh cảnh, ngài lần này tiến vào linh cảnh là âm dương trấn, số hiệu 2273. Âm Dương Chấn, cấp A linh cảnh, xem ra lão thiên cũng muốn để cho ta tại cỡ lớn phó bản giết chóc tiến đến trước, tăng lên trên diện rộng thực lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 125, đội trưởng. Âm Dương Chấn. Trương Nguyên Thanh sửng sốt một chút, trong đầu tất cả đều là không thể tin. Trên đời có trùng hợp như vậy sự tình sao? Hắn vừa nghe được một đoạn ma quân âm tần, hiểu rõ đến Âm Dương Chấn tin tức, quay đầu liền tiến phó bản này. Trùng hợp tựa như lần trước vừa tìm tới binh ca manh mối, hắn liền lập tức tiến vào công viên trò chơi Kim Thủy. Có lẽ không phải trùng hợp, binh ca dự phán nói cho ta biết, ta tiến phó bản không phải ngẫu nhiên, là có thể bị dự phán, mà Ám Ly Miêu Vương là có bản thân ý thức đạo cụ, không phải sinh mạng thể, nhưng cũng không phải không có tư tưởng tự vận. Có hay không một loại khả năng, cái này có thể độc lập suy nghĩ Ám Ly Miêu Vương, cũng giống binh ca mở dạng, dự phán đến ta sẽ có một ngày sẽ tiến Âm Dương Chấn, cho nên cho ta phát hình đoạn này âm tận. Nhưng dự phán này căn cứ là cái gì đây, mà quân thể nhân vật. Trương Nguyên Thanh trong đầu hiện lên các loại suy đoán, tay chân không có chậm, nhanh chóng mặc vào giày, cài lên hầu bao, cất kỹ Ám Ly Miêu Vương, tiếp lấy lại bay nhào đến đầu giường khác một bên, mở ra ngăn kéo, đổ 5-6 hạt tiểu dược hoàn màu lam ngậm trong miệng. Làm xong những này, hắn nắm lên điện thoại gọi Quan Nhã điện thoại, phát hiện đối phương đang bận đường dây, thế là lại gọi điện thoại cho Lý Đông Trạch, phát hiện cũng đang bận đường dây. Hai người này tình huống như thế nào? Thời gian có hạn, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Trương Nguyên Thanh mở ra phần mềm chat, gửi đi giọng nói. Thập trưởng, ta phó bản tới, Âm Dương Chấn. Hắn ngữ tốc cực nhanh nói xong câu đó, cờ lật gửi đi. Vừa lúc này, trong phòng cảnh vật như nước gợn bắt đầu vặn mèo, 60 giây đến. Âm Dương Chấn Quan Nhã, ngươi phải cẩn thận, nhất định phải còn sống đi ra. Lý Đông Trạch sắc mặt nghiêm túc. Âm Dương Chấn là cấp A phó bản, tử vong loại, mặc dù chân nhãn thập trưởng quắc trị bị Trương Nguyên Thanh cất cao không ít, nhưng hắn sẽ không quên cấp A phó bản khủng bố. Cấp S phó bản là tất cả linh cảnh hành giả ác ngộng, treo tại mọi người trên đầu đao, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà cấp A phó bản mới là thủ tự, tà ác trận doanh các thiên tài, cần cân nhắc cùng nhức đầu sinh tử quan. Những cái kia công nhận, thiên tư xuất chúng tuyển thủ hạt giống, chết bởi cấp A phó bản ví dụ không nên quá nhiều. Đây cũng là vì cái gì Nguyên Thủy thông quan hai cái cấp S sẽ bị phía quan phương tổ chức tà ác chú ý nguyên nhân. Nếu không, lấy cầu trưởng lão cấp bậc, siêu phàm giai đoạn hành giả thiên tư lại xuất chúng, hắn cũng nhiều lắm là nói câu không sai, không thể là vì một tiểu nhân vật đạo cụ tận lực chạy đến kinh thành, cũng không có khả năng bị xoa đầu chó về sau, cười ha hả làm không có việc gì phát sinh. Biết thập trưởng, nếu như ta không có thể sống lấy đi ra, thay ta nói với Phó Thanh Dương tiếng xin lỗi, còn có hướng mọi người nói tiếng thật có lỗi. Nói cho Nguyên Thủy, không nên quá thương tâm a. Quan Nhã cười nói. Lý Đông Trạch đang muốn hồi phục, nghe thấy trong loa vang lên đông buồn bực thanh âm, tựa hồ là điện thoại rơi trên mặt đất. Hắn liền biết Quan Nhã tiến phó bản. Ai? Lý Đông Trạch lo lắng cúp điện thoại, lúc này, hắn mới phát hiện có một đầu cuộc gọi nhỡ, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lý Đông Trạch nhíu mày, trở về gọi điện thoại, không có đạt thông, xem xét phần mềm chat, nhìn thấy Nguyên Thủy phát cho chính mình giọng nói. Thập trưởng, ta phó bản tới, Âm Dương Chấn. Lý Đông Trạch quên đi ưu nhã, một câu phụt thoát ra, à, OHMIGOR, ngươi là đang chơi ta sao? Quan Nhã cùng Nguyên Thủy cùng một chỗ tiến vào Âm Dương Chấn. Cái này nếu là nhiệm vụ thất bại, đội 2 trực tiếp tổn thất 2 tên ưu tú đội viên. Kinh sợ qua đi, không biết vì sao, hắn lại có không hiểu an lòng, một mặt là Nguyên Thủy hài tử xui xẻo này, rốt cục không còn tiến cấp S, một mặt khác là có hắn ở bên người Quan Nhã, tăng lên thật nhiều thông quan suất. Lý Đông Trạch trầm ngâm một lát, gọi Phó Thanh Dương dãy số. Tu cục. Tiếng chuông reo hồi lâu, Phó Thanh Dương cao lệnh cấm dục thanh âm truyền đến. Muốn như vậy gọi điện thoại tới, là có cái gì chuyện trọng yếu đi? Hắn ngữ khí không thích hợp, tựa hồ bất mãn ta quấy rầy nghỉ ngơi. Thân là xích hậu, Lý Đông Trạch nghe được trưởng quan bất mãn, trầm giọng nói: "Bách phu trưởng, Quan Nhã vừa rồi tiến phó bản, cấp A, Âm Dương Chấn, tử vong hình. Cấp A tử vong hình, so không phải tử vong hình độ khó phải lớn rất nhiều." Điện thoại bên kia trầm mặc, Lý Đông Trạch có thể trải nghiệm phó bách phu trưởng sầu lo, nhưng hắn người này quá nghiêm túc quá kiêu ngạo, cho dù trong lòng lo lắng Quan Nhã, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. "Biết." Phó Thanh Dương thanh âm lộ ra trầm thấp. Lý Đông Trạch lại nói: "Nguyên Thủy cũng tiến Âm Dương Chấn, phải cùng Quan Nhã cùng một chỗ." Tiếng nói vừa dứt, Phó Thanh Dương ngữ khí rõ ràng sững sờ, Nguyên Thủy cũng tiến Âm Dương Chấn rồi. "Đúng thế." Lý Đông Trạch cho khẳng định trả lời chắc chắn. "Biết, ngày mai chờ bọn hắn tin tức đi." Phó Thanh Dương nói. Thanh âm của hắn vẫn như cũ quẩn cú bé, nhưng ngựa khí bỗng nhiên nhẹ nhõm, không còn nặng nề. Hình ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, đầu tiên xuất hiện tại trong tầm mắt là một tòa cổ hương cổ sắc tiểu trấn, giang nam vùng sông nước phong cách, tường trắng ngói đen, phiến đá trải con đường, kéo dài hướng thôn trấn chỗ sâu. Bên đường, góc tường mọc ra từng lùm màu xanh biếc. Bầu trời xanh thẳm, trong linh cảnh thời gian là ban ngày, ngoài trấn trên đồng cỏ, mấy cái màu đen trâu nước túi đầu gặm cỏ. Mục Đồng tựa ở dưới cây ngủ gà ngủ gật. Trương Nguyên Thanh ngước mắt nhìn lại, hắn đang đứng tại ngoài trấn nhỏ cổng đền dưới, cổng đền khắc lấy ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Âm Dương Trấn. Đây là một cái nhiệm vụ không ngừng biến hóa phó bản, mỗi cái tiến đến đoàn đội gặp phải cửa ải cũng không giống nhau, cái này quyết định bởi tại linh cảnh cho bọn hắn an bài lộ tuyến kia thông hướng quảng trường. Lần này mặc dù không phải cấp S, nhưng vẫn là tử vong loại hình, ta vận khí này thật không thể nói là tốt là xấu. Ma Quân nói nhiệm vụ ẩn tàng là cái gì? Âm Dương tán nhân ở chỗ này ẩn giấu đạo cụ gì? Hắn một bên nhớ lại Âm Dương Trấn tin tức giới thiệu, một bên mịt mở triệu hồi ra kính đen đeo lên, xem kỹ lấy bên người đồng bạn. Hả? Trương Nguyên Thanh trong đám người thấy được quen thuộc dung nhan, nàng tư thái cao gầy, đẹp đẽ hôn huyết ngũ quan, giống như đom đóm như vậy bắt mắt. Quan Nhã. Mà lúc này đây, Quan Nhã ánh mắt vừa vặn đưa tới, trông thấy người quen thuộc, đôi mắt đẹp tách ra khó tả hào quang. Nguyên Thủy, thế mà xứng đôi đến hắn, thật xứng đôi đến hắn. Quan Nhã cấp tốc che giấu lên vui sướng, chuyển khai ánh mắt, xem kỹ lên những đồng bạn khác, cũng không đến nhận nhau. Nàng nhìn thấy ta rất vui vẻ nha, hắc, đó là đương nhiên, gặp được ta loại này cao chơi, ai cũng sẽ vui vẻ. Nàng không có ý định cùng ta nhận nhau, xem trước một chút các đồng đội thành phần. Trương Nguyên Thanh phân tích xong Quan Nhã tâm thái, đem lực chú ý nhìn về phía những đồng bạn khác. Đồng bạn bên cạnh tổng cộng có 6 vị, trừ Quan Nhã, còn có một nữ 4 nam, đều là thanh niên. Đùng đùng. Lúc này, vị tiên nữ tính vô trưởng, hấp dẫn mọi người chú ý, nói ra: "Các vị, ta là Ngũ Hành Minh thành viên, ID, xin cứ gọi ta nữ vương, cấp 3 thủy quỷ. Xin gọi ta nữ vương." Danh tự này có chút quen thuộc, à, cái này không phải liền là cái kia mỗi ngày nước diễn đàn nữ đồng sự sao? Trương Nguyên Thanh quan sát tỉ mỉ lấy nữ vương. Đây là một cái niên kỷ chừng 25 nữ tử, màu đen quần 7 phân, màu đen áo thun, giày chạy đua màu trắng, dung mạo xinh đẹp đại khí, vẽ lấy liên hôn trang, phóng ánh vành thai rơi lấy hai viên màu bạc vòng tròn lớn. Nữ vương, cái gì nữ vương, quan ăn đêm nữ vương sao? Trương Nguyên Thanh nói thầm trong lòng. Nữ vương sóng mắt lưu động, đảo qua đám người, tiếp tục nói: "Ta xem qua Âm Dương Chấn Linh cảnh công lược, đây là một đoàn đội đối kháng phó bản, đối thủ của chúng ta là thôn trấn một chỗ khác nghề nghiệp tà ác. Hai chi đội ngũ từ khác nhau cửa ra vào tiến vào cổ trấn, dẫn đầu đến quảng trường trung ương đội ngũ, sẽ thu hoạch được một hạng ban thưởng. Có thể là một loại nào đó quyền lực, có thể là cái nào đó đạo cụ, tóm lại, ai tới trước quảng trường, ai phần thắng liền lớn. Đây là một cái cần đồng tâm hiệp lực phó bản. Bất kỳ chất vấn cùng nội chiến đều sẽ dẫn đến đoàn đội hủy diệt. Cho nên, đề nghị của ta là tuyển ra một tên đội trưởng." Nghe đến đó, Trương Nguyên Thanh lập tức minh bạch mục đích của nàng, đoàn đội đối kháng linh cảnh là biết duy nhất ra bang phái lệnh phó bản. Nữ vương dẫn đầu công bố chính mình phía quan phương thân phận, đẳng cấp là vì trở thành đội ngũ lãnh tụ. Nếu như có thể lãnh đạo mọi người thông quan lần này phó bản, ban thưởng bang phái lệnh sát suất cực lớn. Phảng phất là đang nghiệm chứng xin gọi ta nữ vương lời nói, đám người nhận được linh cảnh thanh âm nhắc nhở. "Xin mời tại trong vòng 3 phút tiến vào Âm Dương trấn, sớm đến quảng trường đội ngũ, sẽ thu hoạch được một hạng ban thưởng." Đám người biểu lộ khẽ biến. Mặc áo chen hắn tử, xem kỹ lấy nàng, nói: "Ngươi muốn làm đội trưởng?" Nữ vương không có phủ nhận, thản nhiên gật đầu. Sau lưng hắn tử trầm ngâm mấy giây, nói: "Ta là cấp 3 hỏa sư, ID là Hỏa Đức Tinh Quân, quân trong quân đội, chính hiệu Hỏa Đức Tinh Quân đã bị người sớm đăng ký. Nếu như ngươi thật biết linh cảnh công lược, vậy ta đồng ý ngươi làm đội trưởng." Lúc này, một vị khác dáng người hơi mập thanh niên mặt tròn, đi theo phụ họa: "Ta là cấp 2 thổ quái, ID Cần Ngẫu, các đại ca đại tỷ chiếu cố nhiều hơn." Hai người khác chợt thẳng thắn đẳng cấp của mình cùng nghề nghiệp, mang theo con mắt, khí chất văn nhược thanh niên là cấp 3 học sĩ, ID Lý Thuần Phong, nghề nghiệp này tại siêu phàm giai đoạn, không am hiểu chiến đấu. Học sĩ lão huynh tự nguyện từ bỏ đội trưởng tuyển bạt tư cách. Một vị khác là An Tĩnh thiếu niên Uborn, tự xưng cấp 2 mục yêu, ID Lily Nguyên Thượng Thảo, hắn nhìn không thích nói chuyện, đối với người bên cạnh cũng khuyết thiếu hứng thú, cho dù là Quan Nhã cùng nữ vương dạng này chất lượng tốt mỹ nhân, hắn cũng chỉ là nhìn nhiều một chút, liền không còn quan tâm. Trương Nguyên Thanh mang theo kính đen, đem đám người biểu hiện siêu nhỏ nhìn ở trong mắt, phân tích trong lòng bọn họ ý tưởng chân thật. Hòa Đức Tinh Quân rõ ràng cũng muốn làm đội trưởng, nhưng nghe đến nữ vương là phía quan phương hành giả, hiểu rõ công lược, liền lập tức thỏa hiệp, nhưng kỳ thật, Âm Dương trấn công lược chỉ làm tham khảo, có giá trị nhất nội dung, nàng vừa rồi đều đã nói xong. Cật Ngẫu biểu lộ cùng trong ánh mắt đó có thể thấy được, hắn hoàn toàn không nghĩ tới muốn tranh đội trưởng. Lý Thuần Phong một mực cau mày, hắn đối với lần này phó bản không quá ôm kỳ vọng, tương đối bi quan, Lily Nguyên Thượng Thảo tuổi không lớn lắm, lại có một cô ẩn sĩ khí chất, khuyết thiếu chiến sĩ bưu hàn khí diễm. Bất kể nói thế nào, các đồng đội cũng còn tương đối lấy đại cục làm trọng, không có vô nao đau đầu, đây chính là đoàn đội đối kháng cùng tổ đội hình thức khác nhau a. Loại mô thức này, đau đầu cũng phải vì đại cục nhấn mạnh. Lúc này, Lý Thuần Phong thở dài, nói: "Hiện tại có 3 vị cấp 3 hành giả, dựa theo linh cảnh xứng đôi cơ chế, ta ác trận doanh trí ít có 2 vị cấp 3, ta như vậy cấp 3 là cho đủ số, chiến đấu không được. Vừa rồi quan sát một chút mấy người các ngươi, trừ Hỏa Đức cùng Nữ Vương, những người khác nhìn xem đều kém chút ý tứ. Đây chính là ngươi bi quan nguyên nhân." Trương Nguyên Thanh nói thầm trong lòng. Hỏa Đức Tinh Quân cao mày nói: "Không nên đả kích sĩ khí." Hắn chợt nhìn về phía Quan Nhã cùng Trương Nguyên Thanh: "Hai ngươi nghề nghiệp gì, đẳng cấp gì?" "Xin gọi ta Nữ Vương." Liếc một cái Quan Nhã. Quan Nhã mỉm cười, nói: "Cấp 2 xích hậu, ID Quan Nhã." "Cấp 2 xích hậu?" Đám người hơi có vẻ thất vọng, xích hậu chiến lực chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ, không bằng hỏa sư cùng mục yêu, nhưng ít ra so học sĩ mạnh hơn chút. "Mặt khác, ta cũng là phía quan phương thành viên." Quan Nhã nói bổ sung. "Nguyên lai là đồng sự, ân, ta nhớ ra rồi, ngươi là Tùng Hải phân bộ, ta tại trong diễn đàn thấy qua ngươi, chờ tiến vào Âm Dương trấn, không nên cách ta quá xa." "Xin gọi ta Nữ Vương." Lộ ra dáng tươi cười. Phía quan phương hành giả ở giữa, tóm lại muốn so hoang dại càng thân cận. Nữ Vương nói bóng gió là: "Tuyển ta làm đội trưởng, ta bảo kê ngươi." Mặc dù Quan Nhã cũng là phía quan phương thành viên, khẳng định biết Âm Dương trấn công lược, nhưng cấp 2 xích hậu cùng cấp 3 thủy quỷ chênh lệch rất lớn, Nữ Vương cũng không lo lắng nàng và mình tranh đoạt đội trưởng vị trí. Lại nói, coi như Quan Nhã nghĩ, những người khác cũng sẽ không tuyển nàng. Quan Nhã cười gật đầu. Xin gọi ta nữ vương hài lòng gật đầu, ngược lại nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, tiểu hòa tử, ngươi đây. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh đám người, nói: cấp 2 Dạ Du Thần, ID Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta cảm thấy ta so ngươi thích hợp hơn làm đội trưởng. Chương 126, vương bà. Nguyên Thủy Thiên Tôn câu nói này phảng phất chặt đứt xin gọi ta nữ vương thanh tuyến, để nàng xinh đẹp gương mặt che kín kinh ngạc, có chút khó có thể tin, từ trên xuống dưới dò xét Trương Nguyên Thanh. Thân là trà trộn diễn đàn lão thủy thủ, nàng đối với Tùng Hải phân bộ vị thiên tài này, có thể nói như sấm bên tai, cũng tích cực tham dự qua đối với hắn thảo luận. Mặc dù vẫn chỉ là cấp 2 Dạ Du Thần, lại là minh tinh nhân vật, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ ở trong linh cảnh xứng đôi đến vị nhân vật thiên tài này. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Nữ vương một mặt hưng phấn, ánh mắt tại Trương Nguyên Thanh cùng Quan Nhã trên thân vừa đi vừa về đảo quanh. Quan Nhã khẽ gật đầu, là hắn. Ta thế mà xứng đôi đến ngươi. Đạt được Tùng Hải phân bộ đồng sự xác nhận, nữ vương hưng phấn hơn, chờ trở về hiện thực, ta nhất định phải tại trong diễn đàn trăng bước, nói cho mọi người ta xứng đôi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hòa Đức Tinh Quân nhãn tỉnh sáng lên, thần sắc hơi có vẻ kích động truy vấn. Là Tùng Hải phân bộ cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong bất chi bất giác, ta đã trở thành siêu phàm cảnh người nổi bật. Đại Minh Tinh Trương Nguyên Thanh mỉm cười, ta muốn toàn bộ linh cảnh, không có cái thứ hai Nguyên Thủy Thiên Tôn đi. Dáng người hơi mập thanh niên mặt tròn cần ngẫu, nghi ngờ nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão ca, ngươi rất nổi danh sao? Hắn là hoang dại hành giả, không được xem ngũ hành minh phía quan phương diễn đàn, bởi vì cấp độ quá thấp quan hệ, cũng không có phát đạt mạng lưới tình báo, không có lắng nghe qua Nguyên Thủy Thiên Tôn đại danh. Nữ vương lập tức nói: hắn nhưng là chúng ta phía quan phương thiên tài, liên tục thông quan hai cái cấp S, cấp một thời điểm liền một mình đánh chết cấp 3 cổ hoặc chi yêu. Cấp 2 thời điểm, đơn thương độc mã xử lý 6 cấp vu cổ sư, đồng thời, đoạn thời gian trước hắn độc thân độc chiến Lý Hiền Tông, kém chút bị đánh chết, nhưng ngoan cường sống tiếp được. Không, cuối cùng chuyện này không cần phải nói. Trong lòng mừng thầm Trương Nguyên Thanh nghe được cuối cùng, biểu lộ có chút cứng đờ. Thủ quái cật ngẫu nghe vào trong tai, cảm thụ hoàn toàn không giống, miệng càng dài càng lớn, biểu lộ càng ngày càng sốc nổi, nhìn qua Trương Nguyên Thanh ánh mắt, tựa như đang nhìn cao không thể chạm đại lão. Nhân vật như vậy, là ta có thể xứng đôi đến. Khí chất u buồn trầm tĩnh li nguyên thượng thảo. Cũng không nhịn được lặp đi lặp lại đánh giá đến Trương Nguyên Thanh. Hắn tại không quan tâm lạ lẫm sự vật, nghe được đáng sợ như vậy chiến tích cùng phong phú lý lịch, cũng không có cách nào không nhìn cái này lớn hơn mình không được mấy tuổi người đồng lứa. Thông quan hai cái cấp S linh cảnh. Dạ Du Thần, vượt cấp giết chết nghề nghiệp tà ác. Lý Thuần Phong lập tức thu hồi tiêu cực cùng bi quan tâm thái, kinh hỉ nói: "Nguyên lai trong đội ngũ cất giấu ngươi dạng này đại thần, kể từ đó, chúng ta tỷ số thắng liền tăng lên rất nhiều, ván này có thể chơi." Kỳ thật trong đội ngũ còn có một cái đại lao, Quan Nhã một mực tại tiêu cực khống phân. Không phải tử vong hình linh cảnh có thể thua liền thua, nàng ẩn tàng cho điểm sẽ không cao, nhưng thể thuật lại mạnh đến mức không còn gì để nói, Trương Nguyên Thanh thuận thế nói: "Liên do ta tới đảm nhiệm đội trưởng đi, mọi người yên tâm, ta nhất định dẫn đầu các vị thông quan âm dương trấn." "Không có vấn đề." Đám người không có phản đối, trừ Hỏa Đức Tinh Quân cùng Nữ Vương bên ngoài, ở những người khác xem ra, đội trưởng tồn tại là vì đề cao hiệu suất, giảm bớt không cần thiết tranh chấp, về phần ai làm đội trưởng, khác biệt cũng không lớn. Nếu trong đội ngũ có một tôn đại thần, do hắn tới làm đội trưởng tốt nhất, có thể phục chúng. Xin gọi ta nữ vương mím môi một cái, hừ hừ nói, vậy liền nhìn ngươi biểu hiện lạc, ngươi nếu là chỉ huy sai lầm, ta liền đoạt quyền. Nàng không có lại kiên trì, không biết muốn chỉ huy tới trình độ nào mới có thể thu được bang phái lệnh ban thưởng. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía sau lưng tiểu trấn, thời gian không nhiều lắm, đi vào đi. Một đoàn người xuyên qua cổng đền, tiến vào cổ trấn. Tiểu trấn một cửa vào khác, Lý Hiển Tông túi đầu nhìn một chút nằm dạp trên mặt đất hai tên đồng bạn, lại nhìn một chút trầm mặc bốn tên đồng bạn, nhếch miệng cười nói, ta tới làm đội trưởng, không có ý kiến chớ. Một tên hán tử đầu chọc khe nói, ngươi nói sớm ngươi là Lý Hiển Tông, ai còn có thể có ý kiến? Mà một vị khô gầy trung niên nhân thì hắc hắc nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta bên này có hai cái cấp 3, bên trong một cái hay là Lý Hiển Tông, dựa theo xứng đôi cơ chế, thủ tự trận doanh bên kia chỉ sợ sẽ có cường thủ a. Lý Hiển Tông ngạo nghễ nói, lúc này mới có ý tứ không phải sao? Tốt nhất là xứng đôi đến phía quan phương siêu phàm cảnh xếp hạng top 10 ra hỏa, trong linh cảnh giết một cái, trở về sau lại đem Nguyên Thủy Thiên Tôn làm thịt, lần thí luyện này nhiệm vụ, ta liền sớm kết thúc, chuẩn bị chiến đấu giữa năm phó bản. Hết thảy thuận lợi, hắn có thể tích lũy không ít tài phú. Khô gầy trung niên nhân lộ ra nụ cười thô bỉ, ta chỉ hy vọng thủ tự trận doanh bên trong có tư sát xuất chúng nữ nhân, không có cái gì so lăng nhục các nàng càng hăng hái. Hắn tại quá khứ mấy lần linh cảnh nhiều người bên trong, làm không ít tương tự sự tình. Đừng nói nhảm, đi theo ta. Lý Hiển Tông dẫn theo đội viên, xuyên qua cổng đền, tiến vào tiểu trấn. Một nhóm 7 người dọc theo rộng lớn đường lát đá tiến lên, bên hai rất nhanh truyền đến thanh âm nhắc nhở. Xin mời trong vòng 10 phút, tìm tới Vương Thợ Rèn cửa hàng. Vương bà. Hòa Đức Tinh Quân không hiểu liền hỏi, làm sao tìm được vương bà, vừa rồi tại bên ngoài còn chứng kiến có mục đồng chăn trâu, làm sao tiến vào tiểu trấn, người liền không có, cái này không phải là tòa không trấn đi. Bọn hắn tiếp thu được nhắc nhở, là trong vòng 10 phút tìm tới nhà vương bà. Giờ phút này, bọn hắn hành tẩu tại yên tĩnh cổ trấn khu phố, không có chim kêu không có chó sủa, hai bên phòng ốc xa nhà đóng chặt, tòa cổ trấn này phảng phất cũng chỉ có bọn hắn. Lý Thuần Phong chứng chặt đàng hoàng vạch ra hỏa sư sai lầm, nếu như đây là một tòa không trấn mà nói, như thế nào lại để cho chúng ta tìm vương bà đâu? Hòa Đức Tinh Quân lười nhác động não, thuận thế hỏi, cái kia vương bà ở đâu? Cổ trấn lớn như vậy, ai biết nàng giấu ở nơi nào? Chúng ta chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian. Cái kia, nữ vương đúng không, ngươi không phải nhìn qua công lực à? Xin gọi ta nữ vương. Một bên ngắm nhìn bốn phía, vừa nói: "À, ta quên nói cho các ngươi biết, âm dương trấn là không ngừng biến hóa phó bản, chủ tuyến là thủ tự cùng ta ác trận doanh đối kháng, điểm ấy không thay đổi, nhưng quá trình sẽ biến. Ta xem qua mấy phần công lược bên trong, có là tìm vương thợ rèn, có là giải quyết tiểu trấn án mạng, có là qua mê cung, kinh khủng nhất là đêm khuya phó bản." "Đêm khuya phó bản?" Thanh niên mặt tròn cật ngâu hiếu kỳ nói, "Vì cái gì nó là kinh khủng nhất? Nếu như xứng đôi lúc tiến vào, vừa lúc là đêm khuya, phó bản kia liền sẽ để chúng ta ngủ lại khách sạn, mỗi một chết muộn một người, nhất định phải bắt được hung thủ mới có thể rời đi khách sạn, lại không có thể sử dụng kỹ năng." Nữ vương chậm rãi mà nói. "Vậy tốn thời gian dài nhiều lắm, liền cái này còn không có thua." Lý Thuần Phong phân tích một chút, rất là ngoài ý muốn. "Lần kia tà ác trận doanh, đoán chừng gặp phiền toái hơn sự tình đi." Nữ vương nói ra. "Nhưng cửa này hạch tâm là không đổi, đó chính là giải quyết sự cố, cầm tới tương ứng vật phẩm, liền có thể rời đi mảnh khu vực này, không phải vậy chúng ta sẽ một mực vây ở chỗ này. Cũng không biết chúng ta lần này cần giải quyết sự tình là cái gì, đại khái chỉ có nhìn thấy vương bà mới biết được." Bên nàng đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, dáng tươi cười vũ mị. "Thiên Tôn, lão nhân gia ngài có ý kiến gì không? Trong vòng 10 phút tìm tới vương bà, chúng ta bây giờ đã dùng xong 4 phút." Gặp các đồng đội đều nhìn qua, Trương Nguyên Thanh tựa hồ sớm có chú ý, nói: "Cái này không khó, ta sớm có biện pháp, liền đợi đến các ngươi nói nhảm xong." Nói, hắn hít sâu một hơi, hét lớn: "Vương bà, ngươi ở chỗ nào?" Liên tiếp giống lên 5-6 âm thanh, thanh âm càng truyền càng xa. Đồng bạn bên cạnh vô cùng ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ điên rồi đi, tìm người là như thế tìm sao? Lúc này, bên trái đằng trước trong hẻm nhỏ, đi tới một vị tóc bạc trắng, người mặc áo vải, chủ quả trượng, run rẩy lao bà. Mặt nàng bàng nhăn nheo mọc lan tràn, có chút còng lưng, thanh âm giản mua nói: "Các ngươi là ai a? Tìm lao bà tử có chuyện gì?" "Cái này cũng được." Các đội viên sợ ngây người. Hòa Đức Tinh còn nói: "Làm sao ngươi biết gọi nàng liền ra tới?" Trương Nguyên Thanh khẽ cười một tiếng: "Ta không biết, ta chỉ là thử một chút. Cổ trấn lớn như vậy, chẳng có mục đích tìm, trong vòng 10 phút tìm tới một cái lao nhân, căn bản không có khả năng. Linh cảnh sẽ không ngay từ đầu liền ra hẳn phải chết nan đề." Hòa Đức Tinh quân bừng tỉnh đại ngộ, không hổ là thông quan hai cái cấp S cường thủ. Trương Nguyên Thanh dẫn đám người nên đón, hắn trước chờ mấy giây, gặp linh cảnh không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, chỉ có thể nói nói: bà, chúng ta là người xứ khác, mới đến, không biết có thể hay không lấy uống miếng nước, bụng cũng đã đói, chúng ta sẽ cho tiền." Loại này không có nhắc nhở tình huống dưới, bình thường cần người chơi chính mình đi phát động kịch bản. "Người xứ khác à?" Vương bà hơi có vẻ đục ngầu ánh mắt, quét đám người một chút, chậm chạp nói ra: "Ở xa tới là khách, đi theo ta, tiền thì không cần." Nói, run rẩy quay người, chống thủ trưởng đi vào hẻm nhỏ. Trương Nguyên Thanh bọn người lập tức đuổi theo, hẻm nhỏ dưới đất là đá cuội trải, chỉ chứa hai người sánh vai thông qua, quanh năm không chiếm được chiếu sáng, lại thêm mà bước, ven đường bỏ đầy rêu xanh. Tương tự hẻm nhỏ tại cổ trấn bên trong còn có rất nhiều, dày đặc tựa như mạng nhện. Quan Nhã đi mau hai bước, thấp giọng tại Trương Nguyên Thanh bên tai nói: "Người có phát hiện hay không, nàng mặc không phải hiện đại trang phục, ta đối với lịch sử cổ đại không hiểu rõ lắm, nhìn không ra là cái nào triều đại. Quan Nhã khi còn bé là ở nước ngoài lớn lên, có điểm giống Đại Tống, lại có chút giống Đời Đường." Trương Nguyên Thanh không quá xác định nói. Sau lưng Lý Thuần Phong nói: "Là Minh Sơ, Đại Minh trang phục, sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, hoàn toàn khác biệt. Minh Sơ thứ dân trang phục bắt chước đường chế, nhưng cùng đường lại có chút sai lầm, rất dễ dàng phân biệt. Mặt khác, tòa cổ trấn này lối kiến trúc cũng là tương đối điển hình Đại Minh phong cách, chí ít Đường Tống không phải như thế." "Không hổ là học sĩ, tri thức rất uyên bác sao?" Trương Nguyên Thanh bận bịu nhìn về phía Quan Nhã, nói: "Ta vừa rồi liền muốn nói là Minh Sơ." Quan Nhã cho hắn một cái liếc mắt, thấp giọng nói: "Âm Dương Tán Nhân sinh động bối cảnh là Minh Sơ. Cái này cùng Tam Đạo Sơn Nương Nương bối cảnh nhất trí." Không đợi Trương Nguyên Thanh nói chuyện, Lý Thuần Phong lại nói: "Siêu phàm giai đoạn gặp phải linh cảnh, bối cảnh hoặc là hiện đại, hoặc là Đại Minh, chỉ có hai cái này, nhưng theo ta được biết, thánh giả cảnh phó bản sẽ xuất hiện Đại Tống. Còn nguyên nhân, ta liền không rất rõ. Siêu phàm giai đoạn phó bản bối cảnh chỉ có hiện đại cùng Đại Minh, mà thánh giả giai đoạn lại sẽ xuất hiện Đại Tống." "Đúng, lần trước tại Tam Đạo Sơn Nương Nương trong miếu, người coi miếu đã từng nói, muốn nói cho bản chép tay chủ nhân một việc quan hệ ngàn năm hương suy bí mật. Không biết là tinh khiết lừa dối đệ tử, hay là thật có việc, Âm Dương Tán Nhân cùng tên Mo già là một thời đại, không biết hắn nơi này có không có để lại tin tức. Ma Quân nói nhiệm vụ ẩn tàng ta cũng phải lưu ý, tạm thời không có phát hiện dấu vết để lại." Trong lúc suy tư, Vương bà mang theo một đoàn người đi tới cũ kỹ trạch viện trước. Trạch viện cửa mục nát không chịu nổi, vòng cửa vết gì loang lổ, treo một thanh khóa đồng. Vương bà lục lọi nửa ngày, lấy ra chìa khóa, mở ra trạch viện cửa. Tòa trạch viện này lối kiến trúc là tiêu chuẩn giếng trời phòng, ba mặt có phòng, ở giữa trừ lại một mảnh đất trống, ba mặt phòng ốc mái hiên chắp vá ra một cái hình tứ phương giếng trời. Loại này phòng ốc cho người ta lớn nhất cảm giác chính là lờ mờ, âm trầm. Lại thêm niên đại xa xưa, tinh khiết vật liệu gỗ kết cấu trải rộng hôi bại vết tích, càng lộ ra âm trầm. Vương bà chủ quả trượng vượt qua bậc cửa, ở trong bóng tối ngoái nhìn. "Vào đi." Trương Nguyên Thanh hơi chút do dự, Hỏa Đức Tinh quân tùy tiện dẫn đầu vượt qua bậc cửa. Một đoàn người tiến vào phòng ốc, đi vào giếng trời dưới, giếng trời bên trái là phòng khách rộng rãi, bày biện một cái bàn tròn, mấy tấm ghế ngồi tròn, phía trên rơi đầy cho bụi, tựa hồ đã hoang phế nhiều năm. trong nhà rất nhiều năm không có tới khách nhân, lão bà tử chân không tiện, bỏ bê quản lý. Vương bà dùng tay áo lau lau cho bụi, nói, mấy vị chấp nhận một cái đi, ta sẽ cho các ngươi châm trà. Nói, Chu Quái Trượng bóng lưng còng lưng tiến vào giếng trời phía bên phải gian phòng. Lúc này, Quan Nhã hạ giọng nói, các ngươi nhìn đỉnh đầu. Đỉnh đầu. Hòa Đức Tinh Quân theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đám người đỉnh đầu trên xà nhà treo từng con mèo bị lột ra, bọn chúng tựa như nhục lâm một dạng treo tại chỗ cao, mắt mèo trừng trừng, quỷ dị mà khủng bố. Vương bà ở chỗ này treo nhiều như vậy mèo làm gì? Làm thịt khô sao? Trương Nguyên Thanh trong lòng cảnh giác lên. Quan Nhã tiếp tục nói, các ngươi vừa rồi thấy không, phòng ở cửa đang khóa lấy. Có vấn đề gì? Thanh niên mặt tròn cật ngỗ hỏi. Quan Nhã lắc đầu nói, khóa cửa không có vấn đề, nhưng vừa rồi tới thời điểm, ta nhìn ra qua khoảng cách từ đường lớn đến nơi đây 5-60 mét mà thôi, cần phải khóa cửa sao? Loại địa phương này khẳng định không tồn tại phòng trộm ý thức, vương bà chân không tiện, ngắn như vậy khoảng cách, đáng giá khóa cửa. Xin gọi ta nữ vương nghe hiểu, trầm ngâm nói. Nàng là sợ có người thừa dịp nàng không tại, vụng trộm tiến vào đến, hoặc là sợ trong phòng có đồ vật gì vụng trộm chạy đi. Ta nói cái này cũng không phải nói nhảm, mà là giải thích đổi mới chậm nguyên nhân, cười. Chương 127, mèo. Thật sự là kinh dị a, cùng linh dị nguyên tố khác biệt kinh dị. Trương Nguyên Thanh nhìn xem treo tại xà nhà lột ra xác mèo, trong lòng im ắng nói thầm. Mặc kệ là có người tiến vào đến, hay là có cái gì trốn đi, đều không phải là chuyện gì tốt. Đám người im ắng đối mặt, trong ánh mắt lóe ra cảnh giác cùng ngưng trọng. Chỉ có Lily Nguyên Thượng Thảo thay đổi an tĩnh u buồn, mặt mũi tràn đầy lửa giận, hạ giọng nói: "Như vậy hung tàn ngược sát động vật, là không dung cho phép, ta muốn để nàng trả giá đắt. Các vị, chúng ta trực tiếp giết vương bà đi." Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái, nói: "Không nên vọng động, cái này vương bà trên thân hiển nhiên có kỳ bản, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi phát động nhiệm vụ liền tốt." "À, theo ta thông quan hai lần cấp S phó bản kinh nghiệm tới nói, suy nghĩ nhiều bất làm sự tình, là sống sót khẩu quyết. Bởi vì cấp S phó bản tỷ lệ sai số quá thấp, một cái nhỏ xíu cử động, rất có thể liền sẽ để ngươi đánh đổi mạng sống." Xin gọi ta nữ vương quay đầu nhìn về phía một yêu thiếu niên, trên vành thai hai viên vòng tròn màu bạc tùy theo lắc lư, nói: "Đội trưởng nói không sai, càng cao cấp hơn phó bản, nhắc nhở càng ít, khắp nơi đều là nguy hiểm. Cái này không giống chúng ta trước đó gặp phải cấp C cấp D phó bản, nhiệm vụ yêu cầu, quy tắc, rõ ràng nói cho ngươi. Loại này độ khó cao phó bản, đi nhầm một bước, khả năng chính là đoạn diệt." Lý Thuần Phong trầm ngâm một chút, nói: "Trái lại cũng giống vậy, có lẽ chúng ta bây giờ xử lý vương bà, liền có thể thuận lợi giải quyết một lần sự kiện." "A, cái này giống con mèo của Skrdincher." Hòa Đức Tinh Quân sững sờ, Skrdincher là ai, cũng ưa thích ngược mèo sao? Tri thức uyên bác Lý Thuần Phong ngây ngẩn cả người, biểu lộ cổ quái há to miệng, một phen xoắn xuýt về sau, từ bỏ phổ cập khoa học, nói: "Không kém bao nhiêu đâu." Hòa Đức Tinh Quân gật gật đầu, nhìn một chút giếng trời đối diện gian phòng, gặp vương bà còn chưa có đi ra, liền thấp giọng nói: "Các ngươi có nghĩ tới không, tại sao là treo xác mèo đâu, mà không phải gà vịt ngỗng dê chó? Nếu như là phía sau những này mà nói, chúng ta không chừng còn có thể nơi này ăn một bữa." Hắn hỏi như vậy ý là treo xác mèo tất có nguyên nhân, nói không chừng là phó bản cho ra nhắc nhở. Trương Nguyên Thanh từ Dạ Du Thần góc độ phát biểu cái nhìn, nói ra: "Những xác mèo này thuần âm, là âm tính vật liệu, rút ra âm khí có thể bổ dưỡng âm linh, cũng có thể dùng để luyện chế cương thi." Lý Thuần Phong nói bổ sung: "Cũng có thể dùng cho chế tạo đạo cụ, cử hành đặc thù nghi thức, dùng cho vu thuật các loại." Đang nói, cửa gỗ kéo kẹt mở ra, vương bà chủ quả trượng còn lưng đi tới, trong tay mang theo một cái sứ trắng ấm trà, màu men tiên diễm. Lý Hiển Tông mang theo các đồng đội hành tẩu ven đường, bên người là một đầu đi ngang qua cổ trấn sông nhỏ, mặt sông xây dựng đá xanh lũy thế phiến đá cầu. Cái này cái gì địa phương rách nát, ngay cả cái bóng người đều không có, chớ nói chi là cô nương xinh đẹp. Trung niên nhân khô gầy nhìn chung quanh, hùng hùng hổ hổ. Hắn đi qua kinh lịch mấy lần linh cảnh nhiều người bên trong, có một lần chẳng cảnh là nửa đêm khách sạn, trong khách sạn cất giấu một cái máu lạnh sát nhân cuồng, phó bản nhiệm vụ chính là tìm tới, cũng giết chết tên kia cường đại tội phạm. Trong khách sạn còn cư trú rất nhiều bình dân, những bình dân kia cùng trong hiện thực người không có khác nhau. Tại thi hành nhiệm vụ trong lúc đó, trung niên nhân đùa bỡn rất nhiều ở tại trong khách sạn nữ nhân, không cần khấu trừ bất luận cái gì điểm đạo đức. Đối với nghề nghiệp tà ác tới nói, linh cảnh phó bản chẳng những là thăng cấp trưởng thành thời cơ, càng là phóng túng tà niệm thiên đường. Bọn hắn có thể ở bên trong làm bất cứ chuyện gì, nhưng không cần thanh toán đại giới. Âm dương chấn là đối với kháng loại linh cảnh, không phải chúng ta những nghề nghiệp này chuyên môn linh cảnh, cho nên không có khả năng có để ngươi muốn làm gì thì làm hoàn cảnh. Tráng hán đầu chọc đánh giá trung niên nhân khô gầy, hắn nói: "Ngươi tại trở thành vu cổ sư trước đó, không phải là cái phạm tội cưỡng gian đi?" Trung niên nhân khô gầy cười dâm nói: "Chỉ có thể nói những chị an viên kia quá vô năng." "Ngươi đây?" Tráng hán đầu chọc thản nhiên nói: "Giết người." "Lý Hiền Tông, chúng ta đã dùng xong 8 phút, lại tìm không đến tiệm thợ rèn, đều được xong đời." "Cong." Đang nói, loáng thoáng ở giữa, bọn hắn nghe được đánh đổ sắt thanh âm. Lý Hiển Tông nhìn qua phía trước, khoe miệng bốc lên, cái này không liền đến sao? Các đồng đội đại hỉ, thật đúng là để cho ngươi đoán đúng, ngay trên con phố này. "Đoán?" Lý Hiển Tông giễu cợt nói. "Dùng các ngươi đầu góc heo ngẫm lại, tiệm thợ rèn mở cửa làm ăn, sẽ không ở trong ngõ sâu. Nhiệt độ cao tinh luyện kim loại cần bảo trì không khí lưu thông, nhà cao cửa rộng cũng có thể bài trừ. Tôi lửa cần đại lượng nước, bờ sông là lựa chọn tốt nhất. dọc theo bờ sông đại lộ tìm, khẳng định liền có thể tìm tới. Đang nói, bọn hắn đứng tại tiệm thợ rèn trước, một đạo thân cao 2 mét thân ảnh khôi ngô, túi đầu, vung lấy thiết truy, một chút gõ phôi sát. Lý Hiển Tông ngắm nghĩa đối phương, hỏi, ngươi chính là Vương thợ rèn? Thợ rèn chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra màu đỏ tươi như máu con mắt. Tạ ơn bà. Trương Nguyên Thanh bưng lấy chén trà, nhìn thoáng qua một yêu thiếu niên. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo khẽ nhấp một cái, khẽ vươn cằm. Trương Nguyên Thanh lập tức yên tâm, uống một ngụm trà lạnh. Một yêu làm hồi phục thuật sĩ, đối với độc tố rất mẫn cảm, nước nếu có vấn đề, không thể gạt được hắn. Quan Nhã bọn người hoặc uống nước nhuận hầu, hoặc cẩn thận không đụng vào, chính tự hỏi bước kế tiếp kịch bản đi như thế nào, liền nghe thân là đội trưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn, rất như quen thuộc mà hỏi. Vương bà, trong trấn tại sao không ai a, chúng ta cùng nhau đi tới, đều không có nhìn thấy người. Vương bà thanh âm dàn mùa, chậm chạp nói ra. Trước kia trong trấn là rất náo nhiệt, mấy năm trước phát sinh một sự kiện, mọi người liền dần dần rời xa Âm Dương trấn. Ồ, chuyện gì a? Trương Nguyên Thanh vội vàng hỏi thăm. Phát động kịch bản. Đám người lập tức giữ vững tinh thần. Cái này, Vương bà tựa hồ có chút kiêng kỵ, trầm mặc một chút, nói: "Rất nhiều năm trước, đột nhiên có một ngày bắt đầu, trên trấn người liên tiếp chết đi, tâm can của bọn họ bị đào đi, mọi người phi thường sợ sệt, đều nói trong trấn có tà vật, trong trấn có tiền nhất triệu viên ngoại, liền từ bên ngoài mời pháp sư. Pháp sư đi vào trên trấn về sau, không bao lâu liền cầm ra kẻ cầm đầu, nguyên lai là Âm Dương tán nhân hậu nhân, vụ trộm thai họa trong chân bách tính, dùng tâm can của bọn họ luyện đan. Mọi người cùng pháp sư đồng tâm hiệp lực, diệt trừ yêu nữ kia. Nàng trước khi chết đối với trong chấn người phát hạ nguyên rủa tất cả mọi người lại biến thành mèo. Âm Dương tán nhân hậu nhân." Trương Nguyên Thanh cùng các đồng đội nhìn nhau, hỏi: "Sau đó thì sao?" Vương bà thở dài, mới đầu mọi người không để ý, có thể thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều người mất tích, trong chấn mèo cũng càng ngày càng nhiều. Mọi người lúc này mới sợ hãi, không dám tiếp tục ở tại trong chấn, lần lượt dọn đi. Gia hỏa này rất am hiểu bắt chuyện nha, nữ vương mỉm cười nhìn một chút Trương Nguyên Thanh, tiếp lời gốc dạ. Vậy bà làm sao không đi? Vương bà lắc đầu, ta giả, không muốn rời đi cố hương, đều là người một chân bước vào quan tài, không sợ những thứ này. Một yêu thiếu niên ngẩng đầu, nhìn xem trên xà nhà treo lơ lửng lột ra sắc mèo, trầm giọng nói. Vậy ngươi ở chỗ này treo những này mèo là vì cái gì? Vương bà không nhanh không chậm nói, đây là vị pháp sư kia lưu lại biện pháp, hắn nói, trong phòng phủ lên mèo thi thể, bóc đi ra, có thể phòng ngừa người liền rủa. Một yêu thiếu niên cười lạnh một tiếng, vừa mới còn nói không sợ nguyền rủa. Trương Nguyên Thanh lại hỏi, bà, cái kia Âm Dương tán nhân là ai? Hắn hậu nhân lại vì cái gì muốn đào người tim gan luyện đan? Vương bà cảm khái nói, Âm Dương tán nhân là cao nhân đắc đạo, nghe nói là giống như thần tiên nhân vật, hắn thành lập tọa trấn này sau không bao lâu, liền phi thăng khi thần tiên. Lão bà từ nhỏ đã nghe trưởng bối nói như vậy, là thật là giả cũng không biết. Hắn hậu nhân lưu tại trong thôn trấn này, bởi vì Âm Dương tán nhân nguyên nhân, tất cả mọi người rất tôn kính nàng, ai nghĩ nàng thế mà làm ra loại sự tình này. Trương Nguyên Thanh cúi xuống suy tư, làm sao đại minh tu sĩ đều như vậy tà tính? Tam đạo sơn người coi miếu tàn sát đệ tử, Âm Dương tán nhân hậu nhân lấy người tâm can luyện đan. Âm Dương tán nhân hậu nhân chỉ có một mình nàng. Trương Nguyên Thanh nhấp một miếng trà lạnh. Đúng vậy, Âm Dương tán nhân hậu nhân phần lớn đều chết yểu, nghe nói là bởi vì một người phi thăng, hết sạch gia tộc khí số. Vương bà nói, có thể trên thực tế, Âm Dương tán nhân không có phi thăng, hắn trưởng sinh cựu thị mục đích thất bại. Hắn hậu nhân moi tim lá gan luyện đan, có thể hay không cùng trưởng sinh có quan hệ? Trương Nguyên Thanh chính tự hỏi, chợt nghe Quan Nhã hỏi, bà, trừ chúng ta bên ngoài, trong trấn trước kia tới qua người xứ khác à? Vương bà liếc nhìn nàng một cái, buồn bã nói, có. Vậy bọn hắn đều ở nơi này làm cái gì đây? Quan Nhã mỉm cười nói. Vương bà trần trờ nói, lão bà tử không nhớ rõ. Những người khác không biết Quan Nhã vì sao hỏi việc này, nhưng Trương Nguyên Thanh cùng nữ vương là người, tiếp theo lâm vào trầm tư. Bọn hắn là nhìn qua tốt mấy phần công lược, trong mấy phần công lược kia không có đề cập nguyền rủa sự tình. Mà lại công lược nội dung bên trong, Âm Dương trấn cũng không phải là không có mưa ai, không phải vậy như thế nào tại trong khách sạn phá án đâu? Là bởi vì phó bản không ngừng biến hóa nguyên nhân, mỗi một nhóm linh cảnh hành giả nhiệm vụ chi nhánh khác biệt. Nếu là như vậy, vậy ma quân nói nhiệm vụ ẩn tàng, ta còn có thể gặp được sao? Hắn cùng ta kinh lịch chi nhánh khẳng định không giống với. Nếu như nhiệm vụ ẩn tàng chỉ có cố định một đầu chi nhánh mới phát động, vậy liền quá hô cha, cũng không công bằng. Được rồi, trước mặc kệ nhiệm vụ ẩn tàng, chúng ta phát động vương bà đầu này nhiệm vụ chi nhánh là cái gì? Bài trừ nguyên rủa. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh thử dò xét nói, bà, ngài có gì cần chúng ta hỗ trợ sao? Vương bà lắc đầu. Học sĩ Lý Tuần Phong tra lậu bổ khuyết, nói: "Bà, chứ ngươi ở ngoài, trong tiểu trấn còn có những người khác à?" Vương bà nghĩ, thanh âm giản mua nói ra: "Trừ lao bà từ bên ngoài, còn có 5 người, một cái là thôn trấn phía tây từ quả phụ, một cái là Triệu Viên ngoại, ở tại trong trấn, lớn nhất tòa nhà kia chính là nhà hắn. Một cái là Vương Thợ Rèn. Còn có chính là Triệu Viên ngoại mời tới vị pháp sư kia, hắn ở nơi nào ta không quá rõ ràng." Thanh niên mặt tròn cật ngẫu sững sờ, lúc này mới 5 cái a, còn có một cái đâu? Vương bà liếc hắn một cái, nói: "Cái cuối cùng là lão bà tử nhi tử." Cật Ngẫu kinh ngạc nói, "Con trai của ngài, hắn ở đâu?" Vương bà ngoái nhìn về phía mới từ đi ra gian phòng, buồn bã nói, "Hắn liền tại bên trong." Nói, nàng quay đầu, nhìn về phía đám người, mặt mũi tràn đầy nhăn nheo mặt mò, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. "Các ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn." Chẳng biết tại sao, Trương Nguyên Thanh trong lòng bản năng trầm xuống. Chợt, hắn nhìn thấy đáng sợ một màn, ngồi đối diện hắn Hỏa Đức Tinh Quân, con ngươi co rút lại thành khe hở, hóa thành xanh biếc mắt mèo, gương mặt của hắn, cái cổ, mu bàn tay, mọc ra dày đặc đen kịt lông. Miệng của hắn cùng cái mũi ra bên ngoài nhô ra, trên đầu mọc ra nhọn nhỏ con. Mấy giây bên trong, Hỏa Đức Tinh Quân liền biến thành một cái thân dài 50 cm mèo đen. Nguyên Thủy. Trương Nguyên Thanh nghe thấy được Quan Nhã run rẩy thành tuyến, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Quan Nhã mặt mày biến sắc, ánh mắt kỳ quái nhìn xem chính mình. Thế nào? Hắn theo bản năng thoát ra, nhưng thanh âm vọt tới yết hầu, phát ra lại là một đạo dài nhỏ bén nhọn mèo kêu. Trong lòng của hắn run lên, túi đầu nhìn về phía tự thân, nhìn thấy tay mọc đầy lông mèo. Trương Nguyên Thanh trong lòng dâng lên khó tả hoảng sợ, hắn hoàn toàn không có phát giác được thân thể có bất kỳ không thích hợp. Cùng lúc đó, một yêu thiếu niên, thủ quái cần ngẫu, học sĩ Lý Thuần Phong, hình dáng tướng mạo đại biến, trong lỗ chân lông chui ra nhàn sắc khác nhau lông mèo, bờ môi cùng cằm nhô ra, đầu mọc ra thai mèo, thân thể vụt nhỏ lại. Sau đó là Quan Nhã cùng nữ vương. Meo meo, meo meo. Tiếng mèo kêu liên tiếp, bảy người hoàn toàn biến thành màu lông khác nhau mèo. Vương bà chủ quải trượng, đứng ở trong bóng tối, nhìn về phía gian phòng, thanh âm khàn giọng nói: "Rốt cục có người sứ khác tới, con a, các ngươi đã không kịp đi." Chương 128, đoàn diệt nguy cơ. "Đinh, ngài đã nhận nguyên rủa." Trương Nguyên Thanh bên thai nghe thấy được linh cảnh thanh âm nhắc nhở. "Nguyên rủa? Ta chẳng lẽ không phải lầm uống Atkinson lông mèo sao?" Hắn trong khổ làm vui nghĩ. Theo bản năng muốn thi triển kỹ năng, lại phát hiện chính mình đã mất đi tất cả năng lực, đồng thời cũng đã mất đi đối với thùng vật phẩm cảm ứng. Biến mèo đằng sau, tất cả năng lực đều biến mất. Nguyên rủa, đây cũng là vu cổ sư nghề nghiệp lực lượng. Âm Dương Chấn là đoàn đội đối kháng phó bản, có nghề nghiệp tà ác nguyên tố có thể lý giải. Nhưng ta lúc nào bị nguyên rủa, hoàn toàn không có cảm ứng a. Nước trà vấn đề. Không đúng, nữ vương cùng Lý Thuần Phong không có uống nước. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía 6 tên đồng bạn, Hỏa Đức Tinh Quân nấp tại nguyên địa sù lông, Cật Ngẫu cùng Lý Thuần Phong hóa thân quất miêu nhìn chung quanh, không ngừng thét lên, tựa hồ còn không có từ biến mèo hoảng sợ bên trong thoát khỏi. Lily Nguyên Thượng Thảo thì ngạc nhiên tường tận xem xét thân thể của mình. Trong ánh mắt tuy có ngưng trọng, nhưng đối với biến mèo chuyện này cũng không ghét. Nữ vương Miêu ngồi xổm dưới đất, bên người là tản mát quần áo cùng giày, nàng trên lỗ thai nhọn treo hai viên vòng tròn màu bạc, vuốt mèo không ngừng gãi vòng tròn, gấp meo meo thét lên. Nàng vòng thai là đạo cụ. Giống như không dùng đến, nhìn như vậy đến, coi như sớm lấy ra đạo cụ cũng giống vậy sẽ bị phong ấn. Trương Nguyên Thanh vừa nhìn về phía Con Nhã. Con Nhã Miêu tỉnh táo nhất, tại vương bà hô lên con a thời điểm, liền nện bước bốn cái chân, yên lặng lui lại. "Con a, ra đi, mẹ mang cho ngươi tới hai cái cô nương xinh đẹp." Cuối cùng có nữ nhân cho ngươi giải buồn, ngươi à, chính là không quản được sát tâm, mới luân lạc tới hôm nay hạ chẳng a. Cái này hai cô nương da miệng thịt mềm, dáng dấp rất duyên dáng, con a, ngươi còn chờ cái gì? Vương bà thanh âm giàn mua khàn giọng, một tiếng lại một tiếng, như là gọi hồn. Cờ cờ ý tờ tê tê. Giếng trời một bên khác, cửa phòng đóng chặt mở ra, đám người, không, đám mèo lập tức ngóc lên cổ trông đi qua. Từ trong khe cửa rộng mở có thể nhìn thấy, trong phòng dùng hai cái ghế gỗ dựng lên một chiếc quan tài thoa màu đỏ tươi sơn, trên mặt đất lộn xộn tán lạc tơ hồng. Cùng một tấm màu tím phụ lục. Tơ hồng cùng phụ là trói buộc trong quan tài đồ vật, nàng vừa rồi vào nhà lúc, đem trói buộc giải trừ thân là xích hậu quan nhã miêu, lập tức suy đoán ra chi tiết này. Xoẹt, xoẹt. Trong quan tài, truyền đến móng tay phá xoa vật liệu gỗ thanh âm, làm người ta sợ hãi khủng bố. Ngay sau đó, nắp quan tài bắn ra, quần quần lấy loảng xoảng rơi xuống đất. Khuôn mặt xấu xí nam tính gương mặt ló ra, ngũ quan khuynh hướng mẹo, nhưng lại đúng là người, dị thường xấu xí đáng sợ. Càng kinh khủng chính là, khi hắn leo ra quan tài, đám mèo mới nhìn rõ ràng, đây là một con mèo to bị lột ra. Huyết hồng thịt trần trụi bại lộ ở trong không khí. Mèo to thân dài ước 1 mét, huyết hồng cái đuôi tại sau lưng nhẹ nhàng vung dậy, cuối cùng mọc ra cốt thứ. Khuôn mặt của hắn dữ tợn, trong mắt lóe ra khát máu cùng dâm dục hung quang. Trương Nguyên Thanh lạnh cả sống lưng, cảm nhận được một cấu nguồn gốc từ trong gen uy hiếp, không tự chủ cánh cung nghe răng, phát ra tê tê tiếng tê ở. Mà những đồng bạn khác cũng làm ra một dạng phản ứng. Mèo to nện bước bước chân nhẹ nhàng, hung tàn ánh mắt khóa chặt trong sảnh bảy cái đồng loại. Trương Nguyên Thanh nói ra, meo meo meo, chúng ta phát động kịch bản, nhất định phải giết chết con mèo quái vật này mới có thể rời đi. Sáu cái đồng bạn mở mịt nhìn xem hắn. Mặc dù biến thành mèo, nhưng bọn hắn nghe không hiểu tiếng mèo. Đúng lúc này, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm huyết sắc mèo to con nhã, phát ra trong trẻo tiếng mèo kêu, cảnh báo nói, meo meo, coi chừng. Sau một khắc, cái kia huyết nhục lâm ly mèo to hóa thành tàn ảnh màu đỏ đánh tới, nhào về phía nhìn như nhất suy nhược Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong thể hiện ra một con mèo nên có nhanh nhẹn, dựng thẳng lên cái đuôi, mũi tên giống như vọt hướng ở bên. Nhưng là mèo to nhanh hơn hắn, cấp tốc đuổi kịp, bổ nhào về phía trước khẽ cắn, liền đem Lý Thuần Phong cổ cắn, ngóc đầu lên, hung hăng vung dậy. Lý Thuần Phong phát ra thê lương tiếng kêu. Hỏa Đức Tinh Quân hóa thân mèo đen, một bên cao vút thét lên, một bên vọt người vọt lên, nhào cắn mèo to. Đùng. Mang theo cốt thứ cái đuôi, roi giống như tát bay mèo đen, rút hắn rơi xuống đất run rẩy. Song phương thực lực chênh lệch quá lớn, tại con mèo to này trước mặt, đám mèo nhỏ yếu tựa như chuột. Mắt thấy Lý Thuần Phong liền bị cắn đứt cổ, Trương Nguyên Thanh vọt ra ngoài, tránh đi mèo to cái đuôi phạm vi công kích, thả người bổ nhào về phía trước. Hắn nhào tới mèo to cái cổ, mở ra răng nanh, cắn một cái tại mèo to lỗ tai. Ngào. Mèo to phát ra kêu đau đớn. Răng nanh buông lỏng, Lý Thuần Phong ngã xuống, hắn cái cổ lông bị máu tươi nhiễm đỏ, hoảng sợ trốn hướng một bên. Khi hắn chạy trốn tới bên tường, A Dện Lìn tối lui, vô lực ngã lệch trên mặt đất, ánh mắt dần dần tăng dã, phát ra trầm thấp gào thét. Lúc này mới một hiệp, một tên đội viên liền sắp chết. Mèo to quăng hai lần đầu, không thể đem Trương Nguyên Thanh hất ra, lúc này túi lầu xuống, nâng lên đệm thịt, nô ra lợi chảo, hung hăng vạch một cái. Trương Nguyên Thanh phần lưng lập tức xuất hiện vết máu, đỏ thấm máu tươi chảy xuôi mà ra. Hắn không thể không buông ra miệng, từ mèo to trên đầu rơi xuống, tứ chi như bay chạy trốn. Mèo to lộ thai máu me đầm địa, tức giận truy đuổi Trương Nguyên Thanh, đột nhiên cái đuôi đau xót, là cật ngỗ cắn cái đuôi của hắn. Ngao. Mèo to quay người trở lại, một ngụm cắn chủ cật ngỗ cổ, nào có thể đoán được đây là hình thể lệch mập quất miêu, da dày thịt béo, răng sắc bén lại không thể lập tức cắn nát làn da. Mèo to ngóc đầu lên, lần nữa vung về đầu. Trong nháy mắt này, Trương Nguyên Thanh giết trở về, nhào về phía mèo to phía sau lưng, mà nữ vương miêu cùng quan nhã miêu từ bên trái tấn công, hỏa đức tinh quân cùng Lily Nguyên Thượng Thảo từ phía bên phải tiến công. Bầy mèo cùng nhau tiến lên, bọn hắn không có đường lui. Cái này nhân miêu một hiệp liền suýt nữa cắn chết Lý Thuần Phong, lúc này bất luận cái gì lùi bước cùng do dự, đều sẽ để đội ngũ đoàn diệt. Mèo to mặt người ngậm quất miêu béo, đứng thẳng mà đi, đệm thịt bắn ra lợi chảo, tả hưu móng nuốt phân biệt nhấn một cái, để lại nữ vương miêu cùng Lily Nguyên Thượng Thảo. Tiếp lấy cái đuôi co lại. Đùng. Nhảy lên thật cao, Trương Nguyên Thanh tựa như một viên tennis, bị hung hăng quất vào trên tường. Hắn chán nản rơi xuống đất, miệng mũi chảy máu, ngực bụng nhiều mấy cái lỗ thủng, tụ cục bốc lên máu. Không có gặp công kích quá nhã, dùng lợi chảo trên người nhân kiểm miêu vạch ra từng đạo vết máu. Mà Hỏa Đức Tinh Quân thì hung hăng cắn nhân kiểm miêu phần bụng, cắn xuống một khối nhỏ thịt. Nhân kiểm miêu thê lương thét lên, thân thể xoay tròn, kéo theo cái đuôi hung hăng tát bay mèo đen, tiếp lấy hướng Quan Nhã thăm dò khẽ cắn. Nhưng Quan Nhã vểnh lên cái đuôi nhạy bén lui lại, quá hung hiểm tránh khỏi hắn răng nhọn. Nhân kiểm miêu đành phải lùi về đầu, phun ra nửa chết nửa sống quất miêu béo, điêu lên vuốt phải đè xuống Lily Nguyên Thượng Thảo, dùng sức hất lên đầu, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lily Nguyên Thượng Thảo cái cổ gãy mất. Một tiếng này răng rắc, để tất cả mèo căng thẳng trong lòng. Nhân kiểm miêu thuận miệng đem Lily Nguyên Thượng Thảo vứt qua một bên. Lily Nguyên Thượng Thảo hề vải trên mặt đất, tứ chi co rúm, phần bụng kịch liệt thở dốc, mắt thấy không có vài phút có thể sống. Nằm ngoài bên tường, Trương Nguyên Thanh một trái tim chìm vào đáy cốc. Lý Thuần Phong giờ phút này đã hít vào nhiều thở ra ít, Lily Nguyên Thượng Thảo bị cắn đứt cổ, đoán chừng chết sẽ nhanh hơn Lý Thuần Phong. Hỏa Đức Tinh Quân bị cốt thứ tát hai cái, bản thân bị trọng thương không cách nào chiến đấu, mà chính mình tình huống cũng kém không nhiều. Dưới mắt không bị thương chỉ có Quan Nhã cùng Nữ Vương, mà cái sau bị đặt tại vớt mèo dưới, có thể chiến đấu chỉ có Quan Nhã. Đây là đoàn diệt hướng đi. Cắn đứt Lily Nguyên Thượng Thảo sau cổ, nhân kiểm miêu không có tiếp tục công kích Quan Nhã, mà là túi đầu xuống, trên người nữ vương miêu không ngừng ngửi ngửi, mũi thở có rúm. Nó muốn làm gì? Trương Nguyên Thanh trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Một giây sau, dự cảm thành sự thật, theo nhân kiểm miêu ngửi nhẹ, bụng của hắn nâng lên trong túi ra, nô ra màu đỏ thâm khí quan, cái này làm cho người buồn nôn nhân kiểm miêu phát tỉnh. Nữ vương miêu tựa hồ cảm ứng được cái gì, kịch liệt giằng co, phát ra thê lương thét lên. Mèo đen Hỏa Đức Tinh Quân giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng mất máu cùng đau đớn để hắn không cách nào đứng dậy, chỉ có thể phát ra phẫn nộ lại bất đắc dĩ tiếng kêu. Lúc này, đứng ở dưới giếng trời ngắm nhìn vương bà, cười nói: "Cô nương, không nên phản kháng, con ta tại địa phương quỷ quái này chờ đợi rất nhiều năm, hắn rất tịch mịch. Ngươi liền xin thương xót, để cho con của ta giải buồn, hắn sẽ không giết ngươi. Những người này đều phải chết, nhưng ngươi có thể không cần chết." Nữ vương thê lương thét lên, trong ánh mắt của nàng lộ ra bất lực cùng tuyệt vọng. Quan Nhã cong lưng lên, làm bộ muốn lao vào. Nhân kiểm miêu hướng nàng nhai răng, phát ra uy hiếp, đồng thời cong lưng lên, hạ thân dựa vào hướng nữ vương. Quan Nhã làm bộ muốn lao vào, nhân kiểm miêu lập tức dừng lại, lần nữa hướng nàng nhai răng. Song phương triển khai giằng co. Quan Nhã ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, lúc này nếu như nàng xông đi lên, vậy nữ vương vận mệnh có thể sẽ tái giá đến trên người nàng. Nhân kiểm miêu hình thể, tốc độ cùng lực lượng, đối diện bọn hắn lúc này tới nói, là không thể chiến thắng. Nàng đang trì hoãn thời gian, để cho ta nghĩ biện pháp. Trương Nguyên Thanh xem hiểu Quan Nhã ý tứ, hắn suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra phá cục phương pháp. Đạo cụ không thể sử dụng, không phải vậy có thể dùng phục ma sử tịnh hóa phá giải nguyên rủa. Vật lộn cũng không có phần thắng. Linh cảnh nhắc nhở bên trong không có biểu hiện nguyên rủa thời gian, nói cách khác, nguyên rủa này là không có thời gian hạn chế, sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Nghĩ một chút biện pháp, nghĩ một chút biện pháp. Trong lòng của hắn gấp phát nổ, có thể càng nhanh càng nghĩ không ra biện pháp. Lúc này, Trương Nguyên Thanh trông thấy đối diện bên tường, sắp gặp tử vong Lý Thuần Phong, gian nan chuyển động đầu, ngóc đầu lên, ra hiệu hắn nhìn trên xà nhà treo lơ lửng sắc mèo. Sắc mèo. Linh cảm như là thiểm điện, chém vào Trương Nguyên Thanh não hải. Nguyên rủa đầu nguồn là cái gì? Liên quan tới âm dương chấn công lược bên trong, không có đề cập biến mèo nguyên rủa. Không hề giống vương bà nói đến như thế, nguồn gốc từ âm dương tán nhân hậu nhân. Nguyên rủa môi giới là cái gì? Không uống trà đồng đội cũng thay đổi thành mèo, cho nên không phải nước trà. Là trên xà nhà treo lơ lửng sắc mèo. Trương Nguyên Thanh cố nén đau xót cùng mỏi mệt, bò lên, không quá nhanh nhẹn phóng tới lập trụ, đệm thịt bên trong nô ra lợi chảo, gian nan dọc theo lập trụ bò hướng xà nhà. Bên dưới giếng trời vương bà sắc mặt đại biến, kêu lên, "Con a, nhanh, mau giết hắn." Nhân kiểm miêu ngóc đầu lên, nhìn về phía bò trụ Trương Nguyên Thanh, lập tức liếc nữ vương, nhẹ nhàng bắn ra, liền nhảy tới lập trên trụ. Cấp tốc đuổi kịp Trương Nguyên Thanh. Thảo. Trương Nguyên Thanh ra đầu tê dần, nguy cơ tử vong để hắn ạ diện lìn tiêu thăng, thả người nhảy lên. Hắn vừa nhảy lên, nguyên bản vị trí liền bị nhân kiểm miêu thay thế. Trương Nguyên Thanh trên không trung triển khai tứ chi, lợi chảo quá hung hiểm ôm lấy một bộ lột da xác mèo thân thể, lúc này mới không có rơi xuống. Hắn cấp tốc dọc theo xác mèo trèo lên trên, mở ra răng bén nhọn, lạch cạch một tiếng cắn đứt dây gai. Hai con mèo cùng một chỗ hạ xuống. Nương theo lấy xác mèo rơi xuống, trong lúc vô hình, một loại nào đó trận thế phảng phất bị đánh phá, trong phòng khách thổi lên âm hàn gió. Ngao. Lập trên trụ nhân kiểm miêu ngã xuống khỏi đến, thống khổ lăn lộn, nó người mặt cấp tốc miêu hóa, biến thành từ đầu đến đuôi quái miêu. Trong con mắt vốn cũng không nhiều lý trí bị điên cuồng cùng khát máu thay thế. Trong máu thịt của nó mọc ra lít nha lít nhít có thứ. Trong mấy giây, nó trở nên càng thêm dữ tợn, càng thêm đáng sợ. Nó chậm rãi đứng lên, lắc lắc đầu, trong cổ họng phát ra ồ ồ gầm nhẹ. Vương bà sắc mặt đại biến, run rẩy chạy tới, "Con a, nhanh, mau trở lại trong quan tài." Nhân kiểm miêu, không, dữ tợn quái miêu nghe được thanh âm, đột nhiên nghiêng đầu lại, bổ nhào vương bà, răng bén nhọn cắn mẫu thân cái cổ. Răng rắc. Xương gáy đứt gãy, đỏ thẫm máu tươi phun ra ngoài. Mèo to móng vuốt đè xuống vương bà thân thể, tùy ý gặm cắn. Vương bà tay chân co quắp một trận, rất nhanh liền không động đậy được nữa. Mà lúc này đây, Trương Nguyên Thanh nghe thấy tự thân xương cốt đôm đốp rung động, lông mèo hay là lùi về lỗ chân lông, đệm thịt dần dần hóa thành bàn tay. Quan Nhã Điêu từ bản thân quần áo liền chạy, vừa nghiêng đầu, trông thấy nữ vương lông co quắp tại địa, chưa tỉnh hồn, nàng lại kéo lấy quần áo tiến lên, cho nữ vương miêu một bàn tay. Nữ vương miêu lúc này mới bừng tỉnh, phát giác được thân thể bắt đầu khôi phục, lập tức điêu lên quần áo, đi theo Quan Nhã xuyên qua giếng trời, vọt vào gian phòng. Cuối cùng kết thúc. Trương Nguyên Thanh lưu luyến không rời đuổi theo hai tên đội nữ bạn bóng lưng. Mười mấy giây sau, hắn tay chân biến thành, ngón chân cùng ngón tay nổi bật, một lần nữa biến thành hình người. Nguyện rủa lui đi. Bên tường Lý Thuần Phong, giếng trời bên cạnh Ly Ly Nguyên Thượng Thảo, bên cạnh bàn hỏa Đức Tinh Quân, nhao nhao trở về hình người, toàn thân trần trụi. Nhưng bọn hắn thương thế cũng không có khôi phục, vẫn như cũng là hấp hối. Ô ô. Mèo to phát giác được sau lưng biến hóa, miệng đầy máu tươi quay đầu, nhìn thấy chính đứng dậy Trương Nguyên Thanh. Nó trong nháy mắt thử lên răng, sâm bạch răng nhọn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, treo thịt băm. Mèo to bỏ qua một bên vương bà thi thể, hóa thành tàn ảnh nào tới. Lúc này lại nhìn, đã cảm thấy nó thực sự quá yếu. Trương Nguyên Thanh tiến tới một bước, bóp lấy mèo to cái cổ, một tay khác triệu hoán ra thị huyết chi nhận. Nhưng khi hắn chuẩn bị đem thị huyết chi nhận cắm vào quái miêu đầu lúc, chợt nhớ tới Ma Quân lời nói, nếu như ta có thể ngăn cản được sắc đẹp cùng giết chóc, có lẽ liền có thể kích phát nhiệm vụ ẩn tàng. Sắc đẹp có thể lý giải, nhưng ngăn cản giết chóc là có ý gì? Loại phó bản này có thể không chém giết sao? Khẳng định không phải chỉ thủ tự cùng tà ác trận doanh giết chóc, không phải vậy Ma Quân không sống nổi, không có khả năng thông quan âm dương trấn nhiệm vụ. Không chém giết, có thể hay không chỉ là không giết chết trong phó bản quái vật. Trương Nguyên Thanh vung lên quái vật, hướng trên mặt đất hung hăng một đập. Quái vật trong nháy mắt an tĩnh lại, ngực bụng chập trùng, lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Lúc này, Quan Nhã cùng nữ vương quần áo hoàn chỉnh từ trong phòng đi ra, hai người nhìn lướt qua Trương Nguyên Thanh loại thể, liền thu hồi ánh mắt, Quan Nhã bước nhanh đi tới, trực tiếp đi hướng Lý Thuần Phong. Nàng tại sắp chết Lý Thuần Phong bên người ngồi xuống, trong tay nhiều một chi ống tiêm, trong ống tiêm là chất lỏng màu vàng kim nhạt. Quan Nhã đem ống tiêm đâm vào Lý Thuần Phong phần cổ tĩnh mạch, đẩy vào nửa quản chất lỏng màu vàng nóng, tiếp theo, lại đem còn lại nửa quản chất lỏng phân biệt tiêm vào cho Hỏa Đức Tinh Quân cùng Cẩn Ngẫu. Ngươi làm sao không cứu hắn? Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Ly Ly Nguyên Thượng Thảo. Một yêu thiếu niên rên rỉ một tiếng, mở mắt, ngồi dậy nói ra, ta không cần, ta có hồi phục kỹ năng. Một yêu tại sắp chết trước sẽ tự động kích phát khôi phục, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Hắn vặn vẹo cái cổ, phát ra thanh âm ca ca, ta đã sớm khôi phục, thật có lỗi, vừa rồi tại giả chết. Lúc này, Lý Thuần Phong, Hỏa Đức Tinh Quân cùng Cật Ngẫu ba người nhao nhao đứng dậy. Sinh mệnh nguyên dịch, ngươi lại có sinh mệnh nguyên dịch, mặc dù là bị pha loãng, nhưng thứ này là ngũ hành minh vật tư chiến lược. Lý Thuần Phong cảm kích nói, đa tạ đa tạ. Nữ nhân này tại phía quan phương địa vị chỉ sợ không thấp. Nguy hiểm thật, kém chút chết rồi, cái này mẹ nó chính là cấp A phó bản. Vậy cấp S là có bao nhiêu khó? Hỏa Đức Tinh Quân liền không có nghĩ nhiều như vậy, hùng hùng hổ hổ một câu, tiếp theo hướng Quan Nhã gửi tới lời cảm ơn. Lao tử thiếu ngươi một cái mạng, nhất định trả ngươi. Quan Nhã quét một phòng nam nhân trần trụi, cười tủm tỉm nói, còn không mau đem y phục mặc đứng lên, mấy đầu sâu gióm lộ ra rất quang vinh. Đợi mấy người mặc quần áo tử tế, nữ vương thở nhẹ một hơi, đi vào Trương Nguyên Thanh bên người, thấp giọng nói, đa tạ, nếu như không phải ngươi phá giải nguyên rủa, ta thật không dám tưởng tượng chính mình vừa rồi sẽ tao ngộ cái gì. Ngươi không cần đối với nam nhân sinh ra bóng ma tâm lý liền tốt. Trương Nguyên Thanh cũng không giành công, nói, là Lý Thuần Phong cho nhắc nhở. Lý Thuần Phong nói, nguyên rủa môi giới là sắc mèo, bọn chúng tạo thành một cái nguyên rủa trận pháp, ta đã sớm nghĩ đến, đáng tiếc các ngươi bể bộn nhiều việc ứng phó con quái vật này, không ai chú ý, lại nói, ngươi còn giữ nó làm cái gì, giết đi. Trước giữ lại nó, ta muốn làm cái thí nghiệm. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh mọi người nói, cho đến trước mắt, ta còn không có thu đến linh cảnh nhắc nhở, các ngươi đâu? Các đồng đội nhao nhao lắc đầu. Xem ra là không có gợi ý, loại phó bản này phiền toái nhất. Trương Nguyên Thanh thở dài. Quan Nhã từ trong túi lấy ra một cái nhân ngẫu, nói, chúng ta vừa rồi tại trong phòng phát hiện cái này. Nhân ngẫu này là rơm dạ tập kết, chế tác thô ráp, toàn thân cắm đầy châm nhỏ, chính diện dán một trang giấy, viết, Từ Tú Nhi. Từ Tú Nhi. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một chút, nói, tại ta kinh lịch cái thứ nhất cấp S linh cảnh bên trong, phó bản tin tức là muốn linh cảnh hành giả chính mình đi suy luận và tiết lộ, cái này âm dương chấn nhìn cũng thế. Cũng may cái này vương bà cho tin tức đã đủ nhiều, chúng ta tới phục bản một cái đi. Bất quá, ta trước dùng nó làm thí nghiệm. Nói, cầm lên nửa chết nửa sống mèo to, phòng nghỉ ở giữa đi đến. Hắn muốn làm gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, bước nhanh đuổi theo. Chương 129, Quan Nhã, ngươi kích thước rất không tệ. Trương Nguyên Thanh mang theo xác mèo, bước qua bậc cửa, vì phòng ngừa con quái vật này giả chết, hắn vung lên đến liền hướng ngưỡng cửa nện. Lột da mèo to chịu trọng thương, tứ chi đột nhiên đạp một cái, tựa hồ lại hôn mê bất tỉnh. Trương Nguyên Thanh lúc này mới yên tâm đem mèo to ném vào quan tài, lại xoay người rời lên nắp quan tài, một lần nữa che lại. Lúc này, các đồng đội đi theo vào nhà, phát hiện lột da quái miêu mất tung ảnh, lại nhìn thấy nắp quan tài che lại, Quan Nhã kinh ngạc nói: "Ngươi tại sao lại cho quan trở về? Đều nói rồi là thí nghiệm, ta hiện tại trả lời thế nào ngươi?" Trương Nguyên Thanh cúi đầu, nhìn xem tản mát tại đất dây đỏ cùng tử phủ, nói: "Lý Thuần Phong, ngươi biết những này là cái gì ạ?" Đám người nhìn về phía Lý Thuần Phong, vị này tri thức uyên bác học sĩ, xoa cằm, vây quanh quan tài một trận dò xét, lại nhặt lên trên đất lá bùa cùng dây đỏ, khít hà, cho ra suy đoán. Dây đỏ khoa hoán, tử phù nuôi sát, kỳ, bộ quan tài này đã là phong ấn, lại là ôn dưỡng quái vật giường ấm. Không hổ là học sĩ, di động cơ sở dữ liệu. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, ngươi có thể đem dây đỏ cùng tử phù trở lại như cũ sao? Lý Thuần Phong nói, trở lại như cũ? Không, ngươi hiểu lầm, tùy tiện trói, không có coi trọng. Tùy tiện trói? Ta còn tưởng rằng muốn cùng đạn ống mực một dạng, đạn đầy cả cố quan tài, thiếu đạn một chút liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trương Nguyên Thanh gặp Lý Thuần Phong nhặt lên dây đỏ, vội tiếp qua. Ta tới đi. Lúc này, hắn đem dây đỏ bao quanh quấn quanh ở sơn hồng quan tài mặt ngoài, cột lên nút thắt, sau đó nhặt lên tử phụ, tại Lý Thuần Phong ra hiệu dưới, dán tại miệng quan tài. Cho nên, hắn đến cùng muốn làm gì? Các đồng đội mở mịt nhìn xem hắn. Tại Trương Nguyên Thanh dán lên tử phụ sát na, vang lên bên tai chỉ có hắn có thể nghe thấy linh cảnh thanh âm nhắc nhở. Đinh. Ngài phát động nhiệm vụ ẩn tàng, Vĩnh Hằng Sát Mèo, 13. Vĩnh Hằng Sát Mèo, đây là một cái bị nguyền rủa quái vật, nó không giờ khắc nào không tại tản ra lực lượng nguyền rủa, tuyệt đối không nên tới gần hắn, sẽ bị nguyền rủa ô nhiễm, biến thành mèo hoang. Ghi chú, ta muốn để hắn vĩnh viễn không được siêu thoát. Nhiệm vụ đạo cụ, một khối ngọc vỡ. Thật phát động nhiệm vụ ẩn tàng, suy đoán của ta không sai, Ma Quân nói tới khắc chế giết chóc chỉ là ý tứ này. Trương Nguyên Thanh trong lòng đại hỉ. Dựa theo Ma Quân phỏng đoán, nhiệm vụ ẩn tàng đạo cụ là âm dương tán nhân lưu lại, nhân vật trong truyền thuyết kia cấp bậc không thấp, không biết sẽ có đạo cụ gì lưu lại, nếu là quy tắc loại đạo cụ, vậy liền kiếm lời tê. Trương Nguyên Thanh đè xuống vui sướng trong lòng cùng chờ mong, đem lực chú ý chuyển về nhiệm vụ ẩn tàng bản thân. Quái vật này là bị ai cho nguyền rủa? Căn cứ ghi chú nhắc nhở, người hạ nguyền rủa đối với hắn có khắc cốt minh tâm căm hận, muốn để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Ta hiểu được, cho nên không có khả năng giết lột da mèo to, bởi vì giết hắn, ngược lại để nó siêu thoát, vi phạm với người thi chú ý nguyện. Nhìn như vậy đến, nhiệm vụ ẩn tàng chỉ hướng chính là người thi chú. Nhưng người thi chú sẽ là ai chứ? Trương Nguyên Thanh kiềm chế suy nghĩ, đối với chúng đồng bạn nói ra, suy đoán của ta đã được đến nghiệm chứng, tiếp đó, chúng ta tới phục bản một cái đi. Hòa Đức Tinh Quân lười nhác động não, gọn gàng dứt khoát nói, ngươi là đội trưởng, ngươi nói trước đi. Những người khác nhao nhao gật đầu. Trải qua vừa rồi cùng chung hoạn nạn, đội ngũ lực ngưng tụ tăng cường rất nhiều, tín nhiệm tại lẫn nhau trong lòng sinh sôi. Trương Nguyên Thanh tìm từ mấy giây, nói: "Đầu tiên từ âm dương trấn bối cảnh cố sự bắt đầu đi, vừa rồi Vương bà giảng cố sự, tất cả mọi người nghe được. Cố sự này có bộ phận là chân thật, nhưng cũng có hư giả thành phần, tỉ như âm dương tán nhân hậu nhân nguyên rủa. Ta xem qua mấy phần âm dương trấn công lược, trước mấy đám vào phó bản linh cảnh hành giả, không có đề cập nguyên rủa sự tình, mà bọn hắn cùng trong trấn cư dân là có ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, chuyện lớn như vậy, sớm nên móc ra. Cho nên Vương bà nói nguyền rủa là giả, nhưng biến mèo nguyền rủa xác thực tồn tại. Mà người bị nguyền rủa này chính là nàng nhi tử." Trương Nguyên Thanh nhìn về hướng sơn hồng quan tài. Mặt khác đồng đội một bên nghe một bên gật đầu, tán đồng Trương Nguyên Thanh phân tích. "Có đạo lý," Quan Nhã gật đầu, nói, "mà lại ta bổ sung một chút, biến mèo nguyền rủa hẳn là chỉ có phát động Vương bà đường dây này mới được. Trước kia linh cảnh hành giả đi không phải đoạn này kịch bản." Nàng hướng Trương Nguyên Thanh nở nụ cười xinh đẹp, "ngươi nói tiếp." Thân là xích hậu, quan sát của nàng, năng lực phân tích còn mạnh hơn Trương Nguyên Thanh rất nhiều, nhưng loại cây này lập đội trưởng hy vọng cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không đoạn, nhiều nhất ở bên cạnh cha lậu bổ khuyết. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, như vậy con trai của nàng nguyền rủa là thế nào tới? Nữ vương con ngươi nhất chuyển, nhớ ra cái gì đó, đoạt đáp, vương bà nói qua, con của hắn là không quản được sát tâm, mới luân lạc tới hôm nay hạ chẳng. Thoại âm rơi xuống, trừ Hỏa Đức Tinh Quân bên ngoài, tất cả mọi người nhìn về hướng Quan Nhã trong tay người rơm. Có thể bị vương bà làm thành người rơm nguyền rủa, như vậy căm hận, cái này từ Tú Nhi nhất định làm để nàng không cách nào tha thứ sự tình. Kết hợp với vương bà đã nói, cùng con trai của nàng gặp phải, ta hiểu được. Hòa Đức Tinh Quân hậu chi hậu giác kịp phản ứng, hương phấn nói, là cái này từ Tú Nhi nguyền rủa con trai của nàng, bất quá từ Tú Nhi là ai? Trương Nguyên Thanh nhắc nhở nói, trong trấn chỉ có 6 người, ai họ Từ? Ai vậy? Hòa Đức Tinh Quân hỏi lại. Trương Nguyên Thanh suýt nữa một câu ngươi mẹ nó thốt ra, nói ra, Từ Quả Phụ. Hòa Đức Tinh Quân bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như người hạ nguyền rủa là Từ Quả Phụ, như vậy nhiệm vụ ẩn tàng chỉ hướng chính là nàng, mục tiêu rất rõ ràng. Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới Ma Quân cảm khái, giết chóc và sắc đẹp. Nhìn như vậy đến, Ma Quân loại này cầm tử tôn tôn giải đầy khác biệt phòng nuôi trẻ sắp thôi, khẳng định đối với Từ Quả Phụ làm cái gì không thể miêu tả sự tình. Thanh niên mặt tròn cật ngẫu phân chân nói, Vậy chúng ta bước kế tiếp mục tiêu rất rõ ràng, chính là cái này Từ quả phụ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát, nhất định phải đuổi tại tà ác trận doanh trước đó, đi đến nhiệm vụ phụ tuyến, đến trong trấn quảng trường. Những người khác một mặt hưng phấn, duy chỉ có Quan Nhã nhíu mày, ánh mắt rơi trên người Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh nói, Từ quả phụ khẳng định phải đi tìm, có thể có một sự kiện, ta không nghĩ thông suốt. Lý Thuần Phong, ngươi biết được nhiều nhất, kiến thức uyên bác nhất, ngươi cảm thấy chỉ bằng vào bên ngoài treo sắc mèo, có thể hoàn thành một cái cường đại nguyên rủa ạ? Đám người không biết hắn vì sao có câu hỏi này, Lý Thuần Phong sửng sốt một chút, lâm vào trầm tư. Mười mấy giây sau, hắn chợt vô đầu, nói, cái này không đúng, cái này không đúng. Cái gì không đúng, không đúng chỗ nào? Gặp Lý Thuần Phong một bộ đòn cảnh tỉnh bộ dáng, Hỏa Đức Tinh Quân vội la lên. Ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Lý Thuần Phong trầm giọng nói, sắc mèo là môi giới, nhưng không phải nguyên rủa đầu nguồn, tựa như Vu Cổ Sư tại nguyên rủa mục tiêu lúc sẽ nghĩ biện pháp lấy tới hình của hắn, ngày sinh tháng đẻ, huyết nhục tóc da các loại, những vật này là môi giới, mà chân chính đầu nguồn là Vu Cổ Sư lực lượng. Chúng ta biến thành mèo lực lượng đầu nguồn ở đâu? Ta vốn cho rằng là vương bà, có thể vương bà rõ ràng là người bình thường, không phải vậy làm sao lại dễ dàng như thế bị cắn chết? Mặt khác, người rơm cũng là chứng minh. Mọi người nhất thời nhìn về phía Quan Nhã trong tay người rơm. Đây chính là một cái bình thường người rơm, nguyên rủa thủ pháp ngây thơ buồn cười, vương bản nếu như là Vu Cổ Sư, liền sẽ không làm ra loại này sứt sẹo người rơm. Lý Thuần Phong nói. Trầm mặc ít nói, Lily Nguyên Thượng Thảo nói ra, đúng là cái điểm đáng ngờ, nhưng cái này cùng nhiệm vụ kịch bản có quan hệ gì? Trương Nguyên Thanh không có trả lời Lily Nguyên Thượng Thảo vấn đề, nói ra, đương nhiên là có quan hệ, không biết rõ ràng tất cả điểm đáng ngờ, bây giờ nhìn lấy không có gì, đợi đến phó bản hậu kỳ, có thể sẽ bởi vì chênh lệch tin tức, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, thậm chí mất đi lật bản thời cơ. Độ khó càng cao phó bản, càng không thể làm mù lòa cùng kẻ điếc, nhất định phải truy vấn ngọn nguồn. Thân là cấp S người thông quan, cái nhìn của hắn thắng được mọi người tôn trọng. Lily Nguyên Thượng Thảo chậm rãi gật đầu, nhận đồng đội trưởng thuyết pháp. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, "Tốt, trở lại chuyện chính, nếu ta nói là nếu phát ra lực lượng nguyền rủa chính là trong quan tài con mèo này, trên lo dịp có phải hay không không giữ quy tắc sửa lại? Cái này cũng phụ họa nhiệm vụ ẩn tàng bên trong nhắc nhở. Phát ra nguyền rủa là mèo." Lý Thuần Phong nghĩ nghĩ, nhãn tình sáng lên. "Đúng thế. Người bố trí nghi thức này chính là nhìn vào một điểm này, cho nên mượn nhờ chớ chú chi miêu, à, ta gọi hắn chớ chú chi miêu đi, cho nên mượn nhờ chớ chú chi miêu lực lượng bố trí nghi thức để tiến vào phòng ở người đều nhận nguyền rủa." Trương Nguyên Thanh nói, "Nhưng lời như vậy, vấn đề lại tới, là ai bố trí xác mèo nghi thức?" Vương bà rất hiển nhiên là người bình thường, phía sau nhất định có người dạy nàng. "Là Từ Tú Nhi." Thanh niên mặt tròn cật ngẫu suy đoán nói. "Không." Trương Nguyên Thanh một ngụm bắt bỏ. "Vì cái gì?" Cật ngẫu không phục, nữ vương mấy người cũng hướng Trương Nguyên Thanh quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Trương Nguyên Thanh chậm rãi mà nói, nói ra ý nghĩ của mình. "Xác mèo nghi thức bố trí cùng ôn dưỡng chớ chú chi miêu quan tài, hẳn là cùng là một người dạy. Mọi người ngẫm lại, hai tên này tác dụng là cái gì?" Nữ vương tiếp trả nói, "Quan tài là phong ấn cùng ôn dưỡng chớ chú chi miêu, sắc mèo là thu thập lực lượng nguyên rủa." Trương Nguyên Thanh lắc đầu, "Sắc mèo còn có một cái tác dụng, chính là ngăn chặn chớ chú chi miêu trên người nguyên rủa, ngăn chặn nó điên cuồng cùng khát máu." Nghe nói như thế, đám người bỗng nhiên nhớ tới sắc mèo nghi thức bị phá về sau, chớ chú chi miêu biến hung ác điên cuồng, ngang ngược, đánh mất lý trí hiện tượng. Lý Thuần Phong bừng tỉnh đại ngộ. "Cho nên, quan tài cùng sắc mèo tồn tại là vì áp chế chớ chú chi miêu, đồng thời lại ôn dưỡng nó, nếu như những vật này là xuất phát từ vương bà chi thủ, vậy liền có thể lý giải. Nàng muốn trông coi nhi tử, che chở nhi tử, không để cho hắn biến thành từ đầu đến đuôi quái vật. Nhưng từ cựu nhân góc độ tới nói, khẳng định là đối phương càng thống khổ càng điên cuồng, nàng mới càng giải hận." Trương Nguyên Thanh gật đầu, "Cho nên, nguyên rủa cùng bố trí xác mèo nghi thức, xuất từ người khác nhau chi thủ. Người hạ nguyên rủa là Từ Tú Nhi, vậy chỉ đạo vương bà bố trí xác mèo cùng quan tài, là ai đâu? Hắn, nàng, cùng vương bà mẹ con là quan hệ như thế nào, ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật?" Đám người trong đầu hiện lên một nhân vật, Hỏa Đức Tinh Quân khó được đi theo suy nghĩ bước chân, nói, "Hẳn là hiện có 5 người một trong, có thể có bản lĩnh này, có phải hay không là Triệu Viên Ngoại mời tới vị pháp sư kia?" Quan Nhã tán dương gật đầu, cười nói, "Phó bản này càng ngày càng có ý tứ, lưu tại trong trấn 6 người ở giữa, đến cùng có quan hệ ra sao? Thôn trấn nhân khẩu sói mòn sự kiện bên trong, bọn hắn lại đóng vai lấy cái gì nhân vật?" Phục ban đến nơi đây, Trương Nguyên Thanh nên nói đều đã nói xong, nói, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tìm Từ quả phụ đi." Các đồng đội không có ý kiến, nữ vương sở lấy hai trái vòng tròn, yên nhiên nói, "Mặc dù vừa rồi nguy cơ trùng trùng, suýt nữa bằng diệt, nhưng ta đối với kế tiếp nhiệm vụ rất có lòng tin, loại này độ khó cao phó bản, chúng ta phân tích rất thấu triệt rất rõ ràng, không có quá nhiều mê mang cùng không hiểu. Chỉ cần không mê mang, đường đi lại khó đi, ta cũng có lòng tin." Hỏa Đức Tinh Quân biểu thị đồng ý, hắn kinh ngạc tại phức tạp như vậy phó bản, các đồng đội thế mà có thể phân tích rõ ràng, đều là rất có đầu não người à, nhất là cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mặc dù tại trong chiến đấu mới vừa rồi, hắn không có biểu hiện ra quá mắt sáng chiến lực, nhưng đến tiếp sau phục bản bên trong, vị này liên tục thông quan hai cái cấp S phía quan phương thiên tài, đã cho thấy để Hỏa Đức Tinh Quân nhận đồng nhạy bén cùng trí tuệ. Cật Ngẫu Lý Thuần Phong cùng Lily Nguyên Thượng Thảo ba người, không nói gì thêm, nhưng đối với đội trưởng phát ra chỉ lệnh, theo bản năng chấp hành, quay người đi ra khỏi phòng. Một đoàn người chỉ lên trời giếng ngoài phòng đi đến, Quan Nhã cùng Trương Nguyên Thanh rơi vào phía sau, lão tài xế cười tủm tỉm nói. Không tệ. Trương Nguyên Thanh đang muốn đáp lại, liền gặp lão tài xế ánh mắt rời xuống, bước lên khóe miệng, rất không tệ. Trương Nguyên Thanh gương mặt như bị phỏng, hiếm thấy lộ ra quẫn bách chi sắc, hắn dù sao chỉ là một cái không có giao qua bạn gái sinh viên, thuộc về loại kia ngoài miệng vĩnh viễn không chịu thua, đau thật thương thật lúc liền sợ chim non. Bình thường qua loa vài câu bồi lão tài xế lái xe là cực hạn, nhưng vừa rồi bại lộ, vượt qua sinh viên tâm lý ranh giới cuối cùng. Lúc này bị soi mói, cũng cảm giác da mặt có chút không chịu được nổi. Gặp hắn xấu hổ quẫn bách, Quan Nhã cười đắc ý đứng lên, cảm giác hay là chính mình cao hơn một bậc. Cười cái gì cười, hít sâu một hơi, Trương Nguyên Thanh giáng chống đỡ nói, vậy ngươi hài lòng không? Có hay không bị hù dọa? Ta rõ ràng từ ngươi ánh mắt thấy được chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Quan Nhã ha ha nói, ta chắc chắn sẽ không đem ngươi kích thước công bố ra ngoài, nhưng nữ vương liền không nhất định, nữ nhân đều bắt quái, vừa rồi nàng xem xét ngươi tốt vài lần. Trương Nguyên Thanh suýt nữa muốn đuổi kịp nữ vương, thảo luận phí bịt miệng vấn đề. Hắn cũng không muốn chờ sau khi rời khỏi đây, phát hiện phía Quan Phương diễn đàn các hành giả cũng đang thảo luận Nguyên Thủy Thiên Tôn kích thước. Đây là một cái 21 tuổi người trẻ tuổi, gánh nặng không thể chịu được nổi. Tiệm thợ rèn. Lý Hiển Tông Cơ ngồi trên đất, miệng lớn thở dốc. Hắn toàn thân máu me đầm địa, cánh tay trái hiện ra vằn mèo, trên người có nhiều chỗ vết đao, đột khí đập nện thương tích. Mặt khác năm tên đồng bạn, đồng dạng vết thương chồng chất, hoặc nằm trên mặt đất, hoặc dựa vào tường mà ngồi, tham lam hô hấp lấy không khí. Bọn hắn bốn phía là khuynh đảo bệ rèn đúc, là nứt ra hỏa lô, là rơi lả tả trên đất than tuổi, là bẻ gãy đồ sắt. Cùng đầu bị chém xuống vương thợ rèn. Hắn đổ vào một đống đỏ lên trên than lửa, máu tươi dung nhập lửa than, vài mét bên ngoài là bị Lý Hiển Tông tự tay chém xuống đầu. Trừ vương thợ rèn, còn có một bộ thi thể, tráng hán đầu trọc. Trung niên nhân khô gầy chống đỡ đầu gối đứng dậy, đa đa tráng hán đầu trọc thi thể, máng liệt liền nói: "Cái này chết ta còn không biết tên của hắn đâu." Lý Hiển Tông thở hào hẹn, nhếch miệng cười nói: "Tại sao muốn biết danh tự? Chúng ta loại người này, liếm máu trên lưỡi dao, đáng chết thời điểm tự nhiên là chết rồi, chết có ý nghĩa." "Đúng đấy, biết danh tự mà nói, đó chính là bằng hữu, cần gì chứ?" "Hắc hắc, chết cũng tốt, chết sớm sớm siêu thoát, rời xa cái này thao đàn thế giới." Mặt khác mấy tên đồng bạn hắc hắc phụ họa. Bọn hắn cũng không để ý sinh tử, địch nhân, không liên quan gì người, bao quát chính mình. Đám chìm ở giết chóc người, đối với tử vong có thường nhân không có chết lặng. Lý Hiển Tông hướng phía trung niên nhân khô gầy phất tay, nói: "Ngươi đi trong cửa hàng nhìn xem, bên trong hẳn là có manh mối." Trung niên nhân khô gầy lúc này tiến vào cửa hàng chỗ sâu, mấy phút đồng hồ sau trở về, ngạc nhiên nói: "Lão đại, cửa hàng này có chút cổ quái." Chương 130, quả phụ phát động cơ chế. Tiệm thợ rèn hậu viện có hai tòa phòng lớn, dựa vào phải gian phòng kia là thợ rèn khu vực sinh hoạt, bên phải là chất đống đồ sắt nhà kho. Trung niên nhân khô gầy trước mang theo Lý Hiển Tông bọn người, đi vào chất đầy đồ sắt nhà kho. Đẩy ra phủ bụi thật lâu kho cửa, một cố gì sét trầm muộn mùi đập vào mặt. Lý Hiển Tông bước qua bậc cửa, tiến vào nhà kho, ánh mắt trầm ổn đảo qua nhà kho. Chỉ gặp trong kho hàng bày biện đủ loại hình cụ, trong những vật này có dao cạo, cương châm, cái kẹp ngón tay, que hàn, lập gông, ghế hùn các loại. Lý Hiển Tông nheo lại mắt, cái này cùng ý xuyên mỹ nữ nhân biến thái kia hình cụ cũng không đồng dạng, trong kho hàng đồ vật là dùng đến tra tấn người, chân chính hình cụ. Bọn chúng đại đa số đã rơi đầy cho bụi, vết rỉ loang lổ, còn có không gì sánh được mới tinh, giống như là vừa chế tạo không lâu. Một cái thợ rèn trong kho hàng tại sao phải có nhiều như vậy hình cụ? Nói chuyện chính là một cái thanh niên cường tráng, hắn ngũ quan phổ thông, mặt hướng kiên nạo, xem xét cũng không phải là loại lương thiện, là loại kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu người trẻ tuổi. Nhưng loại khí chất này tại nghề nghiệp tà ác bên trong thuộc về thường thường không có gì lạ. Vị thanh niên này duy nhất đặc điểm là thai trái thiếu thốn, tựa hồ là bị lưỡi dao tước mất. Trung niên nhân khô gầy nói ra. Không chỉ như thế, các ngươi nhìn kỹ, những hình cụ này có mới có cũ, cái kia vương thợ rèn còn đang không ngừng chế tạo hình cụ. Nói, trung niên nhân khô gầy nhặt lên hai thanh dao cạo. Một thanh vết rỉ loang lổ, một lưỡi dao sáng như tuyết. Hắn đang lặp lại, không có ý nghĩa rèn đúc hình cụ. Lý Hiển Tông cho ra nắp hỏng kết luận phán đoán. Thiếu thốn thai trái thanh niên cao mày nói, nợ tờ cờ này phía sau hành vi logic là cái gì? Hoặc là, đây chỉ là một không có ý nghĩa thiết lập, không cần để ý tới. Lúc này, một tên giày tây nam nhân kinh hỉ nói, các ngươi nhìn ta phát hiện cái gì? Đám người nghe tiếng nhìn lại, trong tay hắn chính là một viên màu đỏ sẫm đinh thép, dài ước chừng 2 tấc, màu đỏ sẫm là vết máu khô khốc. Lý Hiển Tông ánh mắt chớp lên, từ trong tay hắn tiếp nhận đinh thép. Mấy giây sau, một đầu tin tức hiện hiện. Tên: Chớ chú chi đinh. Loại hình: Tiêu hao phẩm. Công năng: Thực linh. Giới thiệu: Đinh thép này đã từng đâm xuyên qua một vị cường giả trái tim, trước khi chết, nàng oán niệm quấn quanh ở trên đinh thép tạo thành nguyền rủa, tất cả người bị đinh thép đâm bị thương, linh hồn sẽ nhận nguyền rủa mà tiêu vong. Ghi chú: Ta nguyền rủa ngươi giống như ta chết oan chết uổng. Rất cường đại tiêu hao phẩm. Lý Hiển Tông hắc một tiếng, cái này rất hợp lý không phải sao? Xử lý một vị cường đại tinh anh quái, dù sao cũng nên muốn bổ sung chúng ta một chút cường lực vật phẩm. Hắn nhìn quanh đám người, tiêu hao phẩm này ta đến đảm bảo, không có ý kiến chớ. Các đội viên nhún nhún vai. Nghề nghiệp tà ác thờ phụng võ lực, cường giả vi tôn, một khi xác nhận thân phận, liền có được kiên cố quyền thống trị. Người không phục có thể khởi xướng khiêu chiến, nhưng phải làm cho tốt đánh đổi mạng sống đại giới. Mà tại nghề nghiệp thủ tự bên trong, không thiếu được muốn bỏ phiếu, hoặc là thương nghị, phải đi qua người phát hiện bản nhân đồng ý. Tiếp theo, Lý Hiển Tông bọn người cẩn thận kiểm tra mỗi một kiện hình cụ, đồ sắt, không còn phát hiện đạo cụ cùng tiêu hao phẩm. Sau đó, Một đoàn người rời đi nhà kho, đi hướng Vương Thợ Rèn ở lại phòng ốc. Cờ cờ ý tờ tê tê. Lý Hiển Tông đẩy ra cửa gỗ, cẩn thận quan sát trong căn phòng cảnh tượng. Vị trí gần cửa sổ bày biện một tấm gạch xanh lũy thế giường, ở giữa một tấm bàn vuông, chính hướng về phía giường chính là tủ quần áo. Đám người một trận tìm kiếm, tại cất giữ quần áo hòm gỗ bên trong phát hiện một bản sổ sách. Thân là đội trưởng Lý Hiển Tông lật ra đóng chỉ sổ, liếc một cái, liền nhìn về phía các đồng đội, nói: "Ai nhận biết chữ phồn thể?" Sổ sách là dùng phồn thể viết, chữ viết lại xấu, Lý Hiển Tông phát hiện chính mình trình độ văn hóa không đủ để chèo chống hắn hoàn thành đọc. Chữ phồn thể. Nghề nghiệp tà ác bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhất thời lâm vào trầm mặc. Giày tây nam nhân ra khỏi hàng, nói ra: "Cho ta xem một chút đi." Lý Hiển Tông có chút thở phào, đem sổ cho đối phương. Giày tây nam nhân lặp đi lặp lại nhìn hồi lâu, cười nói: "Đây là tiệm thợ rèn thu chi rõ ràng chi tiết, ta biết những hình cụ kia là bán cho ai, là một người gọi Triệu Viên Ngoại." Hắn chợt lại nói: "Nhưng trên sổ sách số lượng cùng chúng ta nhìn thấy không đúng lắm, trong kho hàng hình cụ nhiều lắm, vừa xa khỏi Triệu Viên Ngoại đặt hàng số lượng." "Số lượng không đúng?" Lý Hiển Tông nhíu nhíu mày. Hắn mơ hồ phát giác được đây là một cái tin tức, phó bản tiết lộ cho linh cảnh hành giả tin tức. Lý Hiển Tông là trải qua một lần cấp A phó bản, không phải vậy làm sao xứng đáng thiên tài, độ khó càng cao phó bản càng khảo nghiệm linh cảnh hành giả năng lực. Rất nhiều tin tức cần chính mình đi đào móc. Lý Hiển Tông đem ý nghĩ của mình cáo chi các đồng đội, trung niên nhân khô gầy suy nghĩ một lát, không quá xác định nói: "Ta có một cái suy đoán, chỉ là không dám khẳng định, cái kia Vương Thợ Rèn tựa hồ bị nguyền rủa, ta từ trên người hắn ngửi được một tia nguyền rủa khí tức." Trung niên nhân khô gầy giải thích nói: "Nguyền rủa là vu cổ sư thánh giả giai đoạn năng lực, ta còn chưa tới trình độ kia, cho nên không dám hứa chắc, lại có là, đây là trận doanh đối kháng phó bản, có nguyền rủa tồn tại rất bình thường, cũng không kỳ quái." "Nguyền rủa?" Lý Hiển Tông trải vớt tin tức, ra kết luận, nguyên rủa hắn không ngừng rèn đúc hình cụ. Hắn không có xoắn suýt quá lâu, tuyên bố: "Rời đi nơi này, tìm kiếm Triệu Viên Ngoại, hắn hẳn là chúng ta mục tiêu kế tiếp. Chúng ta muốn đuổi tại thủ tự trận doanh trước đó, đi đến nhiệm vụ chi nhánh." "Tú Nhi, Tú Nhi." Trương Nguyên Thanh hành tẩu tại tiểu trấn phía tây khu phố, kéo cuống họng hô to: "Ta Tú Nhi, ngươi ở đâu đâu?" Quan nhã nữ vương mấy người, yên lặng cùng sau lưng Trương Nguyên Thanh. Nữ vương vừa quan sát bốn phía, một bên nhỏ giọng hỏi thăm bên người mỹ nhân hôn huyết, hắn vẫn luôn như thế sáng như ạ. Đối với trong truyền thuyết Nguyên Thủy Thiên Tôn, nàng một mực duy trì tò mò mãnh liệt. Ngắn ngủi ở chung xuống tới, phát hiện cái này thanh danh lan xa ra hỏa, cũng không có thiên chi kiêu tử ngạo khí cùng cao lạnh, cũng không có khiêm tốn cùng ôn hòa. Nói nhiều, hoạt bát, chuyện gì đều có thể trò chuyện, với ai đều có thể tán gẫu. Mà nàng cũng không ghét dạng này tính cách. Quan Nhã a một tiếng, hắn vừa gia nhập Ngũ Hành Minh, một tuần lễ không đến, liền cùng trong đội đồng sự rất quen thuộc, Phó Thanh Dương ngươi biết à? Đương nhiên biết, đó là chân chính thiên chi kiêu tử. Nữ vương sờ lên vành thai vàng bạc, cười nói: "Nghe nói rất đẹp trai, nhưng rất cao lạnh, khó mà ở chung. Tôn sùng hắn nữ đồng sự không có cái kia thái nhất môn linh quân nhiều, nhưng đều rất tử trung." Quan Nhã nghiêng đầu, nhìn một chút dung mạo xinh đẹp đại khí nữ đồng sự, nói: "Liền cái kia Phó Thanh Dương, đều rất ưa thích hắn, gặp lấy Nguyên Thủy ở bên người, Phó Thanh Dương lời nói liền nhiều." Nữ vương giật nảy cả mình, chật chật cảm khái: "Đây chính là cái gọi là thiên tài tương thích à? Không, Phó Thanh Dương chỉ là ưa thích nghe Nguyên Thủy vớt mông ngựa." Lúc này, Hòa Đức Tinh quân bực bội nói: "Tử quả phụ thật ở tại phụ cận sao? Có phải hay không là vương bà đang gạt chúng ta?" Bọn hắn đã tìm nửa giờ, Trương Nguyên Thanh nhất hầu nhanh hô ra, có thể trong truyền thuyết Tử Quả Phụ bóng người cũng không có xuất hiện. Tìm không thấy, liền mang ý nghĩa nhiệm vụ khó mà tiến hành tiếp. Lúc này, mặt trời đỏ gắt, thiêu nướng cổ trấn, đi nửa giờ, đám người ra một thân mồ hôi, không thể không tại trong một hẻm nhỏ ưa tối tạm làm chỉnh đốn. Lý Thuần Phong dựa lưng vào cổ xưa tường trắng, dùng tay quạt, nói: "Chúng ta là không phải bỏ sót tin tức gì?" "Bỏ sót tin tức?" Trương Nguyên Thanh cúi đầu suy tư, trong đầu qua một lần chi tiết, không có phát hiện có cái gì bỏ sót. "Ân, cảm giác không ra." "Không có nghĩa là không có, nếu như ta dẫn phát bệnh cũ mà nói, hẳn là có thể nhớ lại tất cả chi tiết, nhưng không có lời à." Quan Nhã sát bên Trương Nguyên Thành, trầm ngưng mấy giây, nói: "Không, chúng ta không có bỏ sót manh mối trọng yếu, Tử Quả Phụ tin tức chỉ xuất hiện qua hai lần, một lần là vương bà nói lên nàng địa chỉ, một lần khác là người dâm kia. Nhưng cái này cùng chúng ta trước mắt gặp phải khốn cảnh không có quan hệ." Thanh niên mặt tròn cật ngẫu cao mày, nói: "Thời tiết có chút nóng, để cho người phiền lòng ý loạn, miệng ta khát, các ngươi đâu?" "Ta cũng khát nước." Trương Nguyên Thành lập tức nhìn về phía nữ vương, cười nói: "Nữ vương bệ hạ, ban thưởng điểm nước chứ sao?" "Cái gì nước a, lời này của ngươi nghe là lạ." Nữ vương thầm nói: "Nếu như ngươi là Quan Nhã, ta câu nói này liền nhìn chằm chằm bộ ngực của ngươi nói." Trương Nguyên Thanh trong lòng tự đủ. Bồi Quan Nhã lái xe là hợp ý, lao tài xế liền tốt một ngụm này. Nhưng đối với những khác cô nương lái xe, liền lộ ra hắn bị hội. Vị này nữ vương chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, thỏa thỏa mỹ nữ ngự tỷ, vòng hai to yên hơn trang, mùa hạ trang áo mỏng cùng quần bảy phân dưới, là bay bổng tinh tế thành thục tư thái. Nhưng cùng ưa thích lái xe Quan Nhã khác biệt, nàng ở phương diện này tương đối vụ về. Thủy quỷ có thể ngự thủy không giả, nhưng không có khả năng chống rông biến ra nước tới. Gặp các đồng đội khốc nhiệt khó nhịn, nàng nghĩ nghĩ, nói: "Ta đi bờ sông cho các ngươi vận chuyển một chút nước tới, lại bẩn nước, trải qua chúng ta thủy quỷ chiết xuất, cũng có thể trực tiếp uống." Quan Nhã nhắc nhở: "Không cần cách quá xa." Nữ vương cũng không quay đầu lại, yên tâm đi, đi đến chi nhánh trước, gặp không được tà ác trận doanh. Trương Nguyên Thanh đưa mắt nhìn nàng xính xính đỉnh đỉnh bóng lưng đi xa, thu hồi ánh mắt, nói: "Ta cho là muốn tìm tới Từ Tú Nhi, cần đặc biệt phương thức mới có thể phát động. Nhưng trước mắt cho ra tin tức quá ít, rất khó cân nhắc ra phát động phương pháp." Quan Nhã nhắc nhở nói: "Không ngại từ nhân vật bối cảnh xuất phát." "Nhân vật bối cảnh xuất phát?" Lý Tuần Phong trầm ngâm nói: "Nàng là cái quả phụ, hư hư thực thực nguyền rủa Vương bà nhi tử, rất có thể là cái vu cổ sư. Vương bà nhi tử đối với nàng từng có tổn thương, hơn phân nửa là ban đêm xông vào quả phụ cửa. Nhưng là nơi này có cái lo dịp bờ UG, nếu là vu cổ sư, như thế nào lại bị một cái bình thường nam nhân tổn thương đâu? Đương nhiên, chúng ta không có khả năng xác định Vương bà nhi tử đến cùng phải hay không người bình thường, mà lại cái này cùng dưới mắt khốn cảnh không có quá lớn quan hệ. Ngươi đang nói cái gì à? Phân tích một đồng lớn, cảm giác cũng không có trọng điểm, các ngươi loại này học giả liền ưa thích suy nghĩ lung tung." Hoa Đức Tinh Quân bất mãn nói: "Chuyện này rất đơn giản a, Vương bà nhi tử ngủ qua nàng, nàng nguyên rủa Vương bà nhi tử, cho nên nàng chán ghét nam nhân. Chán ghét nam nhân, cho nên tránh chúng ta." "Có đạo lý." Dáng người hơi mập cật ngẫu liên tục gật đầu. "Có cái dám đạo lý." Lily Nguyên Thượng thảo thản nhiên nói: "Chẳng lẽ trước kia linh cảnh hành giả không có đi qua đầu này thì bạn, trong bọn họ liền không có nam nhân?" "Cái này..." Mặt tròn cật ngẫu đáp không được. Quan Nhã trầm ngâm nói: "Không, Hỏa Đức Tinh Quân suy đoán là có đạo lý, ta có một cái phỏng đoán, nếu như cửa này là cần một vị nữ tính hành giả đi phát động đâu?" Nàng để mọi người tại đây biến sắc. "Nữ vương rời đàn." Chương 131, sắc đẹp. "Không cần lo lắng, chỉ là phỏng đoán mà thôi." Trương Nguyên Thanh lên tiếng ổn định quân tâm, hắn cho là Quan Nhã suy luận không đúng lắm, Ma Quân nói qua, muốn chống cự sắc đẹp dụ hoặc cùng giết chóc xúc động, người sau đã thí nghiệm thành công. Ma Quân lời nói không hoa. Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, đối mặt một cái quả phụ, cần chống cự sắc đẹp chẳng lẽ không phải nam nhân sao? Thế nào lại là dựa vào nữ tính hành giả đi phát động quả phụ cửa này? Cho nên Trương Nguyên Thanh cũng không hoảng, Quan Nhã phỏng đoán 89 phần 10 là sai. Bất quá, đây đúng là một cái nghiệm chứng phát động điều kiện biện pháp tốt. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía thổ quái Cẩn Ngẫu, nói: "Ngươi đi đem nữ vương tìm trở về. Đây là một cái nghiệm chứng phát động điều kiện cơ hội, nếu như Cẩn Ngẫu mất tích mà nữ vương trở về, thì nói rõ phán đoán của hắn là đúng. Trái lại, Quan Nhã phỏng đoán mới là đúng." Thanh niên hơi mập gật gật đầu, đối với đội trưởng chỉ lệnh độ cao phục tùng, lập tức đi ra hẻm nhỏ. Sau 3 phút, Cẩn Ngẫu cùng nữ vương đều không có trở về. "Hỏng." Hoa Đức Tinh Quân trầm giọng nói: "Bọn hắn xảy ra chuyện. Chuyên môn tìm người mà nói, mục đích tính minh xác, đi nhanh về nhanh, 3 phút đầy đủ. Lúc này còn chưa có trở lại, hoặc là Cật Ngẫu không tìm được người, hoặc là hai người cùng một chỗ gặp phải ngoài ý muốn." Lily Nguyên Thượng thảo cao mày nói: "Bọn hắn một cái là cấp 3 thủy quỷ, một cái là cấp 2 thổ quái, coi như gặp phải nguy hiểm, cũng có đầy đủ năng lực chống cự, không nên an tĩnh như vậy." Đám người nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, trưng cầu đội trưởng ý kiến. Cái này âm dương trấn khắp nơi lộ ra quỷ dị, hai người bọn họ chưa chắc có chống cự cơ hội, tựa như chúng ta trước đó không có kịp phản ứng, liền biến thành mèo. Trương Nguyên Thanh nói: "Làm chờ lấy không phải sự tình, cùng đi ra tìm." Đám người xông ra hẻm nhỏ, hướng phía nữ vương cùng Cật Ngẫu rời đi phương hướng phi nước đại, mười mấy hơi thở thời gian, liền đi tới bờ sông. Nước sông ngố lượn, từng khối gạch xanh lũy thế khu phố, vắng vẻ không người, yên tĩnh im ắng. Cật Ngẫu cùng nữ vương không thấy. Đang yên đang lành hai người, hư không tiêu thất rồi. Hoàng Bét, nhất định phải nhanh tìm tới bọn hắn, trễ một giây đều có thể là sinh tử nguy cơ. Lý Tuần Phong sắc mặt khó coi. Cái này khiến hắn nhớ lại bị mèo to miểu sát kinh lịch. Nếu là nữ vương cùng Cật Ngẫu gặp được cùng cấp bậc nguy cơ, lúc này chỉ sợ đã gặp bất trắc. Hoa Đức Tinh Quân một mặt vội vàng sao động, con rồi không đầu giống như bốn chỗ nhìn loạn, la lên nữ vương cùng Cật Ngẫu. Lily Nguyên Thượng thảo nhíu chặt lông mày, nhìn chung quanh, tìm kiếm bốn phía. Quan Nhã cũng nhíu mày, cảm thấy khó giải quyết. Nàng kinh lịch phó bản số lượng viễn siêu Trương Nguyên Thanh, nhưng độ khó khăn đều không cao, cấp A là lần đầu tiên gặp được, ứng đối đẳng cấp cao phó bản kinh nghiệm là không bằng Trương Nguyên Thanh. Không nên gấp, càng quỷ dị, nguy hiểm ngược lại càng thấp, không phải vậy phó bản này độ khó liền mất cân bằng. Chịu đủ cấp S phó bản tra tấn Trương Nguyên Thanh tỉnh táo nhất, ngữ tốc cực nhanh nói ra: "Chí ít chúng ta xác nhận một chút, đó chính là nhất định phải tách ra mới có thể phát động từ quả phụ kịch bản. Mà lại ta cho là, tách ra không phải chỉ đơn độc hành động, mà là nam nữ tách ra. Hiện tại, chúng ta cần tiến vào kịch bản, không phải vậy nữ vương cùng Cật Ngẫu liền thật sự có nguy hiểm tính mạng." Hắn những lời này, mạch suy nghĩ rõ ràng, cấp tốc ổn định quân tâm. Hoa Đức Tinh Quân vội vàng sao động cảm xúc thoáng bình phục. Quan Nhã nói ra: "Ta lưu tại nguyên địa, các ngươi trở về, thẳng đến chúng ta nhìn không thấy lẫn nhau." Trương Nguyên Thanh thật sâu liếc nhìn nàng một cái, coi chừng: "Ngươi đợi tại nguyên chỗ không nên động, nếu như ta phát hiện y nguyên không cách nào phát động kịch bản, liền lập tức trở về tìm đến ngươi." Nói, hắn im ắng phun ra một cô âm khí, đem tiểu đậu bị lưu tại nơi này. Cứ như vậy, hắn có thể tại lúc cần thiết, thông qua tiểu đậu bị thị giác trông thấy Quan Nhã, cùng loại với giám sát thăm dò. Cật Ngẫu cùng nữ vương vô duyên vô cớ biến mất, có phần này năng lực nghề nghiệp, liền Trương Nguyên Thanh trước mắt biết, là dạ du thần mị hoặc cùng huyền thuật sư huyền thuật. Mặc kệ là loại nào, tiểu đậu bị làm linh mục, đều có thể phát huy một chút tác dụng. Kém cỏi nhất cũng có thể xung làm một chút mắt giả nhân vật, bây giờ tiểu đậu bị trải qua thăng cấp, đã sơ bộ có đối địch, chạy trốn năng lực, Trương Nguyên Thanh đối với nhà mình linh bộc vẫn còn có chút lòng tin. Quan Nhã nở nụ cười xinh đẹp: "Ta biết, không cần lo lắng." Lúc này, Trương Nguyên Thanh dẫn ba tên đồng đội hướng đường cũ phi nước đại. Rất nhanh, bốn người chạy trở về nguyên bản đầu hẻm nhỏ, Trương Nguyên Thanh không có dừng lại, chỉ là thả chậm bước chân, nhìn quanh hai bên đường phong ốc, lần nữa hô: "Tú Nhi, Tú Nhi, ngươi ở đâu?" Đột nhiên, bên trái sát đường phong ốc lầu hai cửa sổ mở ra, một đạo mềm mại đáng yêu tận xương thanh âm đáp lại nói: "Mấy vị quan nhân, là đang tìm nô gia sao?" Thanh âm bay vào bốn nam nhân trong hai, tê tê dại dại, tựa như tình nhân bên thai bờ nói nhỏ, để cho người ta xương cốt xốp giòn nửa bên. "Đúng vậy a, đúng vậy a." Trương Nguyên Thanh nhìn về phía cửa sổ, không tự chủ được nói ra: "Đúng vậy a, đúng vậy a." Ba người khác cũng trở về đáp. Thanh âm kia huyền chuyển hàm xúc ngâm khẽ, nói: "Nô gia ngay tại trên lầu, mấy vị quan nhân lên lầu một lần." Trương Nguyên Thanh, Hỏa Đức Tinh Quân cùng Lý Thuần Phong, theo bản năng xê dịch bước chân, đi hướng dãy kia phòng ở. Trong cửa sổ rộng mở sâu thẳm hắc ám, lộ ra một cỗ không hiểu âm trầm. U buồn trầm tĩnh một yêu thiếu niên bỗng nhiên giật mình một cái, nghĩ đến một chi tiết, vừa rồi cửa sổ mở ra lúc, bọn hắn liền lập tức phát giác, nhưng khi đó cũng không có nhìn thấy bên cửa sổ có người. Cửa sổ kia phảng phất là chính mình mở ra, hoặc là nhìn không thấy đồ vật mở ra cửa sổ. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo trong lòng vốn cũng không nhiều kinh nghiệm cấp tốc tối lui, vội vàng giữ chặt các đồng bạn cánh tay. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh, thấp giọng răn dạy Lý Thuần Phong cùng Hỏa Đức Tinh Quân: "Hai ngươi là chưa từng thấy nữ nhân sao? Bị ma quỷ ám ảnh rồi." Hỏa Đức Tinh Quân cùng Lý Thuần Phong mặt lộ xấu hổ. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo liếc qua nghĩa chính từ nghiêm đội trưởng, bĩu môi. Trương Nguyên Thanh ho khan một cái, cao giọng nói: "Tú Nhi nương tử, có thể hay không nhô đầu ra, để cho chúng ta thấy phương dung?" Nghe đội trưởng như vậy vô liêm sỉ lời nói, trong lòng ba người một trận nhẹ nhõm, có loại không biết xấu hổ sự tình có người xử lý cảm giác. Ánh nắng chính liệt, có thể trong cửa sổ kia hắc ám, phảng phất thôn phệ ánh sáng, mềm mại đáng yêu tận xương giọng nữ lần nữa truyền đến: "Mấy vị quan nhân chẳng ghét, không cần đùa giỡn người ta, các ngươi đi lên nhà, chớ có để nô gia sốt ruột chờ." Tiếng nói tao mị tận xương, nghe dưới đáy nam nhân tim đập thình thịch. Trương Nguyên Thanh sắc mặt nghiêm túc, hạ giọng nói: "Xem ra nàng là sẽ không xuống, còn phải chúng ta vào nhà, không phải vậy kịch bản đi không đi xuống." Ba vị đồng đội gật đầu, Hỏa Đức Tinh Quân trần chờ nói: "Ta có loại dự cảm không tốt, cửa này chỉ sợ rất khó, thậm chí có lật thuyền trong mương phong hiểm." "Vì cái gì?" Lý Thuần Phong nhíu mày. "Hỏa Đức Tinh Quân, bởi vì ta háo sắc." "Đúng vậy, ta cũng giống vậy." Trương Nguyên Thanh nói thầm trong lòng. Hỏa Đức Tinh Quân thấp giọng nói ra: "Cái kia quan nhã cùng nữ vương đủ xinh đẹp đi, tư thái đủ đồng đi, nhưng ta nhiều nhất chính là thưởng thức vẻ đẹp của các nàng, nhưng mới rồi nghe từ quả phụ thanh âm, ta đầy đầu chỉ có ngủ nàng." "Đúng vậy, ta cũng giống vậy." Trương Nguyên Thanh nghĩ thầm. Lý Thuần Phong sắc mặt khó coi, cảm thụ của hắn cùng Hỏa Đức Tinh Quân đơn giản giống nhau như lúc. Hỏa Đức cùng Nguyên Thủy cũng không quá đáng tin cậy dáng vẻ, nhất không thụ sắc đẹp dụ hoặc chính là Ly Ly Nguyên Thượng Thảo, nhưng hắn chiến lược kém xa hai người, đến nghĩ biện pháp để Nguyên Thủy cùng Hỏa Đức không nhận sắc đẹp dụ hoặc. Lý Thuần Phong ánh mắt lấp lóe, thấp cục hai tiếng, hấp dẫn đến các đồng bạn chú ý. Kỳ thật, muốn cự tuyệt sắc đẹp rất đơn giản, nam nhân háo sắc nguyên nhân là phản ứng sinh lý chi phối đại não, cái này giống bụng của ngươi đói bụng, ngươi liền nhất định phải ăn cái gì, ngươi trong dạ dày bầy khuẩn muốn ăn đồ ngọt, ngươi liền sẽ muốn ăn đồ ngọt. Cho nên từ một ít góc độ tới nói, tư duy của người là thụ thân thể khống chế, đây cũng là rất nhiều nam nhân không thể khống chế chính mình sắc tâm nguyên nhân. Lý Thuần Phong chậm rãi mà nói, phản ứng sinh lý chúng ta không cách nào tự điều khiển, bởi vì ngươi không cách nào ngăn cản thân thể bài tiết hormone, nhưng chúng ta có thể thông qua các loại phương pháp ảnh hưởng đại não, ngăn chặn hormone bài tiết. Ngươi tốt hiểu a? Trương Nguyên Thanh cùng Hỏa Đức Tinh Quân nghe sửng sốt một chút. Hỏa Đức Tinh Quân liền vội vàng hỏi, vậy muốn làm sao ngăn chặn hormone bài tiết? Lý Thuần Phong nói ra, rất đơn giản, các ngươi chỉ cần ở trong lòng không ngừng tự nhủ, lại xinh đẹp nữ nhân cũng muốn bài tiết, không tắm rửa sẽ hôi chua, cũng sẽ móc chân, không chừng còn có chân thối, tốt nhất trong đầu hiện ra tương ứng hình ảnh. Mặt khác, còn có thể thích hợp não bổ một chút càng không cách nào tiếp nhận chẳng cảnh, tỉ như cự nhân quan. Đừng, đừng nói nữa, ta đã tứ đại giai không. Trương Nguyên Thanh não bổ một chút, dùng mình một cái. Tốt, đi vào đi, sắc đẹp không gì hơn cái này. Hỏa Đức Tinh Quân nhanh chân đi hướng phòng ốc. Bờ sông, quan nhã lặng lặng chờ đợi, ngưng thần cảnh giới bốn phía. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến ngạc nhiên tiếng thê ơ. Quan nhã. Mỹ nhân hôn huyết trong lòng run lên, một bên nhanh chóng trở lại, một bên bày ra cảnh giới tư thái. Sau lưng trong hẻm nhỏ, vọt ra tới một cái mặc áo mỏng, quần bảy phân, tiên huân trang nữ tử tuổi trẻ, xinh đẹp đại khí, rõ ràng là nữ vương. Trong tâm tình của nàng có tin mừng vui mừng, có sợ hãi, có bất lực, nhưng không có phát hiện địch ý nàng chạy bộ pháp lảo đảo, không có tụ lực dấu hiệu, tiếp cận ta không phải là vì đánh lén trong khí tức của nàng có nồng hậu dày đặc thủy trúc linh lực, đúng là thủy quỷ, không phải huyễn thuật, không phải ngụy trang. Quan nhã trong đôi mắt đẹp bạch quang ẩn hiện, xích hậu sắc bén chi nhãn, tỉnh táo quan sát đến nữ vương. Mặc dù xác nhận đối phương chính là nữ vương, nhưng quan nhã không có bất kỳ cái gì vui sướng cùng thư giãn, bởi vì tại trong tầm mắt của nàng, nữ vương mượt mà khuôn mặt biến toan gầy, ánh mắt đục ngầu mỏi mệt, màu da ảm đạm, thần sắc quệ bại. Cũng liền 10 phút đồng hồ không thấy, nàng vậy mà trở nên như vậy tiểu tụy, giống như là bị thứ gì rút sạch tinh khí thần. Quan nhã, ngươi tại sao lại ở chỗ này, những người khác đâu? Nữ vương mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bốn phía nhìn quanh, tìm kiếm những người khác thân ảnh. Bọn hắn đi địa phương khác tìm ngươi. Quan nhã nhìn chăm chú tiểu tụy nữ đồng sự, hỏi, ngươi làm sao đột nhiên không thấy, gặp cái gì? Nghe vậy, nữ vương sầm mặt lại, thấp giọng nói, ta lấy xong nước về sau, liền dự định trở về, có thể phát hiện chính mình lạc đường, làm sao cũng không tìm tới các ngươi. Ta nếm thử kêu gọi, các ngươi chính là không trả lời ta. Sau đó, nữ vương cảnh giác hướng sau lưng nhìn mấy lần, thần sắc hoảng sợ, nói, ta nghe thấy sau lưng có hải tử tiếng cười, mặc kệ ta chạy đến đâu, tiếng cười một mực đi theo ta, nhưng ta quay đầu lúc, tiếng cười liền biến mất, lại chạy, lại văng lên, ta làm sao cũng không tìm tới nó. Hải tử tiếng cười. Quan Nhã trong mắt sáng lên nồng đậm bạch quang, bao trùm con ngươi. Lúc này, nàng nhìn thấy nhiều thứ hơn, trông thấy nữ vương phía sau, duỗi ra một cái màu xanh đen tay nhỏ, khoác lên nàng trên bờ vai. Sau một khắc, một cái màu da màu xanh đen hải nhi thò đầu ra, khuôn mặt xấu xí, làn da nhiều nếp nhăn, hai mắt trở lên, lại không phải hải tử thiên chân vô tà cúc áo đen, mà là âm trầm bạch đồng. Quan Nhã trong lòng trầm xuống, nó ngay tại trên lưng ngươi. Trương Nguyên Thanh đám người đi tới sát đường ngôi nhà kia trước đại môn, cửa là phục cổ song khai cửa gỗ, hai cái vòng cửa vết dỉ loang lổ. Hòa Đức Tinh Quân dẫn đầu đẩy ra cửa gỗ, tại kẹt kẹt âm thanh bên trong, phong trần nhiều năm cửa gỗ mở ra. Phòng ở tia sáng lờ mờ, một cỗ lao chạch đặc hưu ẩm ướt hủ khí đập vào mặt. Trong môn hẳn là ngoại sảnh, đơn giản bày biện một chút cái bàn tủ gỗ, đơn sơ một mạc. Xuyên qua ngoại sảnh, bên trong là một cái nho nhỏ sân giếng trời, trong nội viện có một khối bình đài nhỏ, bình đài tắm rửa lấy giếng trời vẩy xuống ánh nắng, dựng thẳng một chút phơi quần áo giá trúc. Bình đài tứ phía là nội sảnh, gian phòng, cùng thông hướng lầu hai nhỏ hẹp thang lầu. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía tia sáng mở tối cầu thang bằng gỗ, nói: "Theo sát ta." Hắn đi đầu leo lên thông hướng lầu 2 thang lầu. Hành lang nhỏ hẹp lờ mờ, làm bằng gỗ thang lầu niên đại xa xưa, đám người mỗi một chân đạp xuống dưới, liền có thể nghe được kéo kẹt âm thanh. Rốt cục, bọn hắn thông qua được không tính dài dằng dặc thang lầu, đi tới lầu 2. Lầu 2 là một gian khuê phòng, khắp nơi bày biện lấy nữ tử sử dụng vật, đối diện đầu bậc thang chính là một tấm làm bằng gỗ khắc hoa giường lớn, màu đỏ màn tơ rủ xuống, trên giường phủ lên chăn mới, thêu hoa chi tử. Bên cửa sổ một kỷ đứng thẳng đồng thau lư hương. Sâu kín ám hương phủ động. Cửa sổ bên cạnh có bàn trang điểm, trước sân khấu ngồi một vị trần truồng nữ tử, trên thân vẹn vẹn khoác một kiện giống như cánh ve sa mỏng, bóng lưng đường con nguyện chuyển, đầy đặn như trăng nửa cái mông, tại ghế gỗ đè xuống, càng tròn trịa. Trong gương đồng sáng ngời có thể dám, chiếu ra một tấm vui buồn lẫn lộn, tiểu mị khó tả dung nhan. Thân thể của nàng đoạn, dung mạo của nàng, để cho người ta không thể bắt bẻ, nhưng hấp dẫn người nhất là khí chất của nàng, không cách nào miêu tả, để cho người ta nhìn đến trầm mê, đầy đầu liền thừa hai chữ, sắc dục. Bốn nam nhân ánh mắt, đá nam châm giống như một mực đính vào nữ tử nổi bật tư thái, khó mà dịch chuyển khỏi. Hòa Đức Tinh Quân, Lily Nguyên Thượng Thảo cùng Lý Thuần Phong, thần sắc si mê, vừa rồi cảnh giác cùng cẩn thận, trong bất chi bất giác tiêu tán vô tung. Phanh phanh, phanh phanh. Trương Nguyên Thanh nghe thấy được chính mình mãnh liệt nhịp tim, bụng dưới một đoàn dục hỏa dâng lên, hướng phía nơi nào đó dâng trào, mang đến sung huyết nợ. Chương 132, cổ trấn kịch bản ẩn tàng, 7500. Trung tâm cổ trấn khu vực. Lý Hiển Tông dừng ở một tòa đại trạch viện trước, trạch viện cửa lớn sơn pha tạm, đục đầy trùng động, biển cửa cũ nát, kết lấy mạng nhện. Xuyên thấu qua tối tăm mở mịt biển cửa, mơ hồ có thể thấy rõ tấm biển tiểu chữ Triệu Trạch. Lý Hiển Tông cưỡi trên bậc thang, đi vào cổng lớn trước, nhẹ nhàng đẩy. Cờ cờ ý tờ TT. Lâu năm thiếu tu sửa cửa lớn phát ra rợn người thanh âm, chậm rãi rộng mở. Một đoàn người vượt qua bậc cửa, đi vào trong viện, một phen nhìn quanh về sau, phát hiện nơi đây rách nát đã lâu, tiền viện vườn hoa sớm đã hoa phế, lẻ tẻ mọc ra cỏ dại. Mái hiên phi kiều ngoại đường khẩu, bày biện cao cỡ nửa người vạc nước lớn, loại vạc nước này tác dụng là phát sinh hỏa hoạn lúc, có thể tùy thời lấy nước, thuộc về gia đình giàu có phù hợp. Cùng loại hiện đại bình chữa cháy. Đám người xuyên qua tiền viện, đến ngoại đường lúc, từng đợt hôi thối từ trong chum nước bay ra, xông vào mũi. Hai trai thiếu thốn thanh niên nhíu nhíu mày, chậm rãi tới gần, túi đầu nhìn lại, thấp giọng mắng một câu thảo. Trong chum nước là một bộ ngâm nát thi thể. Cẩn thận một chút, những thứ kia khả năng so vương thợ rèn muốn hung. Lý Hiển Tông khuyên bảo một câu, đẩy ra ngoại đường cửa. Trong đường, khắp nơi đều có mục nát đồ dùng trong nhà, ánh mắt chiếu tới, trừ rách nát chính là cho bụi. Cạnh cửa nằm lấy một bộ thi thể, hư thối nghiêm trọng, nhìn phục sức hẳn là trong nhà hạ nhân. Lý Hiển Tông tại thi thể bên cạnh ngồi xuống, không có chút nào chướng ngại tâm lý dùng dao hồ điệp cắt thi thể quần áo, cẩn thận kiểm tra một phen về sau, nói: "Tâm can của nàng bị đào đi." Sáu người bỏ qua một bên thi thể, tiếp tục hướng nội viện xâm nhập, ven đường nhìn thấy nhiều bộ thi thể, tử trạng đều là bị đào đi tâm can. Những thi thể này tản mát tại các nơi, mặt hướng trạch bên ngoài, tựa hồ là đào tẩu trên đường bị giết chết. Triệu Trạch giống như trải qua một trận phi thường đáng sợ đổ sát. Thiếu thốn hai trái thanh niên liếc nhìn chung quanh, mắng liệt liền nói: "Nội dung cốt truyện này ta xem không hiểu a. Tòa cổ trấn này trống rỗng." Kịch bản tương quan vương thợ rèn bị nguyền rủa, mà Triệu Trạch hiển nhiên cũng gặp phải không rõ. Trong đó tất nhiên có nguyên nhân, nhưng manh mối quá ít, không thể nào phỏng đoán, cho nên cho người ta một loại không nỡ cảm giác. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đi kịch bản, lấy trước mắt tình huống phỏng đoán, Triệu Trạch gặp phải không rõ, bọn hắn tiếp xuống nhiệm vụ, khẳng định là giải quyết nơi đầy tạp vật. Thế nhưng là, mê mang cảm xúc sẽ cho người tâm tính trở nên tiêu cực, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Lý Hiển Tông thản nhiên nói, loại tình huống này, không ở ngoài hai loại khả năng, một, Âm Dương trấn phó bản có nhiệm vụ ẩn tàng, hai, giải mã cố sự tuyến có khen thưởng thêm, ích lợi sẽ gia tăng. Nhưng nương theo tất nhiên là độ khó đề cao, đối với thực lực bình thường đội ngũ, chỉ cần hảo hảo đi kịch bản là được rồi. Trung niên nhân khô gầy hỏi, nếu không thử một chút giải mã ẩn tàng cố sự. Lý Hiển Tông suy nghĩ một chút, nói, có thể, nhưng không phải hiện tại. Nói thế nào? Hai trái thiếu thốn thanh niên hỏi. Từ trên thân vương thợ rèn tin tức có thể suy đoán ra, mỗi một cái vai trò đều có tương ứng cố sự, coi như chúng ta sưu tập tất cả tin tức, cũng không có khả năng hoàn toàn giải mã, bởi vì còn có một nửa khác tin tức tại thủ tự trận doanh bên kia. Lý Hiển Tông mạch suy nghĩ rất rõ ràng, nói: Âm Dương Trấn là một cái đối xứng phó bản, một nửa nội dung tại chúng ta bên này, một nửa nội dung tại bọn hắn bên kia, muốn giải mã kịch bản ẩn tàng, chỉ sợ phải đợi đại quyết chiến. Chí ít chúng ta tình huống bên này là như thế này, thủ tự trận doanh bên kia có thể hay không độc lập giải mã kịch bản, ta cũng không biết. Trung niên nhân khô gầy liếm môi, ta đã không kịp chờ đợi, không biết thủ tự trận doanh bên trong có hay không xinh đẹp nương môn. Những người khác quan tâm thì là thủ tự trận doanh hành giả bên trong có hay không giống Lý Hiển Tông dạng này cường thủ. Bọn hắn không có trì hoãn, xuyên qua nội viện, đến nội sảnh cửa ra vào. Lý Hiển Tông dừng ở ngoài cửa, đang muốn đẩy cửa, vươn tay bỗng nhiên cứng đờ. Trong khe cửa truyền đến trầm thấp nói mớ, ai cũng đừng nghĩ cướp đi ta bảo vật, ai cũng đừng nghĩ cướp đi ta bảo vật. Sau lưng đội trưởng Như Lâm đại địch, trung niên nhân khô gầy hạ giọng, liền tại bên trong. Lý Hiển Tông hít sâu một hơi, dùng sức đẩy ra nội sảnh cửa. Nương theo lấy cửa gỗ đẩy ra, mọi người thấy rõ nội sảnh cảnh tượng, nhao nhao lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ gặp rộng rãi nội sảnh, chất đống một tòa cao cao kim sơn, do hoàng kim, vải vóc, tiền tệ, tranh chữ, đồ sứ các loại đắt đỏ vật phẩm chồng chất mà thành. Kim sơn một bên, quỳ một cái mặc viên ngoại phục thân ảnh mập mạp, đối với sau lưng khách không mời mà đến ngoảnh mặt làm ngơ, trong miệng tái diễn vừa rồi nói nhỏ. Hô, hô. Lý Hiển Tông nghe thấy được thô trọng thở dốc, đến từ sau lưng thở dốc. Năm tên đồng bạn gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia kim sơn, trong ánh mắt toát ra vẻ tham lam, cũng yên lặng kéo ra lẫn nhau khoảng cách, bắt đầu lẫn nhau cảnh giác. Bọn hắn đều muốn lấy được bảo vật, nhưng lại đều không muốn đồng bạn đạt được. Thấy thế, Lý Hiển Tông trong lòng đột nhiên trầm xuống. Những tên ngu xuẩn này bị mê hoặc. Tòa kim sơn này giấu giếm mê hoặc chi lực, mà hắn sở dĩ giữ vững tỉnh táo, là bởi vì bản thân hắn chính là cổ hoặc chi yêu, có được nhất định sức miễn dịch. Trước gặp nguy hiểm trình độ không biết triệu viên ngoại, sau có tùy thời nội chiến đồng bạn, một cái không tốt, khả năng liền muốn đứng trước đoàn diện. Lúc này, kim sơn trước triệu viên ngoại quay đầu, đó là khuôn mặt độ cao hư thối, trên mặt bò đầy ròi bò, hốc mắt trống rỗng, trong mắt rủ xuống tại gương mặt. Đói, thật đói. Triệu viên ngoại mở ra miệng rộng, khoe miệng nứt đến bên hai, gầm thét lên, ta muốn ăn tâm can của các ngươi. Nữ vương kinh hãi muốn nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu, quả nhiên, tại trên bả vai nàng, nằm sấp một cái màu da xanh đen, bạch đồng khiếp người hải nhi. Ta thế mà nhìn thấy Ván Linh, ta đã hư thành dạng này sao? Nữ vương sắc mặt càng tái nhợt. Nàng là phía quan phương tổ chức thành viên, kiến thức cao hơn nhiều hoang dại linh cảnh hành giả, biết không phải đặc thù nghề nghiệp, kỹ năng đặc thù, muốn trông thấy linh thể, nhất định phải người yếu dương suy mới được. Quan Nhã trầm giọng nói, ngươi đừng động. Nàng đưa tay hướng trong hư không một chảo, cầm ra một cây dài ước chừng 1.2 mét, vẽ lấy hoa văn màu vàng xuống trường. Súng trường này chế tạo công nghệ là thế kỷ trước, hoa lệ lại phong cách cổ xưa. Quan Nhã nâng lên súng trường, báng súng chống đỡ bả vai, tách ra đôi chân dài, đế giày tóm chặt lấy mặt đất, nhắm chuẩn nữ vương bả vai xanh đen hài nhi, bóp cò. Ẩm. Cương đại sức giật đẩy Quan Nhã vai phải một nghiêng, cao tốc xoay tròn lỗ đạn xuyên qua anh linh đầu, đem phía sau vách tường đánh ra hố sâu, đánh ra vết nứt. Hài nhi từ nữ vương bả vai ngã xuống tới, trên mặt đất một trận vặn mèo, nhận lấy không nhẹ thương tích. Nó là bị trong đạn kèm theo phá sát hiệu quả đả thương. Súng trường này là xích hậu nghề nghiệp bên trong đẳng cấp cao đạo cụ, công năng của nó chỉ có một hạng, đó chính là vật lý phương diện lực sát thương. Xích hậu nghề nghiệp này đến đẳng cấp cao, có được một viên sáng long lanh trong suốt tâm, có thể khám phá hư ảo, bài trừ tà sát. Trị ngọn không trị gốc, đối phó Ván Linh còn phải dạ du thần tới. Quan Nhã kéo động thương cơ, rời khỏi vỏ đạn, ép xuống họng súng, lần nữa nhắm chuẩn Ván Linh. Đúng lúc này, trên đất anh linh phát ra bén nhọn kêu khóc cầm thanh, từng tiếng thê lương. Sau một khắc, bốn phía cũng vang lên kêu khóc cầm thanh, chỉ gặp trong nước sông, trong hẻm nhỏ, sát đường trên nóc nhà, leo ra một cái lại một cái màu xanh đen anh linh. Rất nhanh, Quan Nhã cùng nữ vương liền bị bao vây. Không ổn a, lấy ở đâu nhiều như vậy anh linh? Nữ vương liếc mắt qua, nhìn thấy 7, 8 con hung tàn anh linh. Đây không phải rất rõ ràng sao? Quan Nhã kéo lấy họng súng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nói, chúng ta phát động chính là từ quả phụ kịch bản, rất rõ ràng cùng nàng có quan hệ. Ngươi nói là những anh linh này là nàng? Nữ vương lấy làm kinh hãi, trong lòng tự nhủ nghe cảm giác không đáng tin cậy a. Lúc này, một cái anh linh từ mặt bên đánh lén, nhanh chóng bỏ hướng Quan Nhã. Lao tài xế nghiêng người một thương, đánh tảng đá xanh nứt ra, đá vụn văng khắp nơi, đánh anh linh đều thê lương thảm thiết. Nữ vương lấy xuống vành thai vòng tròn, hướng phía một cái khác anh linh ném mạnh, vòng tròn hóa thành nước vòng, ý đồ trói lại anh linh, nhưng thất bại. Nước là vật hữu hình, khốn không được vô hình linh thể, căn bản vô dụng. Nữ vương vội la lên, hay là đến làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, hắn là Dạ Du Thần, giải quyết hết những oán linh này dễ như trở bàn tay. Loại này cường đại mà đáng sợ oán linh, lực lượng đã đạt tới sơ cấp linh bộ tiêu chuẩn, tại trong hiện thực căn bản không gặp được, mà lại trong hiện thực có Dạ Du Thần đồng sự, có phía quan phương đồng đội, đối mặt loại cấp bậc này oán linh, nhiều nhất phiền phức sẽ không chí mạng. Tại trong phó bản gặp được liền rất khó giải quyết. Quan Nhã tỉnh táo kéo động tương cơ, rời khỏi vỏ đạn, vừa nói, Nguyên Thủy sẽ không tới, nếu như địch nhân của hắn là oán linh, vậy hắn hiện tại đã giải quyết địch nhân chạy đến trợ giúp, nhưng hắn không có, nói do hắn gặp phải địch nhân không phải oán linh, lại tự thân khó đảm bảo. Oán linh là đơn độc nhắm vào hai ta. Nói, nàng lại nổ súng bức lui một cái oán linh. Vì cái gì? Nữ vương phát hiện chính mình chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn, xung làm một cái vai phụ. Quan Nhã trầm ngâm một chút, nói, có thể là bởi vì hai ta xinh đẹp. A. Nữ vương vô cùng ngạc nhiên. Ngươi không có phát hiện sao? Phát động từ quả phụ kịch bản điều kiện là nam nữ tách ra, chúng ta đã tiến vào kịch bản, nhìn thấy lại không phải từ quả phụ, mà là bọn này anh linh. Cái này hơn phân nửa là từ quả phụ an bài tới giết chúng ta, về phần bản thân nàng, hẳn là tại đối phó trong đội ngũ các nam nhân. Mặc dù thân há nguy cơ, nhưng quan nhã đầu não vẫn như cũ thanh tỉnh. Một cái quả phụ lấy ở đâu nhiều như vậy anh linh đâu, trưởng phu nàng trước khi chết lưu. Đó trừ phi nàng là cái heo, một thai bắt bảo. Lại liên hệ từ quả phụ chỉ gặp nam nhân điểm này, Nguyên Thủy khả năng đoán sai, nguyên rủa vương bà nhi tử không phải từ quả phụ, một dâm phụ làm sao có thể bởi vì thất thân mà tâm hoài oán hận đâu, đối mặt sắt thôi, nàng hẳn là cao hứng không đóng lại được chân. Đến lúc nào rồi ngươi còn lái xe? Nữ vương nghe rõ, cả giận nói, ý của ngươi là, trong đội ngũ nam nhân rất có thể tại cùng đảng phụ kia phong lưu khoái hoạt. Nam nhân quả nhiên đều dựa vào không nổi, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chỉ có thể chờ đợi Nguyên Thủy tới cứu chúng ta, tin tưởng hắn đi, mặc dù hắn là cái sắt thôi. Quan Nhã lại bắn một phát súng. Tám cái anh linh như là đi săn linh cẩu, vây quanh địch nhân, nóng lòng muốn lao vào. Lúc này, nữ vương thấp giọng nói, Quan Nhã, phía sau ngươi còn có một cái anh linh. Quan Nhã lấy làm kinh hãi, đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp bên người bên bờ sông, một cái mượt mà đáng yêu anh linh nằm sấp, đầu thọ vào trong nước, nhếch lên cái mông đối với các nàng. So sánh với màu da xanh đen, hung lệ điên cuồng anh linh, đứa bé này khí tức trên thân còn tinh khiết hơn rất nhiều, chí ít Quan Nhã không nhìn thấy lệ khí. Nó lúc nào tại đằng sau ta, nó ở trong nước tìm cái gì? Quan Nhã theo bản năng thay đổi họng súng, nhắm ngay bờ sông tiểu anh linh. Một cái xanh đen anh linh nắm lấy cơ hội, huy động tứ chi, nhanh chóng bỏ đến, ôm lấy Quan Nhã bắt chân. Lạnh lẽo khí tức trong nháy mắt bỏ đầy toàn thân, Quan Nhã chỉ cảm thấy tinh khí nhanh chóng trôi qua, trong nội tâm nàng trầm xuống, họng súng ép, bóp cò. Ầm. Đạn đánh trúng anh linh, băng liệt tảng đá xanh, sau đó bắn ngược đến Quan Nhã trên bàn chân, trong nháy mắt xé rách huyết nục, tạo thành thấy xương khoa trương vết thương. Thanh thương này quả nhiên để cho ta biến xui xẻo. Quan Nhã mang theo nữ vương, lảo đảo thối lui đến bờ sông. Ngươi thế nào? Nữ vương sắc mặt biến hóa. Chẳng ra sao cả. Quan Nhã không có đi quản không khô máu vết thương, nói, trong vòng 5 phút đồng hồ, Nguyên Thủy tiểu tử kia nếu như còn không có chạy đến, chúng ta liền giữ nhiều lành ít. Trên đời lại có như thế mê người sắc đẹp, xinh đẹp như vậy nữ nhân. Đây là tại chỗ 4 nam nhân trong đầu ý niệm duy nhất. Trong không khí ám hương phù động, bên cửa sổ nữ nhân người khoác sa mỏng, thân thể như ẩn như hiện, nàng ngoái nhìn, cười một tiếng, diễm như đào lý, ôn nhu nói, mấy vị quan nhân, nô gia để tang chồng nhiều năm, khuê phòng tịch mịch, có thể hay không xin mời quan nhân bọn họ chiếu cố, lưu lại một trai nửa gái. Các nam nhân tiếng hít thở càng thô trọng, Hỏa Đức Tinh Quân lẩm bẩm nói, tốt tốt. Ngoài miệng nói xong, gót chân lại không động, hai chân có chút phát run, kiệt lực khống chế tiến lên xúc động. Do dự trầm tĩnh một yêu thiếu niên, lộ ra vẻ dãy rủa, nhưng cuối cùng, trong ánh mắt thanh minh một chút xíu bị dục vọng thay thế. Lý Thuần Phong trong miệng thấp giọng nhớ tới, cự nhân quan cự nhân quan. Có thể con mắt từ đầu đến cuối hấp thụ trên người Từ Tú Nhi, trong ánh mắt dục niệm càng ngày càng hứng hực, thiêu đốt lý trí. Trương Nguyên Thanh miệng đắng lưỡi khô, dục vọng rời sông lấp biển, hận không thể ôm lấy bên cửa sổ mỹ nhân, liều lĩnh tuyên đại pháp lực. Nhưng chỉ tồn một tia lý trí đang cố gắng chống lại lấy. Không thể đi, nhiệm vụ ẩn tàng là chống cự sắc đẹp. Thực sát tính dã, như vậy động lòng người nữ tử há có thể bỏ lỡ, nhiệm vụ ẩn tàng không làm cũng được. Ta bị mị hoặc, mau đem dục vọng tái giá đến tiểu đậu bị trên thân. Quan Nhã cùng nữ vương còn ở bên ngoài, thân hãm nguy cơ, ta phải cứu các nàng, tại sao muốn cứu các nàng lại không cho ta ngủ. Thanh tình điểm, cửa này tuyệt đối không phải sắc đẹp đơn giản như vậy, ngủ nàng đại giới rất có thể là đoạn diệt. Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, chỉ cần có thể đạt được nàng, chết cũng đáng được. Chương 133. Lý trí tựa như thuyền con, tại trong hải dương dục vọng chìm nổi, khi thì bị nuốt hết, khi thì ngoan cường nổi lên mặt nước. Hắn còn sót lại không nhiều lý trí, toàn bộ tổn thất tại tinh thần tự hao tổn bên trong, khó mà làm ra thực tế ứng đối. Bốn nam nhân đều đang dùng phương thức của mình, kết lực đối kháng dục niệm. Từ Tú Nhi liếc qua ngừng chân bất động các nam nhân, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, từ trước bàn trang điểm đứng dậy, gót sen huyền chuyển, đi vào bên giường ngồi xuống. Trong quá trình này, Trương Nguyên Thanh đám người ánh mắt từ đầu đến cuối đuổi theo cô kia hoạt sắc sinh hương thân thể. Từ Tú Nhi sóng mắt huyền chuyển, mềm mại đáng yêu động lòng người, nhếch môi đỏ, nói khẽ, mấy vị quan nhân còn chờ cái gì đâu? Chẳng lẽ là ghét bỏ nô gia liếu yếu đào tơ, khó coi. Nói, nàng nâng lên tố thủ, nhẹ nhàng vung lên tuyết trắng vai thơm sa mỏng, mặc cho nó dọc theo trắng non bóng loáng thân thể mềm mại trở xuống. Xuân quang hết đường. Lộc cộc. Trương Nguyên Thanh nghe thấy được nuốt nước miếng thanh âm, không biết là đồng đội hay là chính mình. Còn sót lại lý trí bao phủ hoàn toàn, hắn hai mắt xích hồng nhào về phía Từ Tú Nhi, đem nàng té nhào vào trên giường lớn khắc hoa mềm mại. Mà phía sau hắn là đồng dạng hai mắt xích hồng đồng bạn. Các nam nhân hóa thành điên cuồng muốn thú, đánh mất toàn bộ lý trí, bản năng xúc động chi phối lấy thân thể, bọn hắn bỏ đi quần áo, quần, giày, từng kiện tản mát tại đất. Trương Nguyên Thanh cởi xuống áo thun, đầu lớn như cái đấu, ánh mắt tham lam đảo qua Từ Tú Nhi thân thể mềm mại, liền muốn tiến vào chính đề hắn, ánh mắt liếc thấy tròn vo đầy đàn ông, trong đầu không bị khống chế, không tự chủ được hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Xinh đẹp như vậy cái mông, vì cái gì không có mọc đuôi heo? Ý nghĩ này hiện hiện về sau, trong lòng của hắn không hiểu sinh ra ghét bỏ, chỉ cảm thấy trên giường nữ nhân cũng không phù hợp chính mình thẩm mỹ, người không thể, chí ít không nên đối với không có mọc đuôi heo nữ nhân phát tình. Quân quận dục niệm lập tức lắng lại, Lý trí một lần nữa nổi lên mặt nước, Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên thanh tỉnh. Từ Tú Nhi hô hấp dồn dập, gương mặt từng hồng, nô ra tay trắng ôm đến, không kịp chờ đợi nói, quan nhân, nhanh. Trương Nguyên Thanh thật vất vả khôi phục lý trí, dần dần lại bắt đầu trầm luân. Mà lúc này đây, Hỏa Đức Tinh Quân đã đem chính mình lột sạch, không nhịn được xô đẩy Trương Nguyên Thanh, giống như là tranh đoạt giao phối quyền dã thú. Trương Nguyên Thanh thuận thế nghiêng qua một bên, nếm thử đem tình dục tái giá cho Tiểu Đậu Bỉ, nhưng hắn thất bại, Tiểu Đậu Bỉ cùng hắn ở giữa phảng phất cách một tầng mơ mơ hồ hồ xa. Là bởi vì ta tại cái bản, phòng ở, bên trong, mà hắn ở bên ngoài. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ chuyển động, nghĩ đến phục ma sử, đạo cụ này có được tịnh hóa cùng phá ma hiệu quả, nhưng hắn không xác định phải trang đối với dục vọng hữu hiệu. Phục ma sử bén nhọn dao ba cạnh, đâm vào đùi, cướp lấy cô lớn tinh huyết, bắn ra tinh khiết lừng lấy kim quang. Phá ma cùng tịnh hóa hiệu quả được ra, cái kia cố để cho người ta thần trí mê thất dụ hoặc tiêu tán, lý trí chiếm lĩnh bãi đất. Nhưng dục vọng cũng không hề hoàn toàn biến mất, bởi vì cái này trên bản chất cũng không phải là ngoại vật, phục ma sử tịnh hóa cùng phá ma, không thể để cho người biến thành tâm như chỉ thủy hòa thượng. Đùng, đùng, đùng. Trương Nguyên Thanh giơ tay chém xuống, chặt choáng ba tên đồng đội, tránh cho bọn hắn rơi vào vực sâu. Xử lý sạch điên dại đồng đội, Trương Nguyên Thanh yên lặng chờ một lát, nhưng không có thu đến hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng nhắc nhở. Phát giác được dị thường, Từ Tú Nhi mở mắt ra, giờ phút này, gò má nàng ửng hồng càng rõ ràng, da thịt tuyết trắng nhiễm lên đỏ ửng, sóng mắt tuyển chuyển đớt át. Môi đỏ khẽ mở, phun ra ngọt ngào tiếng nói. "Quan, quan nhân, cho ta." "A, nhiệm vụ ẩn tàng nhắc nhở không có bắn ra đến, vì cái gì?" "Ta rõ ràng đã thoát khỏi sắc đẹp dụ dỗ." Trương Nguyên Thanh âm thầm nhíu mày. Nhiệm vụ ẩn tàng không có phát động, khẳng định là có nguyên nhân, hắn dự định tiến thêm một bước tìm tòi kịch bản. Trầm ngâm mấy giây, Trương Nguyên Thanh không nhìn tới Từ Tú Nhi thân thể mềm mại, để ép trong lòng một chút dục vọng, nói ra: "Từ quả phụ, chúng ta tới tâm sự." Nghe thấy quả phụ hai chữ, Từ Tú Nhi trong mắt dục vọng hơi lui, nhưng chợt lại bị quần quần dục niệm thay thế, mềm mại đáp lại: "Quan nhân, ngài, ngài muốn hỏi cái gì? Van cầu ngươi xin thương xót, cho ta đi. Trả lời vấn đề của ta, ta liền thỏa mãn ngươi." Trương Nguyên Thanh vẽ lên cái bánh nướng, hỏi: "Ngươi biết Vương bà nhi tự ạ?" Từ Tú Nhi si ngốc yêu kiều cười, nhận biết, đó là nô gia nhân tình. "A, cái gì?" Câu trả lời này để Trương Nguyên Thanh sững sờ, hắn không nghĩ tới hai người là như vậy quan hệ, cái này không phù hợp Vương bà đối với nàng căm hận. Hắn tại sao phải bị nguyền rủa? "Ngươi vì sao lại ở chỗ này?" Trương Nguyên Thanh lại hỏi. Từ Tú Nhi trầm mặc, không có trả lời. Song phương rằng co một lát, trong miệng nàng bay ra một tiếng mê người rên rỉ, bất đắc dĩ khuất phục, nói: "Là nữ nhân kia quan nhân, chớ có trêu đùa nô gia, hảo hảo yêu thương ta chứ." Trương Nguyên Thanh bất vi sở động, nói: "Nàng là ai?" Từ Tú Nhi huyền chuyển sóng mắt bên trong, đột nhiên bắn ra hoán độc cùng căm hận, cắn răng nói: "Âm dương tán nhân hậu nhân, âm dương chấn người thực sự không chế. Nàng tại sao muốn nguyền rủa Vương bà nhi tử?"